Đặng Thúy Anh thân là Lưu Chí Mai nương, nàng đến bây giờ đều còn không biết nhị nữ tế gia là làm gì đó. Nữ nhi năm đó mơ hồ gả cho người, nàng đương nương vẫn luôn không hài lòng hôn sự này, nhưng nàng khuê nữ cũng là quật cường, nàng này đương nương không muốn liền không muốn, kết hôn trở về ăn bữa cơm liền đi rồi, này vừa đi chính là mấy năm. Đống nhiên nàng mang theo cả gia đình trở về, giống chạy nạn dường như, nàng có thể cao hứng sao? Còn không có giao hấn hai câu, nàng nhị tức phụ tam tức phụ không buông tha người dường như cũng đi theo chế nhạo khuê nữ, ai ngờ khuê nữ gả cho người sau. Tính tình cũng thay đổi, một chút khí đều nhịn không nổi. Xoay người liền đi. Cũng may con dâu cả còn tính hiểu chuyện, thu lưu bọn họ. Nàng đương nương, lại nhẫn tâm, cũng không có khả năng nhìn nữ nhi gặp nạn mà mặc kệ à. Nàng chỉ là nhìn đến khuê nữ phong trần mệt mỏi, một bộ nghèo túng bộ dáng, nhịn không được sốt ruột, khó tránh khỏi nói chuyện trọng chút. Nàng này đương nữ nhi từ đây liền ghi hận nàng. Ngày thường nói chuyện cũng lạnh như băng. Rất giống nàng thiếu nàng tám đời tiền dường như. Nàng này đương nương, ít nhất còn có thể được đến nàng vài câu lành ngữ, tuy rằng trong lòng ghi hận nàng, nhưng rốt cuộc là nàng nương, nàng nhật tử quá hảo, mặc kệ tiết nhất lễ lạc vẫn là ngày thường, bọn họ có điểm ăn ngon, còn sẽ cho nàng đưa tới. Nàng hai cái con dâu chính là hoàn toàn đắc tội nàng, từ đây không để ý tới các nàng đều là tốt, đó là hoàn toàn làm lơ, căn bản không lo bọn họ tồn tại, có cái sự tình gì. Đều sẽ không kêu bọn họ. Giống hôm nay, Cẩm Trình đính hôn, theo lý mấy cái mợ đều hẳn là tới, nhưng nàng khuê nữ chỉ hô con dâu cả, nàng cũng không có biện pháp à. Con rể ra hiện tại càng ngày càng thân bí, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Giả câm giả điếc không làm ra ông, nàng cũng lười đến quản như vậy nhiều, dù sao khuê nữ đã là người ta, nàng mấy cái nhi tử lại không phải ly khuê nữ quá không được nhật tử. Một khi đã như vậy, hà tất cường ngạnh làm cho bọn họ chung sống hòa bình đâu. Diệp Cẩm Trình hôm nay là vai chính, tiếp khách gì đó không cần phải hắn. Nhưng hắn vẫn là bồi Kỷ Gia Gia hàn huyên thật lâu, này dù sao cũng là tương lai tức phụ Gia Gia, hắn không thể chậm trễ, đến nỗi Kỷ Nên Hạ đại bá, tự hắn suy đoán nhà bọn họ tham hạ hạ tiền an ủi bắt đầu, hắn trong lòng đối hắn liền rất là không mừng, cho dù không mừng, nhưng người tới là khách, hắn cũng muốn bồi hắn nói chút lời nói. Nói một chút lời nói, hắn ba tới. Hắn liền lấy cớ mệt mỏi về phòng, dù sao hắn chân không tốt, đều biết, tin tưởng bọn họ sẽ không để ý chủ yếu hắn hôm nay từ dưới xe còn không có cùng cô gái nhỏ nói chuyện qua đâu. Hắn có điểm sốt ruột, liền nghĩ đem nàng hô qua tới tâm sự, chính là chỉ chớp mắt công phu, liền không thấy được người. Hắn nhìn đến một bên Diệp Lấy Đan, hô, Diệp Lấy Đan, lại đây. Diệp Lấy Đan nghe được đại ca nói. Tò mò chạy chậm lại đây, hỏi, đại ca chuyện gì a? Diệp Cẩm Trình nhìn nàng động tác, nhíu mày nói, bang bang nhảy nhảy giống bộ dáng gì a? Cô nương ra, vẫn là văn nhã chút. Diệp Lấy Đan lẽ lưới, ca, ngươi kêu ta rốt cuộc chuyện gì a? Diệp Cẩm Trình nhìn nàng, nghiêm trang nói, ngươi đi đem Kỷ Nên Hạ hô qua tới, ta có việc tìm nàng. Diệp Lấy Đan kinh ngạc, tò mò hỏi, chuyện gì a? Diệp Cẩm Trình trừng nàng liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Cho ngươi đi xử lý chút việc, còn muốn ra sức khước từ sao? Hảo hảo hảo. Ta đi cho ngươi kêu. Diệp Lấy Đan đầu hàng nói, nàng cái gì đều không sợ, liền sợ nàng ca trứng mắt, thật là. Túng A. Nhưng, đây là nàng thân ca, nàng cũng chỉ có nhận, túng liền túng đi. Diệp Cẩm Trình hừ một tiếng. Ngồi thẳng thân mình. Kỳ Nên Hạ không biết Diệp Cẩm Trình thằng nhãi này tìm nàng sự tình gì. Bất quá, nàng vẫn là lại đây, nàng tình nguyện cùng Diệp Cẩm Trình ở chung, cũng không muốn ở bên ngoài bị người đương con khỉ dường như quan khán, thậm chí bị người không ngừng hỏi đông hỏi tây. Nàng mãi còn nói làm nàng trở về đến Diệp Cẩm Trình muội muội trong phòng nghỉ ngơi, nhưng những người đó ngăn đón nàng, nàng nào có khoảng cách ra tới a? Cũng may Diệp Lấy Đan kêu nàng. Nàng mới có thể thoát thân. Diệp Lấy Đan đem nàng đưa đến Diệp Cẩm Trình phòng, liền lặng lẽ đi ra ngoài, trước khi đi còn giữ cửa kéo lên. Kỷ Nên Hạ lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thế nhưng tới rồi Diệp Cẩm Trình phòng, nàng nhìn ngồi ở chỗ kia Diệp Cẩm Trình, không biết như thế nào, nàng thế nhưng cảm giác phòng quá tiểu, nhưng Diệp Cẩm Trình này gian phòng ngủ, rõ ràng rất lớn. Ngồi đi. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương ở kia xấu hổ đứng, thấp giọng nói. Kỳ Nên Hạ nhìn nhìn trong phòng bài trí, duy nhất một cái ghế bị Diệp Cẩm Trình ngồi, nàng ngồi nơi nào a? Nàng như vậy tưởng cũng hỏi như vậy, ghế dựa đều không có, như thế nào ngồi a? Diệp Cẩm Trình hài hước đáp đạo, không có ghế dựa, không phải có giường sao? Chẳng lẽ trên giường, không thể ngồi người? Và anh, Kỳ Ninh hạ mặt đỏ lên. Tha thứ cổ nhân bảo thủ. Nàng sao lại có thể ngồi một người nam nhân? Giường đâu? Nay cũng quá không rụt rẻ, quá không biết xấu hổ. Hơn nữa, Diệp Cẩm Trình người này như thế nào có thể như vậy nghiêm trang nói ra làm nàng ngồi hắn trên giường nói đâu? Kỳ Ninh hạ đứng ở tại chỗ, hơi thấp con mắt, tưởng không rõ, vì cái gì nàng một tại đây người trước mặt, liền dễ dàng không biết làm sao đâu. Là nàng quá không chấn định sao? Nàng cảm thấy không phải, nàng rõ ràng ngày thường liền rất chấn định. Đều là Diệp Cẩm Trình sai, như vậy thích nói chút ái mọi lời nói, dẫn nàng thẹn thùng. Trời biết, nàng đời trước tuy rằng gả cho người, nhưng cùng phu quân cũng là tôn trọng nhau như khách, nơi nào bị người như vậy đùa giỡn qua a? Nàng tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng cũng không trải qua tình ý, điểm này điểm. Lời ô yếm, nàng đều cảm thấy khó có thể chống đỡ. Chỉ cảm thấy người này lưu manh tàn nhẫn. Hận không thể lấy châm phùng thượng người nọ miệng, xem hắn còn dám không dám làm càn. Làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình ra vẻ không biết hỏi, ngươi thật tính toán đứng ở nơi đó cùng ta nói chuyện. Ngươi là cố ý. Kỳ Ninh Hạ quyết định làm lơ người này đùa giỡn trêu chọc, nàng mặt vô biểu tình hỏi. Nàng không nghe không nghĩ, tâm cũng liền sẽ không động. Tâm không bị lay động, nàng liền sẽ không chân tay luôn cuống. Ta chính là cố ý. Diệp Cẩm Trình cười thẳng thắn. Nếu ngươi không có gì sự tình, ta đây đi ra ngoài. Kỳ Ninh Hạ đã không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Ai, từ từ. Diệp Cẩm Trình ngăn lại nói, ta là thực sự có sự tình tìm ngươi. Vậy ngươi nói đi. Ta nghe. Kỳ Ninh Hạ nghiêm túc nói, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó, không tính toán ngồi xuống. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên nhớ tới, hắn còn không biết đối phương tuổi, mẹ nó cũng không có nói với hắn quá, làm cho hắn hiện tại còn không biết tiểu cô nương bao lớn rồi, chỉ biết nàng cao trung tốt nghiệp. 17. Kỳ Ninh Hạ ngắn gọn trả lời. Cái gì? Diệp Cẩm Trình trố mắt, ngươi như thế nào như vậy tiểu? Tiểu? Nàng không nhỏ a. 17 tuổi, nàng đời trước lúc này, đã gả chồng 2 năm. Sách! Cái này hảo! Hắn Diệp Cẩm Trình thật sự trâu già gặm cỏ non. Hắn còn tưởng rằng đối phương không có 18 liền có 19 đâu. Không phải nói nàng hiện lão. Tương phản Kỳ Ninh Hạ kỳ thật nhìn thực hiện tiểu, ngươi nói nàng 15 tuổi, cũng có người tin tưởng a. Chẳng qua, Diệp Cẩm Trình vẫn luôn cho rằng đối phương là bởi vì không ăn no duyên cớ, cho nên mới lộ rõ nhỏ gầy, không nghĩ tới, nàng thế nhưng là thật sự tiểu. 17 tuổi, còn chưa tới kết hôn tuổi đâu. Như thế nào, có vấn đề? Kỳ Ninh Hạ trầm giọng hỏi. Có vấn đề lớn. Diệp Cẩm Trình nói, ngươi như thế nào mới 17 tuổi đâu? Ta 17 tuy e ngại ngươi. Kỳ Ninh Hạ không vui hỏi. Ngươi mới 17 tuổi, còn không thể lãnh giấy kết hôn. Chúng ta như thế nào kết hôn a? Diệp Cẩm Trình nhíu mày. Vậy chờ tới rồi tuổi lại lãnh chứng, không cũng đúng sao? Kỳ Ninh Hạ không hiểu nói. Hành, như thế nào không được? Mấu chốt là, hắn vốn dĩ tưởng, chờ đính hôn, chờ mỗi người đem nguyệt, liền kết hôn, cái này hảo, tiểu cô nương tuổi không tới, kết không được hôn. Hắn có thể không đổi sao? Bất quá, hắn cấp cũng vô dụng. Nếu tiểu cô nương còn nhỏ, liền ở dưỡng dưỡng đi. Dù sao hôm nay bọn họ hôn đều đính, tiểu cô nương cũng coi như là hắn Diệp gia người. Hắn tưởng che chở nàng, tưởng chiếu cố nàng, cũng không phải không có danh nghĩa. Lại chờ một năm, hắn chờ nổi. Vậy sang năm bàn lại kết hôn sự tình đi. Diệp Cẩm Trình nói, chúng ta đính hôn, về sau có chuyện gì, ngươi liền tới Lưu Gia thôn tìm ta, không cần sự đều cái gì chính mình kiêng, ngươi là ta tức phụ, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi. Kỳ Ninh Hạ hơi hơi xúc động, từ nàng đi vào thế giới này, chỉ có ở Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi bên người, nàng ở có thể có chút cảm giác an toàn, hiện tại người nam nhân này cùng nàng nói, không cần chính mình kiêng, có chuyện gì tìm hắn. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, có điểm an tâm, cái loại này an tâm không phải Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi có thể cho dư. Nàng dựa vào Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi, cũng chiếu cố bọn họ, đem bọn họ trở thành trên thế giới này thân nhân, nhưng nàng tâm, lại trước sau, không có tin tức cảm. Diệp Cẩm Trình nói mấy câu, lại làm nàng an lòng ra, dường như nàng dựa vào hắn, là hẳn là, trời sinh nàng nên dựa vào hắn Diệp Cẩm Trình. Nàng nhẹ nhàng ân thanh, hốc mắt có điểm ửng đỏ. Thầm nghĩ, người này tuy rằng ái chơi lưu manh, nhưng vẫn là rất có trách nhiệm tâm. Diệp Cẩm Trình gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương phiếm hồng mắt, đồng nhiên tiến lên một cái duỗi tay, đem tiểu cô nương tay kéo tới rồi chính mình đại trường, gắt gao nắm chặt. Kỳ Ninh Hạ hoảng sợ, trong miệng a một tiếng, nàng sợ bên ngoài người nghe thấy, chạy nhanh dùng một cái tay khác che miệng lại. Trừng lớn đôi mắt, nhìn Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình meo nheo mắt, vuốt ve trong tay xúc cảm, này cũng không phải một đôi tinh tế tay, cùng nàng chủ nhân trắng nón làn da so sánh với, này trên tay che kín cái kén, có địa phương thậm chí còn có một ít thật nhỏ miệng vết thương, hắn đau lòng không thôi, cả giận nói, này tay sao lại thế này a? Ngươi rốt cuộc làm nhiều ít sống. Kỳ Ninh Hạ nhìn đối phương động tác, biểu tình, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì chưa nói xuất khẩu, chỉ vì nàng có thể cảm giác được, đối phương yêu quý cùng đau sủng. Này tay, cùng nàng vừa tới thời điểm so, đã hảo quá nhiều, ít nhất kia cái kén liền không có như vậy ngạnh, cũng không như vậy lớn, có chút miệng vết thương, ở nàng nội lực tẩm bổ hạ, cũng dần dần mất đi. Cho nên, nàng tuy rằng cũng ghét bỏ tay nàng không đủ trắng non tinh tế, không đủ kiểu mềm, nhưng cũng không để ở trong lòng, bởi vì rốt cuộc các nàng kỳ gia dưỡng thân công pháp, là có thể tẩm bổ làn da. Nàng biết, tay nàng sớm muộn gì sẽ trở nên cùng nàng đời trước giống nhau trắng non thon dài. Về sau không cần làm quá nhiều thủ công nghiệp, nghe được không? Diệp Cẩm Trình nhỏ giọng cảnh cáo, Kỳ Ninh Hạ, ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại đã xem như Diệp gia người, cho nên ngươi phải vì chúng ta Diệp gia bảo vệ tốt chính mình, đương nhiên cũng bao gồm này đôi tay. Kỳ Ninh Hạ dở khóc dở cười, nhưng, người này là thiệt tình quan tâm nàng, nàng không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên ngoan ngoan gật đầu. Nhưng, dù vậy, hắn có thể hay không đem tay nàng buông xuống. Kỳ Ninh Hạ thấy người này lôi kéo nàng đắc thủ không bỏ, hơn nữa còn ở kia sờ tới sờ lui, nàng liền có điểm tức giận, chẳng sợ nàng vừa mới thực cảm động đối phương quan ái, lúc này cũng không làm. Nàng dùng sức kéo kéo tay, thế nhưng không xả ra tới. Người nọ còn một tức lại muốn tiến một thước nói, đừng xả, ta chân có vấn đề, chờ hạ ngươi một xử lực, quăng ngã liền không hảo. Kỳ Ninh Hạ bực mình, nhịn không được suy thanh nói, vậy ngươi nhưng thật ra đem ta tay buông ra a. Diệp Cẩm Trình gặp người sinh khí, đảo không ở dây dưa, tiếc nuối buông lỏng tay ra. Kỳ Ninh Hạ sửa sửa vạt áo, nếu ngươi không có việc gì, ta đây đi ra ngoài. Nàng giờ phút này cảm thấy, đi ra ngoài bị người đương hầu xem còn hảo chút, ít nhất sẽ không bị đăng đổ tử đùa giỡn. Diệp Cẩm Trình không ngăn trở, hắn vừa mới đã đem tiểu cô nương chọc bao, không nên lại trêu chọc nàng, bất luận cái gì sự tình đều phải một vừa hai phải, quá độ, liền không hảo. Kỳ Ninh Hạ từ Diệp Cẩm Trình trong phòng ra tới, gặp người không chú ý nàng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng lặng lẽ ngồi vào tiểu cô Kỳ Nhạn Hủy bên cạnh. Kỳ Nhạn Hủy nhìn chất nữ, nhớ tới nam nhân nhà mình nói, lại nhìn Diệp ra phòng ở. Nói, Ninh Hạ à, ngươi này cao trung tốt nghiệp có mấy tháng, tính toán làm điểm cái gì à? Này Diệp gia nhìn không tồi, chính ngươi cũng muốn đứng lên tới mới được à? Kỳ Ninh Hạ không nghĩ tới tiểu cô sẽ hỏi nàng này đó, nàng trần trờ nói, lúc trước đại bá nói tìm người thác quan hệ, an bài ta tiến xưởng, hiện tại không biết thế nào. Lại nói, nên Xuân cũng ở nhà đâu, đại bá không có khả năng bất an bài nàng, trước an bài ta. Kỳ Nhạn Hủy gật đầu. Ngươi cảm thấy dạy học thế nào a? Ta nghe nói ngươi đối tượng muội muội liền ở trấn tiểu dạy học. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt nhìn nàng tiểu cô, dạy học. Này, đương nhiên hảo a. Trước kia nàng tuy rằng không mừng văn nhân công toàn, nhưng lại kính nể nàng phụ thân cho nàng thỉnh phu tử, dạy học và giáo dục, ngẫm lại liền rất tốt đẹp. Kỳ Nhạn Hủy tiến đến Kỳ Ninh Hạ bên lỗ thai nhỏ giọng nói, ngươi tiểu dượng nói cho ngươi lộng cái tiểu học lao sư đương đương. Kia so tiến nhà xưởng thoải mái a. Ngươi nguyện ý đi thử thử sao? Kỳ Ninh Hạ có điểm kinh hỉ, nàng đương nhiên nguyện ý, tiểu cô, ta nguyện ý. Kỳ Nhạn Hủy gật đầu, hành, trở về an bài hảo, ta lại đến thông chi ngươi. Kỳ Ninh Hạ cao hứng thẳng gật đầu, cảm ơn tiểu cô. Kỳ Nhạn Hủy lắc đầu, thở dài, cảm khái nói, ta và ngươi ba đánh tiểu cảm tình liền hảo, nhiều năm như vậy cũng không giúp quá ngươi cái gì, ngươi không oán tiểu cô liền hảo. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, tiểu cô không giúp nàng cái gì đại ân, nhưng cũng không hại nàng, ngược lại mỗi lần tới đều giúp đỡ nàng nói chuyện, nàng vẫn là thực cảm kích nàng. Không nghĩ tới lần này tiểu cô thế nhưng cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Nàng đời trước khả năng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, nàng thế nhưng có thể đường phu tử. Chuyện này, ngươi liền đừng nói là ngươi tiểu dượng bang nội, đến lúc đó ngươi nói thẳng là Diệp gia giúp ngươi an bài, bằng không, nên Xuân kia nha đầu đã biết, thế nào cũng phải tới nháo ngươi dượng không thể, ngươi dượng cái kia hiệu trưởng cũng không phải tốt như vậy đường, an bài ngươi một cái có thể, an bài nhiều ảnh hưởng không tốt. Kỳ Nhạn Hủy không quên dặn dò Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ cũng biết Kỳ Ninh Xuân tính nết, cái gì đều phải cùng nàng so cái cao thấp, biết nàng muốn đi dạy học, mà nàng còn ở nhà nhàn rỗi, khẳng định sẽ nhau đến. Nếu tiểu cô đã cho nàng suy nghĩ chủ ý, như vậy nàng đợi lát nữa cùng Diệp Cẩm Trình nói hạ là được. Vốn dĩ người nọ liền nói có chuyện gì tìm hắn, hiện tại có chuyện, Kỳ Ninh Hạ tìm hắn, không hề áp lực. Các ngươi cô chất hai đang nói chuyện cái gì đâu? Liêu như vậy hăng say. Kỳ đại cô nhìn cô chất hai thân mật bộ dáng, nhịn không được hỏi. Tùy tiện tâm sự. Kỳ Nhạn Hủy chính là chính mình thân tỷ tỷ nàng cũng chưa nói, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nàng nhưng không nghĩ chất nữ công tác không an bài hảo, lại đem nam nhân nhà mình cấp hố, kia đã có thể xong đời. Đại tỷ, ngươi xem nên hạ đều đính hôn, nhà ngươi Tuyết Bình đều đã 19 tuổi, tìm nhân ra không coi a. Kỳ đại cô nói đến tiểu nữ nhi hôn sự, liền đầy mặt ưu sầu, nhịn không được cùng muội muội oán giận, ngươi nói đứa nhỏ này sao lại thế này a? Người giới thiệu cho nàng giới thiệu nhiều ít tiểu tử a, nàng lăng là một cái đều trướng mắt. Ngươi nói nàng rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì a? Nếu nàng có nên hạ bộ dạng này, ta đánh bạc mặt đi, làm ngươi cho nàng ở trấn trên tìm cái, nhưng nàng như vậy, nhân gia cũng trướng mắt nàng a. Kỳ Nhạn Hủy rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới đại tỷ gia Tuyết Bình ánh mắt như vậy bắt bẻ, vậy ngươi hỏi một chút nàng muốn tìm cái dạng gì a? Ngươi chiếu tìm còn không phải là. Nay mắt thấy đều 20, không thể lại kéo. Nếu, nàng thật sự muốn tìm chấn trên cũng không phải không thể, ta trở về lay lay xem có thích hợp không có, ta một cái đừng gì, cấp chất nữ nói cái đối tượng, còn dùng ngươi đánh bạc mặt tới cầu a. Ngươi này không bẩn thỉu ta sao? Hai ta thân tỷ muội quan hệ. Ngươi này cũng quá khách khí. Kỳ đại cô kinh hỉ, cũng biết chính mình cùng muội muội quá khách khí, ngươi có thể cho nàng tìm cái chấn trên, nàng khẳng định nguyện ý, đứa nhỏ này cho rằng ta không biết đâu, chúng ta thôn có cái cô nương gả đến chấn trên đi, nàng vẫn luôn hâm mộ đâu, này không nhìn nhiều ít cái, đều không có coi trọng. Kỳ Nhạn Hủy vỗ vô đại tỷ tay, an ủi nói, được rồi, việc này giao cho ta. Ta thân chất nữ muốn tìm chấn trên, khác không dám cam đoan. Nhưng giống nhau gia đình, ta còn là có thể tìm được. Kỳ đại cô cười nói, giống nhau gia đình liền không tồi, cũng không nhìn xem Tuyết Bình là người nào, nàng một cái nông thôn nha đầu, lớn lên cũng chính là thanh tú, còn có thể tại trấn trên ken cá chọn canh A. Kỳ Ninh Hạ cười trêu ghẹo, nếu về sau Bình tỷ gả đến trấn trên đi, đại cô đi nhị cô ra liền phương tiện. Chưa đâu vào đâu cả sự tình. Kỳ đại cô tuy rằng cũng cảm thấy như vậy khá tốt, nhưng vạn nhất người khác chướng mắt nhà nàng Tuyết Bình đâu. Đại tỷ, đến lúc đó ta khẳng định tìm những cái đó đáng tin cậy nhân gia cấp Tuyết Bình giới thiệu. Yên tâm đi. Kỳ Nhạn Hủy cười nói. Ngươi ta có thể không yên tâm sao? Kỳ đại cô liệt biểu môi nói, nhà ngươi ra nói rõ đối tượng sao? Kỳ Nhạn Hủy nghe được đại tỷ nói Trịnh Gia Minh, nàng liền hừ lạnh, từ lần trước cùng nhà mình nhi tử sinh mâu thuẫn, nàng vẫn luôn không để ý đến hắn. Hắn liền loa ở nhà máy không trở về, hắn không trở lại liền không trở lại, nàng này đương mẹ nó, chẳng lẽ còn cầu hắn trở về không thành, tức giận nói, ta là quản không được hắn, quản hắn làm thế nào chứ, chính hắn đều không nóng nảy tức phụ, ta này sao cái gì tâm a? Kỳ đại cô không biết nơi này kiện tụng, còn tưởng rằng Trịnh Gia Minh cùng Tuyết Bình giống nhau ánh mắt cao, coi thường người bình thường đâu, cười nói, gặp được hắn thích, liền sẽ vội vã kết hôn. Tùy tiện hắn đi. Kỳ Nhạn Hủy không có gì hứng thú nói. Kỳ đại cô không hề nhiều lời, bọn họ trong thị trấn người, cùng hương bá đầu người ý tưởng không giống nhau, nàng nói nhiều, ngược lại chọc người ngại. Diệp gia cơm trưa chuẩn bị tương đối phong phú, gà vịt thịt cá, đều thượng tề. Ăn mọi người liên tục gật đầu, chính là bắt bẻ Kỳ Nhạn Hủy, cũng cảm thấy không tồi. Đối với nên hạ gả đến nhân gia như vậy, nàng nhẹ nhàng thở ra, đầu năm nay chỉ cần trong nhà có ăn, gia phong hảo. Liền tính không tồi, hạ hạ về sau ăn không hết cái gì khổ. ngược lại là không muốn gả tới Kỷ Nên Xuân. Kỷ Nhạn hủy mắt lại nhìn, kia Kỷ Nên Xuân phúc khí, tương lai nói không chừng không đuổi kịp Nên Hạ. Kỷ Nên Hạ thích ăn cá, đặc biệt thích cay rắc cá, bất quá hôm nay Diệp ra làm cũng không phải cay rắc cá, mà là cá kho, kia cũng không tồi. Chính là, kia cá ly khá xa, nàng chọn không đến, nàng mới vừa nhìn đến Diệp ra bên này khách nhân có người kẹp không đến đồ ăn, đứng lên kẹp, nhưng nàng ngượng ngùng đứng lên. Nàng nhấp miệng, nhìn nhìn kia cá, có điểm tiếc nuối, hôm nay thế nhưng ăn không đến. Diệp Cẩm Trình ngồi ở Kỷ Nên Hạ bên tay trái, tuy rằng hắn ở đang ăn cơm, nhưng đôi mắt lại là thời thời khắc khắc chú ý Kỷ Nên Hạ, nhìn đến nàng phiết vài mắt kia cá, hắn trong lòng liền hiểu rõ. Hắn nhìn nhìn ngồi ở cá mâm biên muội muội, nhướng mày nói, Đan Đan, cấp ca đem lấy cá chỉnh điểm lại đây. Diệp lấy đan kinh ngạc nhìn về phía nàng ca, hắn không phải không thích ăn cá, nói xương cá nhiều sao. Như thế nào muốn cá? Bất quá nàng không hỏi, vẫn là đem cá cho hắn chọn điểm đặt ở một cái sạch sẽ trong chén, cho hắn đưa qua. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình tiếp nhận cá, sau đó phóng tới Kỷ Nên Hạ trước mặt, cũng không thấy Kỷ Nên Hạ đầu lại đây ánh mắt, ngược lại tiếp tục ăn trong chén đồ ăn. Kỷ Nên Hạ nhìn trước mặt cá, trong lòng có điểm cảm động, người này như thế nào biết nàng thích ăn cá. Đông nhiên lại nghĩ đến, nàng vừa mới nhìn vài lần kia cá kho, chẳng lẽ là bị người này thấy được. Nàng có điểm ngượng ngùng nhấp môi, người này thật đúng là, làm nàng khó có thể chán ghét. Diệp Cẩm Trình dư quăng ngó đến Kỷ Nên Hạ ở chậm rãi ăn kia cá, hắn cong cong khỏe miệng. Bưng lên trên bàn thủy, uống một ngụm. Hắn chân vấn đề, không thể uống rượu, đơn giản, hắn đối kia ngoạn ý cũng không có hứng thú, cho nên hắn lần này chỉ có thể nhìn hắn ba bồi khách nhân uống lên. Này Cẩm Trình thật đúng là biết đau tức phụ a. Diệp Cẩm Trình mợ cả cười trêu ghẹo nói. Nàng vừa mới liền nhìn đến Cẩm Trình đứa nhỏ này, chính mình đang ăn cơm, còn không quên chiếu cố bên người Kỷ gia tiểu cô nương, kia săn sóc kính, làm nàng nhớ tới Diệp Triển Hoa cùng Chí Mai mới vừa kết hôn thời điểm. Diệp Cẩm Trình cười cười, lơ đãng nhìn về phía Kỷ Nên Hạ. Kỷ Nên Hạ đỏ bừng mặt, nàng rốt cuộc là trải qua trường hợp người, tuy rằng bị trêu đùa, nhưng nhiều người như vậy ở, nàng cũng không cảm thấy hoảng hốt cái gì, nàng này sẽ cũng phát hiện, chỉ cần bất hòa Diệp Cẩm Trình thằng nhãi này đơn độc ở chung, muốn cho nàng vô thố, vẫn là không dễ dàng. Đó là, chúng ta Diệp ra đau tức phụ kia chính là có tiếng. Diệp Triển Hoa uống hơi say, lớn đầu lưỡi nói, cha ta tuổi trẻ thời điểm, nhân xưng bá lô thai. Lưu Chí Mai thấy nam nhân nhà mình nói, thế nhưng nói lên cha chồng chê cười, vội vàng ngăn cản, nói giỡn, bị cha chồng đã biết nam nhân nhà mình làm sự tình, có thể vòng được hắn. Diệp Triển Hoa, hôm nay thịt kho tàu ngươi còn không có ăn đi, ngươi nếm thử có phải hay không cùng Nên Hạ thiêu giống nhau a? Diệp Triển Hoa nghe được thịt kho tàu, lập tức không hề răng, chạy nhanh đi kẹp thịt ăn, bất quá, lúc này hắn cũng có chút thanh tỉnh, hắn uống rượu liền dễ dàng nói bậy. May mắn hắn tức phụ ngăn cản hắn, bằng không bị hắn cha đã biết, hắn run run hạ, không dám tưởng tượng à, hắn vẫn là chạy nhanh ăn khối thịt kho tàu hồi hồn đi. Trên bàn mọi người còn đãi nghe Diệp Triển Hoa kế tiếp, chính hắn lại giống đã quên dường như, không nói, lại còn có nhưng kia khối thịt tan nổi kính. Mọi người thất vọng, biết hôm nay nghe không được bắt quái, cũng không hề chờ mong, xem Diệp Triển Hoa kia ăn thịt bộ dáng, này thịt khẳng định ăn rất ngon. Vì thế sôi nổi gia nhập ăn thịt chung. Sau khi ăn xong, đại gia ngồi ở nhà chính nói chuyện thiếm. Mấy cái nam uống say khướt, Lưu Chí Mai khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi một hồi, tỉnh nhắm rượu. Kỳ đại bá cùng Kỳ gia gia là nam, nàng liền an bài bọn họ đi tiểu nhi tử Diệp Cẩm Hào phòng nghỉ ngơi. Tiểu nhi tử giường khá lớn, Kỳ gia hai phụ tử, hoàn toàn ngủ đến hạ. Lưu Chí Mai an bài ngủ mấy người, liền cùng bà mối cùng Kỷ mãi mãi nói lên xính lễ sự tình. Tứ đại kiện này đó khẳng định là có, bọn họ tuy rằng dọn tới rồi Lưu gia thôn, nhưng Diệp Cẩm Trình trước sau là kinh thị Diệp tướng quân tôn tử, ở mười mấy năm trước thời cuộc dung truyền chung, bọn họ Diệp gia vì bảo hộ bọn họ này một phòng, cho nên mới sẽ làm bọn họ dọn đến Lưu gia thôn. Hiện tại bọn họ Diệp gia tuy rằng đã giải quyết khó khăn, lão gia tử cũng ở kia dung truyền chung còn sống, cũng quan phục nguyên chức. Nhưng lão gia tử ý tứ, vẫn là làm cho bọn họ trước đãi ở Lưu gia thôn, đợi cho thời cuộc ổn định xuống dưới, bọn họ lại dọn đến kinh thị. Cho nên Cẩm Trình kết hôn xính lễ, lão gia tử vì bồi thường bọn họ, sớm đã cho hắn chuẩn bị tốt. Diệp Triển Hoa hai vợ chồng chỉ phụ trách chuyển giao cấp nhà gái là được. Kỳ mãi mãi kinh hỉ không thôi, nàng đảo không phải ham đối phương xính lễ, dù sao mấy thứ này về sau Hạ Hạ gả lại đây vẫn là muốn mang về Diệp gia, nàng hỉ chính là Diệp gia đối Hạ Hạ coi trọng, mặc dù Diệp gia quá đến hảo, nếu bọn họ không muốn cấp mấy thứ này, bọn họ còn không phải không có biện pháp, nhưng hiện tại bọn họ nếu đem này đó xính lễ lấy ra tới, đã nói lên, bọn họ thái độ. Kỳ đại cô Kỳ tiểu cô cũng cảm thấy thực vừa lòng, cảm thấy nên hạ nhà chồng tìm hảo. Làng trên xóm dưới cũng không gặp nhà ai cưới vợ, xính lễ nhiều như vậy a. Kỳ nên hạ xem đến buồn cười, nàng mãi cùng nàng cô ý tưởng vẫn là rất đơn giản. Tới thời điểm, các nàng còn cảm thấy làm nàng gả cho cái người què, ủy khuất, hiện tại nhìn đến này đó xính lễ, cùng Diệp gia gia đình chẳng huống, lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng nàng cảm thấy, này đó đều là mặt ngoài. Chỉ cần Diệp Cẩm Trình đối nàng hảo, nàng về sau có thể đem hắn chân chữa khỏi, bọn họ nhật tử liền không sai được. Diệp Cẩm Trình lại làm Diệp lấy đan đi kêu Kỳ Ninh Hạ, hắn có chút đồ vật muốn giao cho nàng, bằng không nàng buổi chiều đi rồi, lần sau lại muốn gặp đến nàng, không biết là khi nào. Diệp lấy đan tới cùng nàng nói, Diệp Cẩm Trình tìm nàng, nàng có điểm không nghĩ đi, rốt cuộc người nọ thích chơi lưu manh. Nàng có điểm chống đỡ không được. Kỳ mãi mãi nghe được Diệp lấy đan nói, lại nói, đi thôi, các ngươi tâm sự, về sau có tính toán gì không nói với hắn nói. Nếu hai người đã đính hôn, lén nói hội thoại, Kỳ mãi mãi cảm thấy không có gì, rốt cuộc bọn họ về sau muốn quá cả đời, bồi dưỡng cảm tình nghi sớm không nên vãn. Kỳ mãi mãi đều đã nói như vậy, Kỳ Ninh Hạ chỉ có đứng dậy đi Diệp Cẩm Trình trong phòng, bất quá, lần này nàng học thông minh. Đi thời điểm, trong tay để ra đem ghế dựa. Kỳ thật là Kỳ Ninh Hạ tiểu nhân chi tâm, Diệp Cẩm Trình lúc này thật đúng là không tính toán làm chút cái gì, hắn chỉ là tưởng đem hắn tiền lương cho nàng mà thôi. Hắn biết cô nương này hiện tại không công tác, dựa vào người khác dưỡng, trong tay khẳng định không có gì tiền. Này sao được đâu? Hắn Diệp Cẩm Trình tức phụ, không chỉ có muốn ăn uống không lo, còn muốn xuyên xinh xinh đẹp đẹp, nhật tử quá đến có tư có vị mới được. Cũng may hắn hiện tại tuy rằng chân què, nhưng tiền vẫn phải có, rốt cuộc hắn còn không có xuất ngũ, còn tính quân nhân, còn có tiền lương tiền trợ cấp. Kỳ Ninh Hạ vừa đến Diệp Cẩm Trình trong phòng đã bị hắn đưa qua một cái bao. Nàng kinh ngạc nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Không đợi đối phương trả lời, nàng liền mở ra bao. Thật dày một chồng tử tiền, mã chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong bao, Kỳ Ninh Hạ a một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Này có ý tứ gì a? Như thế nào nhiều như vậy tiền? Diệp Cẩm Trình nhướng mày, cho ngươi. Kỳ Ninh Hạ dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, đem bao đưa cho Diệp Cẩm Trình, ta không cần, ngươi cho ta tiền làm cái gì? Diệp Cẩm Trình không tiếp, lười biếng ngồi ở ghế trên, nói, cho ngươi ngươi liền cầm, đó là ta mấy năm nay tiền lương, ta đều cấp lấy ra, ngươi phải dùng tiền thời điểm, trực tiếp từ nơi này lấy là được. Kỳ Ninh Hạ tay tịch thu trở về, ta có tiền, ngươi nhanh lên đem bao cầm, ta cử đắc thủ đau. Diệp Cẩm Trình thâm thúy con ngươi ám trầm hạ tới, liếc nàng liếc mắt một cái, tay cử đến đau, liền bông. Ta là nam nhân, dưỡng tức phụ thiên kinh địa nghĩa, ngươi có tiền ngươi tổn, này đó tiền, ngươi cầm đi dùng. Nghe lời, Kỳ Ninh Hạ nhấp môi, bắt tay thu trở về, cảm thấy người này thật là cố chấp. Bọn họ tuy rằng đính hôn, còn là người xa lạ, không duyên cớ vô cớ thu hắn đến tiền. Nàng cảm thấy không tốt. Diệp Cẩm Trình thấy không Kỳ Ninh Hạ này phúc biểu tình, hài hước hỏi, như thế nào, không nghĩ hoa tiền của ta? Vẫn là ngươi không đem ta trở thành ngươi nam nhân. Kỳ Ninh Hạ soát lập tức, mặt liền đỏ, nàng cắn chặt môi, cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm ngầm, chính là không xem Diệp Cẩm Trình. Như thế nào, ta nói đúng. Diệp Cẩm Trình tiếp tục nói. Kỳ Ninh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nói, ngươi chính là cố ý. Ngươi biết rõ. Biết rõ. Diệp Cẩm Trình buồn cười phải hỏi, biết rõ cái gì? Biết rõ ngươi thẹn thùng còn muốn đậu ngươi có phải hay không? Kỳ Ninh Hạ cảm thấy lại làm hắn nói như vậy đi xuống, mặt nàng đều phải thiêu cháy, nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, cái kia, ta tiểu cô cùng ta nói, nàng an bài hạ, làm ta đến tiểu học đi dạy học. Diệp Cẩm Trình mỉm cười gật đầu, không tồi không tồi, dạy học không mệt, có thể đi. Hắn đến không có nữ nhân không thể đi ra ngoài công tác ý tưởng. Nhà mình tức phụ muốn làm cái gì liền làm cái đó, hắn thân là nàng vị hôn phu, về sau trượng phu, cấp được nàng tự do tự tại sinh hoạt. Kỳ Ninh hạ mặt đỏ hồng, ta tiểu cô ý tứ, nàng tuy rằng cho ta an bài công tác, nhưng đối ngoại vẫn là nói thành là các ngươi an bài tương đối hảo, bằng không nàng sợ phiền toái. Diệp Cẩm Trinh đồng ý, tiểu cô nương là cao trung tốt nghiệp, ở tiểu học dạy học mà thôi, không tính quá khác người. Liên một việc này, Diệp Cẩm Trinh cười khẽ hỏi Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ thông qua hôm nay quan sát, biết được, Diệp gia kỳ thật cũng không đơn giản, tương phản rất có bối cảnh. Nàng ông ngoại sự tình, nàng nhớ thương thật lâu, tổng tìm không thấy biện pháp, hiện tại nàng cùng Diệp Cẩm Trinh đã đính hôn, nàng liền nghĩ làm hắn cấp hỏi thăm nàng ông ngoại rơi xuống. Cho nên, nàng châm trước, đem chuyện này cho hắn nói. Diệp Cẩm Trinh châm ngâm hạ, ngươi xác định ngươi ông ngoại bị hạ phóng ý y tỉnh. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, nàng xác định. Kêu hành, ta ở y tỉnh có chiến hữu, ta sẽ đi tin làm cho bọn họ cho ngươi tìm hạ, ngươi lại đem ngươi ông ngoại tình huống cho ta nói hạ. Diệp Cẩm Trinh nói. Kỳ Ninh Hạ chậm rãi nói, ta ông ngoại kêu Hạ Minh Vũ, trước kia là kinh đại giáo thụ, năm nay hẳn là có 62 tuổi. Diệp Cẩm Trinh coi trọng gật gật đầu, hành, ta đã biết, ta sẽ mau chóng cho ngươi tin tức, nói không chừng đến lúc đó, chúng ta kết hôn, ta ông ngoại còn có thể tới tham gia đâu. Kỳ Ninh Hạ biết đây là Diệp Cẩm Trinh an ủi nàng lời nói, nàng ông ngoại có thể tới hay không tham gia bọn họ hôn lễ, nàng đã không nghĩ, nàng chỉ nghĩ ông ngoại còn sống liền hảo. Diệp Cẩm Trinh nhìn ra tiểu cô nương này hội tâm tình có điểm trầm trọng, hắn cười nói, không cần lo lắng. Người ông ngoại sẽ không có việc gì. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Nghĩ đến hôm nay là nàng đính hôn nhật tử, nàng một lần nữa tỉnh lại lên. Diệp Cẩm Trinh cảm giác được tiểu cô nương hơi thở biến hóa, có điểm tán thưởng nhìn nàng, cô nương này thực kiên cường a. Một lát sau, là có thể đem cảm xúc ngăn chặn, chính là hắn thủ hạ binh, có một ít người đều làm không được đem cảm xúc thu phóng tự nhiên. Hắn lại một lần cảm thán tương lai tức phụ bất đồng. Người trở về lúc sau, chuẩn bị hạ, tùy thời đều có khả năng đi trường học đi học, Kỷ gia thôn cùng Lưu gia thôn ly đến gần, dù sao ngươi về sau cũng muốn gả đến Lưu gia thôn tới, đơn giản liền ở Lưu gia thôn tiểu học dạy học đi, miễn cho về sau điều tới điều lấy phiền toái. Diệp Cẩm Trinh nói, chuyện này ta tới an bài, ngươi liền không cần hỏi đến. Kỷ Ninh Hạ ở đâu dạy học đều không sao cả, cho nên nàng không có gì ý kiến. Kỳ mãi mãi nhìn Kỳ Ninh Hạ ra tới, Kỳ ra ra bọn họ cũng tỉnh, liền đưa ra cáo tử. Hôn sự bọn họ cũng đã cùng Lưu Chí Mai nói hảo, chờ Ninh Hạ qua sinh nhật, liền cho bọn hắn làm hôn lễ. Ninh Hạ là 3 tháng phân người sống, ly 18 tuổi cũng không mấy tháng, khai năm, liền phải chuẩn bị. Lưu Chí Mai khách khí lưu bọn họ ăn cơm chiều lại đi, Kỳ mãi mãi nói trở về còn muốn nội, cho nên không ăn cơm chiều, Lưu Chí Mai chỉ có đứng dậy tiễn khách. Nàng đảo muốn cho Kỳ Ninh Hạ ở nhà ở vài ngày, nhưng nàng cũng biết đây là không có khả năng sự tình. Lưu Diêm Phi hỗ trợ đem xe đạp dọn đến máy kéo thượng, còn có máy may, radio, đều cấp dọn đi lên. Đồng hồ đã bị Lưu Chí Mai mang ở Kỳ Ninh Hạ trên tay. Kỳ Ninh Hạ mụ mụ có cái đồng hồ, cho nên nàng vẫn là biết này biểu dùng như thế nào, chỉ là theo nàng mẹ nó qua đời, này biểu cũng không biết lộng chạy đi đâu. Tứ thẩm tử nhìn đến mấy thứ này, không ngừng chép miệng ba. Nói thầm, đến không được lạp. Kỳ mãi mãi nạo kiêu ngẩng đầu, nàng kiêu căng cười cười. Nàng hạ hạ tốt như vậy, đáng ra Diệp ra như vậy đối đãi. Hừ hừ, chờ đến kết hôn thời điểm, nàng còn muốn vẻ vang đem nàng gả đi ra ngoài, nàng muốn cho người trong thôn đều hâm mộ nàng hạ hạ. Máy kéo chạy đến Kỳ gia thôn Kỳ Ninh Hạ cửa nhà thời điểm, Kỳ đại bá mẫu cùng Kỳ Ninh Xuân đã ở kia chờ. Nàng nương hai nhìn đến máy kéo thượng đồ vật, đôi mắt đều phải thẳng. Đây là cái gì? Đây là xe đạp A. Bọn họ Kỳ gia thôn cũng liền thôn trưởng gia cùng đại gia gia gia có này ngoạn ý hiện tại Diệp gia thế nhưng cấp Kỳ Ninh Hạ tặng chiếc xe đạp, các nàng có thể không đỏ mắt sao? Chờ đến các nàng nhìn đến máy kéo thượng máy may cùng radio, các nàng càng là hận không được. Này Diệp gia rốt cuộc đang làm cái gì A? Cưới cái tức phụ mà thôi. Dùng đến hạ lớn như vậy vốn gốc sao? Đặc biệt là Kỳ đại bá mẫu, nếu nàng sớm biết rằng Diệp gia lấy con dâu sẽ như vậy bỏ được, nói cái gì nàng cũng không muốn đem này hôn sự nhường cho Kỳ Ninh Hạ, chân quẻ làm sao vậy? Chỉ cần có tiền, còn sợ hắn chân quẻ a? Nhưng nói một ngàn nói một vạn, nàng không phải không biết sao. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Đồng nhiên, nàng đôi mắt chợt lóe, không, còn có thể tới kịp. Kỷ Ninh Hạ là nàng nuôi lớn, mấy thứ này là Kỷ Ninh Hạ, còn không phải là nàng sao. Nghĩ đến này, nàng cười theo, đi nhanh đi ra phía trước. Chờ nhìn đến máy kéo ngồi Diệp Cẩm Trình, một đôi đen nhánh con ngươi bình tĩnh nhìn nàng khi, nàng không khỏi đánh cái lạnh run. Người này tuy rằng chỉ là mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt kia sao liền như vậy thấm người đâu. Nàng có điểm không dám tiến lên đi, huống chi là ham Kỷ Ninh Hạ xính lễ lạc. Diệp Cẩm Trình tuy rằng đem người tặng trở về nhưng cũng không có xuống xe, Kỷ mãi mãi lưu bọn họ ở nhà ăn cơm lại đi, bọn họ cũng không đồng ý đem đồ vật dỡ xuống, liền đi rồi. Trước khi đi, Diệp Cẩm Trình nhìn Kỷ Ninh Hạ nói, có việc nhất định phải tìm hắn, bằng không, về sau hắn liền phải sửa chữa nàng. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí ái muội, có thể thấy được này sửa chữa không phải cái gì tốt sự tình, Kỷ Ninh Hạ đỏ mặt mánh gật đầu, không có biện pháp, vì không bị sửa chữa, nàng cũng muốn đáp ứng a. Kỷ Ninh Hạ cảm thấy tự bọn họ nói khai, muốn đính hôn bắt đầu, này Diệp Cẩm Trình tự động tiến vào vị hôn phu nhân vật, lâm vào trong đó, thâm không thể rút. Da mặt so góc tường còn dày hơn, thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở chính mình là nàng vị hôn phu, công đạo chính mình có việc tìm hắn, nàng nhịn không được chửi thầm, trên đời như thế nào sẽ có Diệp Cẩm Trình người như vậy. Chờ đến Diệp Cẩm Trình bọn họ đi rồi, Kỷ đại bá mẫu cùng Kỷ Ninh Xuân mới vây đi lên hâm mộ vớt kia xe đạp cùng radio, máy may nhà bọn họ có, đảo không thế nào để ý nhưng kia xe đạp Kỷ Ninh Xuân lại mắt thèm thực, nàng kết hôn thời điểm cái gì đều không có. Chẳng sợ nàng nương cho nàng mua một chiếc xe đạp cũng hảo a. Tới rồi Kỷ Ninh Hạ nơi này, nàng một cái không cha không mẹ nó cô nhi, thế nhưng tứ đại kiện đầy đủ hết, nàng có thể không ghen ghét sao? Nga, đúng rồi, nói đến tứ đại kiện, không phải còn có đồng hồ đâu. Như thế nào không thấy được a? Nàng ngược lại nhìn về phía Kỷ mãi mãi hỏi, mãi, không phải nói Diệp gia xính lễ là tứ đại kiện sao? Như thế nào không thấy được đồng hồ a? Bị ngươi thu hồi tới sao? Đồng hồ nàng cũng thích a, hiện tại nữ hải, cái nào không nghĩ có cái đồng hồ mang a. Nhưng kia ngoạn ý nó quý muốn chết, nàng nương lại không bằng lòng ra tiền cho nàng mua, nàng chính mình cũng không có tiền a, nàng nơi nào làm cho đến kia ngoạn ý a. Kỷ mãi mãi hôm nay tâm tình hảo, chính là nàng thập phần trướng mắt Kỷ Ninh Xuân, cũng khó được cho cái gương mặt tươi cười, kia đồng hồ, ngươi Diệp gia thím lúc ấy liền cấp hạ hạ mang lên. Kỷ Ninh Xuân trừng lớn đôi mắt, không cao hứng nói, mãi, kia đồng hồ như vậy tinh quý đồ vật, ngươi như thế nào làm nàng mang a? Nàng mỗi ngày làm việc nhà, mang kia đồ vật, không sợ cấp lộng hư a? Ngươi làm nàng chạy nhanh cấp gỡ xuống tới, thu hồi tới. Nàng dựa vào cái gì có nhiều như vậy xính lễ, mà nàng cái gì đều không có a? Này đó vốn dĩ hẳn là nàng, hiện tại biến thành Kỷ Ninh Hạ, nàng trong lòng toàn muốn chết. Hận không thể Kỷ Ninh Hạ lập tức bắt tay trên cổ tay đồng hồ gỡ xuống, cho nàng mang mới hảo. Kỷ Ninh Hạ vốn dĩ đang xem máy may, nàng vẫn luôn thực hâm mộ đại đường tẩu có thể có được chính mình máy may, nhưng chính mình lại không dám tưởng, rốt cuộc mua thứ này, không chỉ có quý, còn muốn phiếu, nàng tuy có tiền, lại không phiếu, cũng không có biện pháp. Hiện tại Diệp gia thế nhưng cho nàng đưa tới một chiếc máy may, nàng có thể không vui sướng sao. Như vậy nàng về sau đi theo nàng mãi học tập làm quần áo, liền phương tiện. Không cần đến đại bá mẫu ra mượn. Tuy rằng kia máy may là đại đường tẩu, nhưng dù sao cũng là Kỷ gia ra tiền mua, bọn họ đã phân ra tới đơn độc qua, nàng lần trước phải làm đính hôn xuyên y phục hướng đại tẩu mượn máy may, đại bá mẫu sắc mặt hắc giống đáy nồi, nhưng Kỷ mãi mãi lúc ấy cũng ở đây, nàng chưa nói cái gì, về sau lại đi mượn, khó bảo toàn nàng sẽ không nói nàng. Cũng may nàng hiện tại cũng có thứ này, tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Lại không cần lo lắng, bị người chế nhạo. Nhưng nàng vừa mới nghe được Kỷ Ninh Xuân nói, lại nhịn không được muốn cười. Này đồng hồ lại tinh quý cũng là nàng chính mình đồ vật, nàng tưởng mang liền mang, nàng quản sao. Nói nữa, nàng cho rằng đồ vật lại tinh quý, có thể có nhân tinh quý sao. Nay biểu mua tới chính là mang, đem nó đem gắt xó, nàng cảm thấy không kia tất yếu. Kỷ mãi mãi mặt lạnh xuống dưới, nàng không vui nhìn Kỷ Ninh Xuân nói, đó là hạ hạ đồ vật, nàng tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ngươi thao như vậy đa tâm làm gì à? Kỷ Ninh Xuân ngượng ngùng, ngập ngừng nói, kia không phải quan tâm nàng sao? ta cũng là hảo tâm. Nàng kỳ thật cũng biết nàng muốn kỷ nên hạ đồng hồ, cơ bản không thể nào, nhưng đồng hồ động lòng người tâm, cho dù không thể nào, nàng cũng muốn thử xem. Kỳ đại bá mâu ở bên cạnh nhìn, đỏ mắt không được, nghe được kỷ nên xuân nói, nàng trong mắt vừa chuyển, nói, nương, lời nói không phải như vậy nói, nên hạ này hôn sự nếu không phải nên xuân nhường cho nàng, nàng có thể được đến mấy thứ này sao? Nói nữa, nên xuân kết hôn thời điểm cái gì đều không có, các nàng không sai biệt lắm tuổi tác, nên hạ có nhiều như vậy xính lễ, nàng trong lòng cũng là không dễ chịu, nương, ngươi đừng cùng nàng so đo. Kỳ nên xuân đáy mắt vui vẻ, đúng vậy, kỳ nên hạ hôn sự là nàng làm, đồ vật cho nàng một hai dạng, cũng không có gì đi. Kỳ nên hạ ánh mắt lạnh xuống dưới, nàng vẫn luôn chịu đựng kỳ đại ba mẫu, không cùng nàng so đo, nàng lại càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy không nàng một chút hảo, một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì hảo bận tâm đâu. Nàng nhìn thoáng qua kỳ nãi nãi, kỳ nãi nãi tiếp thu đến kỳ nên hạ ánh mắt, thở dài, biết, hạ hạ nhịn không được. Kỳ nên hạ đứng thẳng thân mình, uy nghiêm nhìn kỳ đại bá mẫu, ta hôn sự là đại đường tỷ nhường cho ta. Không phải các ngươi tính kế ta. Sự tình rốt cuộc thế nào đại bá mẫu vẫn là suy xét rõ ràng cho thỏa đáng. Bằng không đến lúc đó, đừng trách ta cái này đường chất nữ không cho ngươi lưu thể diện. Nghe vậy, Lý Mai Anh nổi giận, này nha đầu chết tiệt kia cánh ngạnh a. Dám như vậy cùng nàng nói chuyện, rồi bất tử nàng. Nàng cánh lại ngạnh, cũng là nàng nuôi lớn, vĩnh viễn phiên không ra nàng ngũ chỉ sơn, kỳ nên hạ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ăn ta uống ta, đem ngươi nuôi lớn, ngươi đảo muốn trở mặt không biết người a. Ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi tốt nhất đem mấy thứ này cấp nên xuân một chút, bằng không ta không tha cho ngươi. Ngươi không tha cho ai? Ta hỏi ngươi ngươi không tha cho ai? Kỳ tiểu cô còn không có đến cập đi, nàng vừa mới đi tranh nhà xí, trở về liền nghe được nàng đại tẩu làm càn lời nói, lạnh giọng chất vấn. Kỳ nên hạ cười lạnh một tiếng, nàng không tưởng cùng đại bá mâu nháo, chỉ cần bọn họ không ở trọn sự, trước kia phát sinh nàng có thể coi như không tồn tại, nhưng nàng đã vốn lượn thành toàn đến nước này, bọn họ còn không biết đủ, còn nghĩ bóc lột nàng, cho rằng nàng không nơi nương tựa, có thể tùy ý khi dễ, kia bọn họ liền sai rồi. Nàng ngượng ngùng nói, nhưng, nàng xác thật cảm kích Diệp gia, nàng hiện tại đã cùng Diệp Cẩm Trình đính hôn, nàng ở chỗ này không phải không ai quản được, nghĩ đến này, nàng trong lòng tự tin thực đủ, tuy rằng nàng ra mãi rất đau nàng, nhưng nếu vì nàng cùng đại bá một nhà hoàn toàn nháo phiên, bọn họ vẫn là sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc nàng chỉ là cháu gái, không phải tôn tử, sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài, về sau cho bọn hắn dưỡng lao vẫn là kỳ đại bá một nhà. Nàng gian mãi đau nàng, cũng đau đại bá, mà Diệp Cẩm Trình mặc kệ khi nào, ở kỳ đại bá cùng nàng chi gian, khẳng định sẽ lựa cho nàng, thậm chí vì nàng, trả thù kỳ đại bá một nhà đều có khả năng, đương nhiên này phải được đến nàng cho phép. Đây là gian mãi cùng Diệp Cẩm Trình khác nhau, kỳ nên hạ xem đến rất rõ ràng. Lý Mai Anh nhìn đến là cô em chồng, hư hư, nàng thở hổn hển nói, cô em chồng, ngươi, chính ngươi nói, kỳ nên hạ làm đúng hay không, ta cực cực khổ khổ đem nàng nuôi lớn, nàng nói cái gì không cho ta thể diện. Nàng muốn làm cái gì a? Kỳ nhạn hủy mới không mắc lừa đâu, nàng đã sớm hiểu biết chính mình đại tẩu là người nào, nói chuyện thật một nửa giả một nửa, vĩnh viễn đều là chính mình đối, người khác sai, nàng lạnh lùng nói, đại tẩu, nên hạ là cái gì tính tình, ta so ngươi rõ ràng, vô duyên vô cớ, nàng không có khả năng nói như vậy, nhất định là ngươi đem nàng chọc nóng nảy. Lý Mai Anh liền biết này cô em chồng không hảo lựa, mặc kệ nói như thế nào, ta đem kỷ nên hạ nuôi lớn là sự thật, nàng tổng không thể không báo dưỡng ân đi. Nàng dám nói như vậy, chính là bởi vì nàng biết kỷ nên hạ sẽ không đem tiền an ủi sự tình nói ra, bởi vì nàng sợ nàng ngại khó làm. Nhưng, nàng ngàn tính và tính sai rồi kỷ nên hạ sớm đã ở nàng tính kế nàng hôn sự khi, cũng không có thông qua nàng tự mình đáp ứng nàng cùng Diệp Cẩm Trình hôn sự khi, cũng đã cùng kỷ nãi nãi nói, tiền an ủi sự tình, sớm muộn gì giấu không được, vốn dĩ kỷ nên hạ còn không có tưởng sớm như vậy nói ra, đã có người chính mình tìm đường chết, nàng có thể không thành toàn nàng. Kỷ nên hạ thực cảm động tiểu cô giữ gìn, nhưng nàng này sẽ mặc kệ thế nào, cũng sẽ đem sự tình thuyết minh. Miễn cho đại bá mẫu mỗi lần cầm dưỡng ân nói sự, điểm này điểm dưỡng ân, còn nói cả đời, dây dưa không xong. Đại bá mẫu, ta cho rằng chúng ta sớm đã nói rõ ràng, bằng không ta cùng gia nãi cũng sẽ không dọn ra tới trụ, ta ba mẹ tiền an ủi cho các ngươi. Ngăn cản ta mấy năm nay ở nhà các ngươi ở nhờ sinh hoạt phí, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lại nói ta cho các ngươi làm 5 năm sống, này đó lại như thế nào tính? Kỳ Nên Hạ nhất nhất nói. Cái gì tiền an ủi? Kỳ Nhạn Hủy trừng lớn đôi mắt hỏi, ai, không phải, Nên Hạ ngươi nói chính là cái gì tiền an ủi? Nàng trong lòng đã có không tốt suy đoán. Kỳ Nên Hạ bình tĩnh nói, tiểu cô, ta ba mẹ qua đời, là có một bút tiền an ủi, này đó tiền vẫn luôn ở đại bá trong nhà, hừ. Ta cảm kích bọn họ ở ta gặp nạn khi thu lưu ta, nhưng ta đã thanh toán như vậy một bút khả quan phí dụng. Tiểu cô, ngươi nói, còn tồn tại cái gì dưỡng ân không dưỡng ân sao? Không biết bọn họ ở hoa ta ba mẹ tiền khi, có thể hay không trột dạ. Nói xong, đôi mắt nhìn về phía vừa mới vào cửa Kỳ Đại Bá. Kỳ Đại Bá vừa tiến đến liền nghe được Kỳ Nên Hạ nói, mặt một bạch, thân mình quơ quơ, hắn đầu hoanh một tiếng, giống nổ tung pháo hoa. Đã nhớ không nổi bất luận cái gì sự tình, chỉ cảm thấy hắn muốn chơi. Kỳ Gia Gia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Kỳ Đại Bá, hắn thở dài, nhìn nhìn trong phòng người. Nháo đi, đem cái này ra nháo tan, thì tốt rồi. Kỳ Nhạn Hủy quả thực không thể tin được nhìn xem nàng nương, lại nhìn xem nàng đại ca, cuối cùng đem đôi mắt định ở Lý Mai Anh trên người. Thật tốt, ta chưa bao giờ biết nhà mình đại ca đại tẩu thế nhưng là loại người này, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi ích kỷ. Nhưng trước nay không nghĩ tới các ngươi còn có thể như vậy đê tiện, liền thân đệ đệ tiền an ủi đều có thể chiếm hữu, các ngươi cũng là đủ có thể được. Lý Mai Anh không cho là đúng, nàng hôm nay cũng bất cứ giá nào, ngươi sinh hoạt hảo, đương nhiên sẽ không nghĩ này tiền, nhưng, chúng ta không phải nghèo sao? Nghèo, liền có thể đương ăn trộm sao? Kỳ Nhạn Hủy lạnh lùng chào phúng. Kỳ mãi mãi vẫn luôn không hề răng, nàng thân là Kỳ Cao Hoa Nương, đã thiên vị hắn một lần. Lần này hắn tức phụ lại làm chuyện xấu, còn không phải hắn này đương người trượng phu không quản giáo tốt tức phụ. Một khi đã như vậy, hắn nên thừa nhận này đó. Rốt cuộc bọn họ một nhà xác thật bạc đãi Hạ Hạ. Mọi việc có một có hai không thể có ba, Hạ Hạ đã nhượng bộ hai lần, liền hôn sự, đều thế nên xuân gả cho, bọn họ còn không biết đủ, nàng cũng ngượng ngùng, lại làm Hạ Hạ nhượng bộ. Lại nói, Hạ Hạ hiện tại cũng không cần nhượng bộ. Lý Mai Anh mặt vặn vẹo hạ. Ăn trộm, cái gì ăn trộm? Cô em chồng nói chuyện cũng quá khó nghe, phải biết rằng ăn trộm chính là phải bị. Nàng trừng mắt nhìn Kỳ Nhạn Hủy liếc mắt một cái, này ăn trộm có thể là tùy tiện nói sao? Kỳ Nhạn Hủy mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cha mẹ hồ đồ thực, đại ca đại tẩu chiếm dụng nên hạ ba mẹ tiền ăn ủi, các nàng đương cô thế nhưng không biết, thế nhưng khiến cho Hạ Hạ nhịn xuống khẩu khí này. Lúc này nàng đối chính mình cha mẹ vô cùng thất vọng, nhưng lại thất vọng, đối phương cũng là chính mình cha mẹ, nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Cha mẹ không thể thuyết giáo, nhưng đại ca đại tẩu, nàng tổng có thể không chỗ nào cố kỵ nói đi. Đại tẩu, ngươi cũng đừng nói những cái đó nghèo á gì đó, chẳng lẽ ngươi tới chúng ta Kỳ gia nhiều năm như vậy, thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên. Không có đi. Chính ngươi tham lam, liền không cần lại tìm như vậy nhiều lấy cớ. Kỳ Nhạn Hủy châm chọc nói, cô em chồng, ngươi hôm nay là tới cùng ta tính sổ sao. Ngươi phải biết rằng, đắc tội ta nhưng không có chỗ tốt. Cha mẹ cần phải dựa ta dưỡng lao đâu. Lý Mai Anh uy hiếp nói xong nàng nhìn Kỳ Gia Gia Kỳ nãi nãi. Ừ, hai vợ chồng già hiện tại chỉ có Cao Hoa một cái nhi tử, lượng bọn họ cũng không dám đắc tội chết nàng. Kỳ Nhạn Hủy đương nhiên biết nàng là có ý tứ gì, còn không phải là cha mẹ dưỡng lao vấn đề sao. Nàng hiện tại cũng tưởng khai, cùng với trông cậy vào Lý Mai Anh loại người này cấp cha mẹ dưỡng lão, không bằng nàng chính mình tới, cho nên, Lý Mai Anh uy hiếp lời nói, đối nàng, căn bản vô dụng. Kỳ Đại Bá lại không như vậy tưởng, hắn thân là nhi tử, cho cha mẹ dưỡng lão, thiên kinh địa nghĩa. Bằng không, hắn còn xứng làm người tử sao? Hắn mới vừa ổn định tâm thần, liền nghe được nhà mình bà nương, này bại thanh danh nói, khí huyết liền nhắm thẳng thượng hướng. Hắn một cái đi nhanh về phía trước, bạch bạch bạch, cho Lý Mai Anh mấy cái tắt hai. Lý Mai Anh bị đánh ốc, trong phòng người cũng bị Kỳ Đại Bá động tác cấp lộng ốc. Hảo ngươi cái Kỳ Cao Hoa, ngươi dám đánh ta. Lý Mai Anh phản ứng lại đây, mở ra đôi tay liền hướng Kỳ Đại Bá trên người đánh tới, sau đó dùng sức hướng trên mặt hắn cào. Kỳ Đại Bá trốn tránh không kịp, bị cào vừa vặn. Kỳ Ninh Xuân sợ tới mức thẳng kêu to. Kỳ Ninh Hạ bị việc này quỷ dị phát triển làm cho vô ngữ thực. Nhưng rốt cuộc không thể tùy ý bọn họ như vậy nháo đi xuống, bằng không hôm nay sự tình đừng nghĩ giải quyết. Vì thế nàng đi ra phía trước, một phen kéo ra Lý Mai Anh, Kỳ Nhạn Hủy vội vàng từ bên cạnh kéo ra nàng đại ca. Lý Mai Anh bị Kỳ Ninh Hạ lôi kéo nơi nào nguyện ý, nàng vốn dĩ liền hận nàng, hiện tại càng là không muốn bị nàng lôi kéo. Thấy vậy, nàng liền dây rủa suy nghĩ cấp Kỳ Ninh Hạ điểm giao hấn, nàng hiện tại là bắt được ai cắn ai, mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Kỳ Ninh Hạ có nội lực, sức lực đại thật sự, nơi đó là dễ dàng như vậy tránh thoát ta. Hảo, đều đừng náo loạn. Kỳ Gia Gia hét lớn một tiếng. Lý Mai Anh bị cha chồng tiếng hô chấn động, rụt rụt vai, không dám động. Này cha chồng khó được không phát hỏa, một phát nổi lửa tới, liền đến không được. Nàng sợ thật sự. Kỳ Ninh Hạ cũng nhả ra lôi kéo Lý Mai Anh tay. Kỳ Đại Bá nghe được nhà mình cha nói, bình tĩnh xuống dưới. Kỳ Gia Gia nhìn nhìn trong phòng người, thương cảm đắc đạo, Kỳ Nhạn Hủy ngươi đi đem ngươi đại tỷ hô qua tới. Hôm nay chúng ta khai thành công bố, đem sự tình nói rõ ràng nói minh bạch, ta và các ngươi nương già rồi, không còn dùng được. Cho nên quản không được các ngươi như vậy nhiều, lúc trước là ta và các ngươi nương sai rồi, chúng ta không nên nghĩ gia đình tốt đẹp, mà làm nên hạ nơi trốn nhường nhịn, cũng không nên quán lao đại một nhà tham lam, khiến cho các ngươi không đàng hoàng sự tình làm vừa ra lại vừa ra. Kỳ Nhạn Hủy cắn cắn môi, đi ra ngoài. Nàng đại tỷ cũng ở thượng nhà xí. Chờ đến người đều đến đông đủ. Kỳ Gia Gia mới nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ trịnh trọng nói, hạ hạ không có cha mẹ, là cái đáng thương hài tử. Lúc trước ra ngoại không đúng, ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Kỳ Ninh Hạ hoảng sợ, vội vàng xua tay, ra, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ta lý giải các ngươi, thật sự. Lý giải bọn họ đương cha mẹ vì con cái tâm. Cho dù nhi tử lại bất ham, kia cũng là chính mình sinh nhi tử, hắn cũng sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không không cần. Kỳ Gia Gia thật sâu nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Cao Hoa hai vợ chồng, trước kia ta và ngươi nương vẫn luôn cảm thấy, chúng ta chỉ có ngươi một cái nhi tử, rất nhiều sự mắt nhắm mắt mở, không thành tưởng, ngược lại dưỡng thành các ngươi tham lam ích kỷ tật xấu. Hôm nay, ta lại không đứng ra nói chuyện, các ngươi có phải hay không muốn đem thiên cấp thọc? Kỳ Đại Bá xấu hổ cúi đầu, Lý Mai Anh lại không cam lòng nhắm miệng, đem đôi mắt nhìn về phía một bên. Kỳ Gia Gia nhìn về phía Lý Mai Anh, nói, đặc biệt là ngươi, lao đại tức phụ, ngươi thật cho rằng chúng ta thế nào cũng phải muốn ngươi dưỡng lão? Cũng không phải. Ta trừ bỏ Cao Hoa, còn có hai cái nữ nhi đâu. Ta nói muốn bọn họ cho ta dưỡng lão, ngươi tin hay không, bọn họ không dám không đồng ý. Cho nên, ngươi bằng cái gì? Lý Mai Anh trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Kỳ Gia Gia nói, trong thôn nào có làm nữ nhi dưỡng lão, này không phải đánh chúng ta mặt sao. Kỳ Gia Gia hử cười một cái, chính ngươi muốn đem mặt vươn đi cho người ta đánh, ta có biện pháp nào. Lý Mai Anh nghẹn hạ, không hề răng. Kỳ Gia Gia tiếp tục nói, hạ hạ ba mẹ tiền an ủi có bao nhiêu, Cao Hoa ngươi còn thừa nhiều ít. Cho ta tính rõ ràng, trừ bỏ hạ hạ 5 năm sinh hoạt phí, học phí. Còn lại ngươi toàn bộ lấy ra tới, cho dù hạ hạ lại hào phóng, đây cũng là hạ hạ ba mẹ tiền, các ngươi nên còn cho nàng. Đến nỗi hạ hạ, ngươi đại bá đem tiền cho ngươi, ngươi muốn ra chúng ta hai lão dưỡng lao phí dụng, tính các ngươi này một phòng. Đến nỗi về sau, ta và các ngươi nương, dưỡng lao tiền chia làm bốn phần, khuê nữ nhi tử đều phải ra tiền, đương nhiên chúng ta hai lão tài sản phân phối, các ngươi bốn người đều có phân. Hắn nói xong. Nhìn xem trong phòng bốn người, thấy bọn họ sắc mặt trầm trọng, không hề hé răng, chờ bọn họ trả lời. Cha, này sao lại có thể, cho ngươi dưỡng lão, vốn dĩ nên là chuyện của ta. Kỳ Đại Bá mặt đỏ lên, hạ hạ ba mẹ tiền, ta đã dùng một bộ phận, còn thừa một bộ phận, đến lúc đó, ta sẽ đưa cho nàng. Kỳ Ninh Hạ lần này không hào phóng nói không cần ba mẹ tiền an ủi, nàng trước kia xác thật không muốn này tiền, nhưng Đại Bá mâu quá không biết đủ. Một hai phải nháo đến nàng mọi chuyện cùng nàng so đo mới hảo. Nàng có biện pháp nào đâu. Kỳ Gia Gia nhìn mắt nhi tử, có bao nhiêu cấp nhiều ít, không đủ ngươi về sau cấp bổ thượng. Ninh Xuân ở nhà nhàn rỗi đã lâu như vậy, có thể đi bắt đầu làm việc, mỗi ngày ăn nhà mẹ đẻ uống nhà mẹ đẻ, giống bộ dáng gì a? Kỳ Ninh Xuân đoán hận, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại bị nàng cha chừng ở, chưa nói xuất khẩu. gian mãi, dưỡng lao sự tình, vốn dĩ nên có ta một phần, cho dù các ngươi không nói, cái này tiền ta cũng muốn ra. Kỳ Ninh Hạ đương nhiên nói. Kỳ Nhạn Hủy gật gật đầu, không có gì ý kiến, cha mẹ, ta không có gì vấn đề. Dù sao nhà bọn họ không lão nhân, nhà nàng nàng làm chủ, Trịnh Trạch Hải cái gì đều dựa vào nàng. Nàng đáp ứng thực thuận miệng. Kỳ Nhạn Ngọc có điểm chần chờ, nàng rốt cuộc cùng Kỳ Nhạn Hủy bất đồng, nàng còn có cha mẹ chồng ở, nàng một cái xuất giá nữ phải cho nhà mẹ để cha mẹ dưỡng lao, đầu tiên phải hỏi qua bọn họ mới được. Cha mẹ, các ngươi cũng biết, nhà ta Kỳ Nhạn Ngọc ngượng ngùng nói, tuy rằng cha mẹ nói tài sản phân nàng một phần, nhưng nữ nhi dưỡng lao, nàng cảm thấy không hiện thực. Đầu tiên, nàng nhà chồng liền sẽ không đồng ý. Kỳ gia gia đảo cũng không có thất vọng, rốt cuộc tình huống ở chỗ này bãi, hắn cũng không thể vì nhi tử, làm khó dễ nữ nhi. Nếu như vậy, ta và ngươi nương tài sản, ngươi liền phân không đến, dưỡng lao không phần của ngươi, đồ vật cũng không như ngươi phân, ngươi trước kia thế nào hiện tại còn thế nào. Bất quá nói tốt, về sau có cái gì bất mãn, ngươi cũng không cần tìm chúng ta để. Kỳ Nhạn Ngọc vui sướng gật gật đầu, chỉ cần duy trì nguyên dạng là được. Nàng chưa từng nghĩ tới cha mẹ đồ vật, nhà nàng tình huống như thế nào, nàng có thể không biết, có cái gì tài sản a? Có người hỗ trợ dưỡng lão, Lý Mai Anh còn có cái gì không đồng ý a? Nàng cũng cho rằng lão nhân lão thái thái không có gì tài sản, rốt cuộc nàng gả tiến vào 10-20 năm, cũng không gặp nhà bọn họ có cái gì đồ tốt, bằng không, nàng sớm lộng trong tay. Bất quá muốn đem tiền an ủi tiền còn cấp Kỷ Ninh Hạ, nàng sao có thể nguyện ý, không có tiền, nàng tiểu nhi tử đọc sách làm sao bây giờ? Cưới vợ làm sao bây giờ? Cha, ngươi cũng biết, kia bút tiền an ủi còn phải cho Nên Tây đi học dùng, lấy ra tới, hắn vào đại học làm sao bây giờ a? Tiền đến nàng trong tay, lại làm nàng lấy ra tới, kia không cùng muốn nàng mệnh, có cái gì khác nhau a? Kỳ gia gia lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, nói, đó là các ngươi sự tình, không có tiền liền đi tránh, tránh không đến, liền không thượng bái. Lý Mai Anh trừng lớn đôi mắt, nói, kia sao lại có thể, cha, kia chính là ngươi tôn tử a, không đi học sao được a? Kỳ Cao Hoa không kiên nhẫn nói, hảo, không cần nói nữa, liền dựa theo cha nói làm, về sau làm nên Xuân đi bắt đầu làm việc, bằng không khiến cho nàng dọn ra đi trụ, trong nhà không dưỡng người rảnh rỗi. Nếu tiền muốn còn cấp Ninh Hạ, bọn họ nơi nào còn có tiền nhàn rỗi dưỡng cái không làm việc người a? Kỳ Ninh Xuân nghe được nàng cha làm nàng đi bắt đầu làm việc, tránh công điểm, đôi mắt đều trợn tròn. Nàng trước nay không trải qua việc nhà nông, như thế nào bắt đầu làm việc a? Chính là, hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không dám nói ra không tránh công điểm nói. Đều do Kỳ Ninh Hạ, nghĩ đến này, nàng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Khá vậy biết, đại thế đã mất, nàng nương hiện tại đắn đo không được Kỳ Ninh Hạ. Nếu phải trả tiền, Cao Hoa, ngươi hiện tại liền đem tiền đưa cho Hạ Hạ, đừng lại kéo. Kỳ Gia Gia nhìn mắt con dâu cả, đối với nhi tử nói. Hắn cảm thấy đều là tiền áo, không có tiền cũng không nhiều chuyện như vậy, đem tiền còn cấp Hạ Hạ, bọn họ mỗi ngày liền sẽ nghĩ như thế nào kiếm tiền, sẽ không nghĩ làm ầm ĩ. Nếu Kỳ Gia Gia chủ trì đại cục, Kỳ mãi mãi vẫn luôn không hề răng. Nàng hiểu biết nhà mình lão nhân, tuy rằng ngày thường không rên một tiếng, chỉ cần hắn phát hỏa, như vậy những người này cần thiết nghe hắn, bằng không thu không được chàng. Kỳ Cao Hoa nhìn về phía Lý Mai Anh, Lý Mai Anh ngươi trở về đem tiền lấy lại đây. Lý Mai Anh đôi mắt nhìn về phía nóc nhà, ngượng ngùng xoắn xít không nghĩ động. Kỳ Cao Hoa mặt đen, ngươi nếu không nghĩ lấy ra tới, vậy ngươi cũng không cần đãi ở Kỳ gia, hồi ngươi Lý gia đi thôi, ta nếu không khởi ngươi cái tức phụ. Nếu người khác không biết, hắn đem tiền dùng cũng liền dùng, nhưng đều đã nháo đến nước này, còn đem tiền dịch không lấy ra tới, hắn mặt hướng nào gác. Lý Mai Anh không thể tin được nhìn về phía Kỷ Cao Hoa, ngươi còn có hay không lương tâm a? Ta cho ngươi sinh nhi dục nữ nhiều năm như vậy, ngươi chính là đối với ta như vậy a? Kỷ Cao Hoa không kiên nhẫn nói, đừng nói những cái đó, ta hiện tại làm ngươi trở về đem tiền lấy về tới. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Lý Mai Anh mặt một phiết, không đi. Kỷ Cao Hoa đột nhiên đứng lên, ngươi không đi lấy ta đi lấy. Nói xong xoay người liền bước đi đi ra ngoài, Lý Mai Anh mắt thấy không đúng, đi theo đuổi theo. Cha mẹ đều đi rồi, Kỷ Ninh Xuân đương nhiên không dám ở chỗ này đợi, hôm nay đồ vật không muốn thành, ngược lại còn làm hại cha mẹ dán tiền đi ra ngoài, nàng vẫn là trốn đi. Miễn cho nàng nương chịu nàng. Kỳ đại bá về đến nhà liền lấy khóa khai cái dương, đem bên trong tiền đem ra, đếm đếm còn có 1.300 đồng tiền. Hắn nghị cầm 1.000 khối, để lại 300, này đó tiền lưu trữ trong nhà chi tiêu, hẳn là đủ rồi. Lý Mai Anh theo sát ở phía sau, đuổi theo lại đây, nàng nhìn đến kỳ đại bá trong tay đến tiền, khỏe mắt muốn nứt ra. Ngao một tiếng, nào lên suy nghĩ muốn đem trong tay hắn tiền, đoạt lấy tới. Ở nàng xem ra này tiền là tiểu nhi tử đi học cưới vợ tiền, hiện tại bị kỳ đại bá cầm đi, nàng tiểu nhi tử làm sao bây giờ a? Này không cần nàng mệnh sao? Nàng vẫn luôn kiêu ngạo chính mình tiểu nhi tử có thể vào đại học, hiện tại bọn họ thế nhưng tưởng đem cái này kiêu ngạo cấp đánh vỡ, nàng như thế nào nguyện ý? Kỳ đại bá vóc dáng so nàng cao, tay vừa nhấc, nàng liền không cấp được, nàng nhón mũi chân, bàn tay đến cao cao tưởng hướng lên trên đoạn, vẫn là không cấp được. Nàng hai mắt đấm lệ muốn chết chất vấn kỳ đại bá, kỳ cao hoa, trong nhà liền này đó tiền, ngươi toàn bộ cầm đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhi tử đi học làm sao bây giờ? Kỳ nên hạ nàng không có này đó tiền nhật tử có thể quá đi xuống, chính là nên tây không có này đó tiền, hắn làm sao bây giờ? Hắn một người ở tỉnh thành, không ai quản không ai hỏi, hiện tại liền tiền đều không có, ngươi còn muốn cho hắn sống không? Kỳ đại bá trần chờ hạ, vẫn là không đem tiền cho nàng, hắn vẻ mặt đau khổ nói, còn không phải chính ngươi làm yêu, ngươi nếu không đi trêu chọc nên hạ, nàng cũng sẽ không lý ngươi, ngươi thế nào cũng phải chọc nàng làm cái gì. Cái này hảo, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nên hạ hiện tại bất đồng, nàng hiện tại không phải có thể nhậm ngươi khi dễ bé gái mồ côi, nàng có Diệp gia làm chỗ dựa, ngươi đắn đo không được nàng, ngươi là không thấy được, hôm nay Diệp gia kia trận trượng. Diệp gia quả thực đem nên hạ đương bảo giống nhau yêu quý, cho nên ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi. Thính ta cầu xin ngươi được chưa? Lý Mai Anh dần dần bình tĩnh lại, cũng biết hiện tại lấy kỷ nên hạ không làm, kia nha đầu chết tiệt kia cái gì đều không làm, chỉ cần có Diệp gia ở, sẽ có người cho nàng xuất đầu. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước làm kỷ nên hạ thế gả, nếu là nên xuân cùng Diệp gia hôn sự thành, còn có nàng kỷ nên hạ chuyện gì a? Nàng xoa xoa nước mắt nói, kia làm sao bây giờ, kia Diệp gia thật sự có lợi hại như vậy. Kỳ đại bá tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, kia còn dùng nói, Diệp gia mặt trên khẳng định có quan hệ, bằng không kia máy kéo, kia xe đạp từ đâu ra a? Đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu lúc trước là chúng ta nên xuân gả qua đi, nơi nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy a? Chất nữ cùng thân nữ nhi so, đương nhiên là thân sinh thân cận chút. Từ nên hạ khôi phục ký ức, hắn liền cảm giác được, đứa nhỏ này chậm rãi cùng hắn xa cách. Huống chi về sau gả cho người, dùng không đến hắn, kia quan hệ, liền sẽ xa hơn, hắn muốn làm cái gì, cũng không chiếm được nàng quá lớn trợ giúp. Lý Mai Anh chiều nay nhìn đến như vậy nhiều xính lễ, đã hối hận không được. Hiện tại nghe được kỳ đại bà nói, càng là hối hận không thể thời gian chảy ngược. Nàng hiện tại thật sự không có cách nào. Nên Xuân đã gả chồng. Tưởng đổi ý đều không được, nàng chỉ có cầu nguyện ông Minh Hoa có thể đáng tin cậy điểm, bằng không, này thật đúng là vô pháp sống. Nàng tính kế cả đời, kết quả là, bị cái tiểu bối bắt chẹt, nàng ngẫm lại liền không cam lòng, chính là không có biện pháp, kỳ nên hạ hiện tại có chỗ dựa, nàng không thỏa hiệp, cũng không được. Đem tiền cấp kỳ nên hạ, ta không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng, đây chính là ta nhi tử hy vọng a. Lý Mai Anh ngẫm lại nhi tử. Vừa muốn khóc, không cho cũng đến cấp, cha đã lên tiếng. Chúng ta không thể không nghe. Kỳ đại bá cũng không có biện pháp, nói đến nói đi vẫn là oán người. Ngươi nếu không mỗi ngày nghĩ tìm nên hạ phiền thoái, nơi nào sẽ có những việc này. Nên hạ vốn dĩ đã nói, này tiền nàng từ bỏ, kết quả ngươi khen ngược, lại đi chọc nàng, đem nàng đắc tội, nàng không cần tiền mới là lạ. Người không có khả năng nhiều lần nhẫn ngươi. Lý Mai Anh hơi há mồm. Rốt cuộc chưa nói cái gì. Nàng cũng là khi dễ kỷ nên hạ khi dễ thói quen. Nhìn đến nàng có thứ tốt, nhịn không được muốn ba chiếm. Trong lúc nhất thời, tham lam chiếm cứ thượng phòng, nơi nào nghĩ đến khác ca. Được rồi, ta đi rồi. Ngươi liền đừng đi nữa, miễn cho tiểu muội tìm ngươi phiền thoái. Kỳ đại bá thở dài, rốt cuộc là sinh sống hơn 20 năm tức phụ. Hắn vừa mới đánh nàng mấy bàn tay, đã tính tàn nhẫn. Hắn hiện tại cũng không đành lòng lại giáo huấn nàng. Rốt cuộc hắn đem tiền đều cấp lấy ra tới, hắn biết, nàng coi trọng tiền tài, hiện tại hắn đem nàng mệnh căn tử cấp cầm, hắn nói thêm nữa, khẳng định sẽ khiến cho nàng oán hận, ai, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nghĩ nhiều tưởng đi. Lý Mai Anh nhìn Kỷ Cao Hoa bóng dáng, trong lòng hận không được, làm nàng ở nhà ngẫm lại, nàng có thể tưởng cái gì đâu. Tiền đã không có, tưởng cũng vô dụng. Kỳ đại bá đem tiền đưa cho Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ đem tiền cầm ở trong tay đếm đếm, có 1.000 đồng tiền. Nàng nhìn Kỷ Gia Gia, không lại làm ra vẻ nhận lấy. Kỷ Ninh Hạ biết, Kỷ đại bá trong nhà khẳng định còn có tiền, nhưng nàng cũng không so đo. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi đại bá có thể so con thỏ hung nhiều. Nếu không cho hắn chừa chút tiền, không cho hắn lưu một chút đường sống, chính là Kỷ Gia Gia Kỷ mãi mãi cũng sẽ xem bất quá đi. Kỷ Nhạn Hủy nhìn Kỷ Ninh Hạ trong tay đến tiền, đối với Kỷ đại bá châm chọc đắc đạo, các ngươi cũng thật có tiền, phải biết rằng, Trạch Hải mỗi tháng cũng mới 60 đồng tiền, ta mới 35 đồng tiền, chúng ta hai cái một năm tiền lương thêm lên cũng cùng này không sai biệt lắm. Kỷ đại bá coi như không nghe được muội muội đến chào phúng. Kỷ Gia Gia cau mày nhìn về phía Kỷ Nhạn Hủy, trầm giọng nói, hảo, nhạn cỏ, ngươi bất tranh cái đi. Kỷ Nhạn Hủy bĩu môi, không nói cái gì nữa. Hiện tại gạo một góc 5 phần tiền một cân, bột mì một góc 7 phần tiền một cân, bọn họ hai cái lão, một tháng cho bọn hắn tính 30 cân lương thực phụ, 30 cân lương thực tinh, thêm lên cũng liền 6-7 đồng tiền bộ dáng, không sai biệt lắm đủ ăn, nhưng sự tình không phải như vậy tính, gạo bột mì đều là mua phiếu, không có phiếu, cái gì cũng mua không thành. Trải qua mấy người thảo luận, Kỳ đại bá mỗi tháng cấp hai lão tam 10 cân lương thực, khác thêm 2 khối tiền. Kỳ tiểu cô bởi vì nàng phiếu gạo hữu hạn, mỗi tháng cấp 2 lão ngũ đồng tiền. Kỳ Ninh Hạ mỗi tháng cấp 2 lão nhị 10 cân phiếu gạo, mặt khác cấp 2 lão 2 khối tiền. Kỳ Ninh Hạ lại nói, ta hiện tại còn không có gả chồng, lúc trước dọn ra tới thời điểm đại bá cho chúng ta mấy tháng đồ ăn, kia này cấp dưỡng lao tiền sự tình, liền từ ta gả chồng sau lại bắt đầu đi. Rốt cuộc bọn họ dọn ra tới thời điểm, đại bá đã cho bọn họ lương thực, đủ ăn đến năm sau. Hiện tại lại làm đại bá cấp lương thực đưa tiền, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Kỳ tiểu cô cũng biết nàng cha mẹ từ đại ca ra dọn ra tới thời điểm, đại ca cho bọn họ mấy tháng đồ ăn, như vậy xem ra là nàng chiếm tiện nghi. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu đại ca đã ra lương thực, như vậy ta đem này mấy tháng tiền cấp bổ thượng. Kỳ Ninh Hạ cười cười, tiểu cô, không cần, ta hiện tại đi theo gia ngoại sinh hoạt. Ngươi đưa tiền không phải bị ta chiếm tiện nghi sao? Kỷ tiểu cô tức giận gõ một chút Kỷ Ninh Hạ đầu, quát lớn nói, ngươi đem ngươi tiểu cô đương cái gì? Chính là cho ngươi chiếm tiện nghi thì thế nào? Ngươi là ta chất nữ, ta cho ngươi tiền dùng, cũng là hẳn là, huống chi này tiền không phải cho ngươi, là cho ngươi gian mãi. Kỷ đại bá cũng nói, nhạn cỏ, ngươi hiện tại không cần đưa tiền, ta là nhi tử, dưỡng lao vốn dĩ nên là ta, hiện tại cho các ngươi dưỡng lao. Ta đã chiếm tiện nghi, nơi nào còn sẽ để ý kia mấy tháng lương thực a? Kỷ tiểu cô không nghe, vẫn là cầm 30 đồng tiền ra tới đưa cho Kỷ Gia Gia, ta nói, muốn dưỡng lão liền sẽ dưỡng lão. Ta nơi này hiện tại chỉ có 30 đồng tiền, xem như này mấy tháng dưỡng lão tiền. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng thập phần khinh bỉ đại bá làm người xử thế, nhưng hắn hiếu thuận, cho nên nàng kỳ thật cũng không có chán ghét đại bá mâu như vậy chán ghét đại bá. Ít nhất hắn làm con cái. Đối đại cha mẹ, hắn vẫn là hết tâm. Kỷ mãi mãi ở bên cạnh nhìn, mà không lên tiếng, cái này hảo, dưỡng lao muốn khuê nữ dưỡng. Ai, người trong thôn không cười chết bọn họ mới là lạ. Nhưng lão nhân quyết định sự tình, nàng cũng không có biện pháp. Nếu thay đổi không được, nàng cũng lười đến nói cái gì đó. Vốn dĩ hôm nay hạ đính hôn, nàng tâm tình thực hảo, bị này một hồi nhào đến, nàng đầu đều phải tạc. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi. Ta về phòng nghỉ ngơi hạ. Kỳ nãi nãi buồn bã hiểu xịu nói. Kỳ Ninh Hạ có điểm lo lắng nhìn kỳ nãi nãi, nhìn nàng bóng dáng, quyết tâm, không lại còn nàng. Nàng không có khả năng lại thỏa hiệp, nàng mãi tổng hội suy nghĩ cẩn thận, một gia đình hòa thuận, không phải dựa cái nào người nhường nhịn, là được. Mà là dựa đại gia đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, bằng không, vĩnh viễn quá không đến một khối đi. Chỉ nghĩ duy trì mặt ngoài bình tĩnh, ngầm lại sóng ngầm mãnh liệt. Kêu bình tĩnh sớm muộn gì sẽ sập. Hạ hạ, ngươi tìm tờ giấy, đem này đó viết xuống tới, sau đó làm ngươi đại bá cùng ngươi tiểu cô, các ngươi ký tên ấn cái dấu tay, miễn cho tương lai cãi cỏ. Kỳ gia gia thập phần coi trọng lần này nói chuyện. Kỳ Ninh Hạ theo lời tìm tờ giấy, châm trước dựa theo bọn họ đàm luận điều kiện, nhất nhất viết ra tới. Nguyên chủ tự không có Kỳ Ninh Hạ tự hảo. Cho dù Kỳ Ninh Hạ tự viết hảo, nàng cũng không thể đem đời trước tự lấy ra tới dùng, chỉ có thể từng nét bút, hướng tới nguyên chủ tự hình thượng viết đi. Cũng may nàng có nguyên chủ ký ức, viết ra tới tự, cùng nguyên chủ không sai biệt lắm, không sợ Kỳ gia gia phát hiện. Viết xong sau, nàng đem trang giấy đưa cho Kỳ gia gia xem. Kỳ gia gia biết chữ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đơn giản vẫn là xem hiểu. Hắn xem xong sau, gật gật đầu. Kỳ đại bá cùng Kỳ tiểu cô đều ở mặt trên ký tên ấn dấu tay, bao gồm Kỳ đại cô không cho hai lão dưỡng lao, về sau phân không đến hai lão tài sản, nàng cũng viết lên rồi. Cho nên Kỳ đại cô cũng yêu cầu ký tên ấn dấu tay. Đợi cho toàn bộ lộng xong, kia tờ giấy bị Kỳ gia gia thu đi, hắn nói chờ đến hắn sắp chết thời điểm, này hiệp nghị sẽ dùng được đến. Mấy người không sao cả. Dù sao mặc kệ có hay không kia trương hiệp nghị, bọn họ đều sẽ dưỡng lão. Kỳ gia gia còn tính vui mừng, hắn này mấy cái nhi nữ đều hiếu thuận, tuy rằng đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đối hắn cùng lao thái bà vẫn là thực tốt. Không có thoái thác dưỡng lao sự tình, bao gồm hạ hạ cũng là một ngụm đáp ứng cho bọn hắn dưỡng lao. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề cưỡng cầu bọn họ nhất định phải hòa thuận. Nên thế nào liền thế nào đi, chính bọn họ cho rằng như thế nào quá hảo, liền như thế nào quá đi. Cao Hoa, còn có một chút, hạ hạ không nợ các ngươi cái gì, không cần mỗi lần nhắc tới hạ hạ, đều dưỡng ân treo ở bên miệng, ngươi là nàng đại bá, chẳng sợ dưỡng nàng mấy năm, cũng là hẳn là, huống chi ngươi còn không có phí công nuôi dưỡng. Năm đó hạ hạ nàng ba cấp nên bắt bọn họ mua quá nhiều ít đồ vật, chính ngươi không rõ ràng làm a. Làm ngươi không cần quá so đo. Ngươi cũng so đo không xong. Lại nói ngươi cũng không có hại. Trở về cùng ngươi tức phụ nói rõ ràng, không cần mỗi lần đều đáp ứng hảo hảo, lần sau vẫn là làm theo phạm sai. Kỳ gia gia lời nói thâm thiế nói. Này nhi tử đầu óc không rõ ràng lắm không phải một ngày hai ngày, chỉ cần hắn không chọc hạ hạ, hắn không nghĩ quản. Hạ hạ hiện tại có Diệp gia làm chỗ dựa, chọc nóng nảy nàng, Diệp gia thật sự sẽ mặc kệ. Diệp gia người là thiện cha từ sao? Kia Diệp Cẩm Trình một đôi mắt, giống lang giống nhau, nhìn chằm chằm đến ngươi trên đầu, không đem ngươi cắn khối thịt xuống dưới, hắn có thể nhả ra. Nói đến nói đi, hắn vẫn là hy vọng nhi tử hảo hảo, trêu chọc không dậy nổi, hy vọng chính hắn thông minh điểm, trốn xa một chút. Rõ ràng hạ hạ là hắn chất nữ. Hắn lại dưỡng hạ hạ mấy năm, Diệp gia có thế, hắn có thể dính không được quang. Hảo hảo một chương bài, bị hắn đánh nát nhừ, hắn oan ai. Kỳ đại bá gật đầu, hắn hiện tại mặt trong mặt ngoài đều ném xong rồi. Nào còn có mặt mũi để dưỡng lân A. Trong nhà không có tiền, Lý Mai Anh giống điên rồi dường như không chỉ có chính mình mỗi ngày xuống đất tránh công điểm, còn đem Kỳ Nên Xuân cùng Đinh Hiểu Mạn kêu đi cùng nhau tránh công điểm. Đinh Hiểu Mạn mang thai hơn 4 tháng thời điểm, Kỳ mãi mãi liền không có làm nàng xuống đất qua, hiện tại lập tức tám nguyệt, Lý Mai Anh thế nhưng còn làm nàng xuống đất. Kỳ Ninh Bắc lo lắng không được, hắn buồn không nghĩ làm tức phụ đi, nhưng nàng nương quá bá đạo, không đi không được, còn nói cái gì trong thôn như vậy nhiều thai phụ, cái nào không phải mau sinh còn trên mặt đất làm việc. Chỉ có nàng Đinh Hiểu Mạn tiểu quý không thành. Mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Mỹ đến nàng. Đinh Hiểu Mạn xấu hổ đến không được, vì không bị người ta nói thành ăn không ngồi rồi, nàng cũng đến xuống đất làm việc tránh công điểm A. Này vừa đi, liền có đại sự xảy ra tình. Trong nhà ba nữ nhân đều đi làm việc, giữa trưa trở về liền không có nấu cơm, đầu mấy ngày đều là Đinh Hiểu Mạn làm việc trở về làm, nhưng chậm rãi, thân thể của nàng liền có điểm ăn không tiêu. Rốt cuộc lớn như vậy bụng. Nhưng nàng không nấu cơm liền không có người làm. Không có biện pháp chỉ có nghẹn làm. Đinh Hiểu Mạn rất mệt, nấu cơm thời điểm tinh lực có điểm không tập trung, màn thầu đã bị nàng cấp trưng hồ. Kỳ Ninh Xuân trở về nhìn đến kia đen xì màn thầu, lập tức liền không làm. Vốn dĩ làm việc liền đủ mệt, trở về còn muốn ăn vật như vậy, nàng nơi nào chịu được a? Vì thế liền cùng Đinh Hiểu Mạn xào lên. Đinh Hiểu Mạn vốn dĩ trong lòng đối Kỳ Ninh Xuân liền có ngợt đáp, cái nào gả đi ra ngoài khuê nữ mỗi ngày ở tại nhà mẹ đẻ. Ở tại nhà mẹ đẻ còn không nói, mỗi ngày sai xử nàng, giống sai xử tiểu nha hoàn dường như, nàng nên a. Nàng lớn bụng làm cho nàng ăn làm cho nàng uống, nàng còn ghét bỏ, nàng cũng không làm. Tráng lá gan, cùng Kỷ Nên Xuân xảo lên. Lý Mai Anh từ trước đến nay là cái bênh vực người mình, tức phụ như thế nào có thể cùng nữ nhi so. Lại nói, nàng cũng cảm thấy Đinh Hiểu Mạn chính mình xuẩn, còn đoán hận người khác nói nàng. Một nồi màn thầu trưng hồ giống đáy nồi hôi dường như, Nên Xuân kia nha đầu từ trước đến nay hái cái ăn, nhìn đến như vậy màn thầu, sao có thể không phát hỏa. Hùng chi nàng mấy ngày nay làm việc làm mệt mỏi, liền muốn ăn điểm tốt. Cho nên, nàng liền giúp đỡ Kỷ Nên Xuân, đem Đinh Hiểu Mạn mắng một đốn. Đinh Hiểu Mạn hôm nay không biết sao lại thế này, trong lòng có cổ hỏa khí, tổng nghĩ ra bên ngoài bạo, hơn nữa làm việc thật sự mệt, đã trở lại, còn phải làm cơm, bọn họ làm việc trở về còn có thể nghỉ ngơi đâu, nàng lại một chút nhàn rỗi thời gian đều không có, nàng tâm tình có thể hảo sao. Bà còn giúp khuê nữ mắng nàng, nàng một xúc động, liền cùng hai mẹ con bọn họ xào lên. Nương, các ngươi nếu ghét bỏ ta màn thầu làm không tốt, vậy các ngươi chính mình làm đi. Cái nồi này màn thầu cùng lắm thì ta chính mình ăn. Đinh Hiểu Mạn nói xong liền đem trên bàn cơm màn thầu đoan đi rồi, liền trên bàn duy nhất một mâm sao khoai tây ti cũng bị nàng đoan đi rồi. Không phải nói hồ không thể ăn sao? Hành, vậy không cần ăn. Kỷ Nên Xuân trơ mắt nhìn Đinh Hiểu Mạn nữ nhân này đem trên bàn đồ ăn đoan đi rồi, nàng có thể không khí sao? Nàng luôn luôn khinh thường Đinh Hiểu Mạn, vẫn luôn không đem nàng phóng nhãn quá. Cái này nữ nhân này cũng dám phản kháng nàng. Nàng có thể nguyện ý mới là lạ. Vốn dĩ nàng nương làm nàng xuống đất làm việc, nàng trong lòng liền nghẹn quất, đã trở lại còn không có cơm ăn, nàng trong lòng liền có khí, cái này Đinh Hiểu Mạn nhưng chọc tới nàng. Nàng nhìn Đinh Hiểu Mạn bóng dáng, nổi giận đùng đùng đi nhanh chạy qua đi, Đinh Hiểu Mạn không ngại, bị Kỷ Nên Xuân phát vừa vặn. Liền người mang theo trong tay màn thầu còn có khoai tây ti tất cả đều sái. Mà Đinh Hiểu Mạn càng là bị đụng vào nhà bếp trên ngạch cửa, bụng bị thật mạnh va chạm, mặt nàng liền một bạch, nàng hài tử. Kỷ Nên Hạ không quản nhiều như vậy, nhìn đến đồ ăn đổ đầy đất, nàng càng là mất đi lý trí bỏ đến Đinh Hiểu Mạn trên người, căn bản không bận tâm nàng là một cái thai phụ, bắt lấy nàng tóc, bạch bạch hướng tới nàng mặt manh đánh. Đinh Hiểu Mạn mặt càng ngày càng bạch, nàng vừa mới bụng ném tới trên ngạch cửa. Nàng liền biết không xong, bởi vì nàng có thể cảm giác có huyết theo nàng phần bên trong đùi chảy ra. Hiện tại Kỷ Nên Xuân càng là bò đến trên người nàng, như là đánh gần chết mới thôi nàng giống nhau, kia huyết lưu càng hung. Lý Mai Anh hoảng sợ, sững sờ ở tại chỗ, đãi nàng phản ứng lại đây, liền chạy nhanh đi qua. Đinh Hiểu Mạn tuy rằng không thảo hỉ, nhưng nàng trong bụng rốt cuộc còn có nàng tôn từ đâu. Như thế nào có thể bị khuê nữ như vậy đánh? Đánh hư nàng tôn tử làm sao bây giờ? Nên Xuân, ngươi chạy nhanh buông ra ngươi lại tẩu. Nói nàng liền đi lên kéo ra Kỷ Nên Xuân. Kỷ Nên Xuân đang ở nổi nóng, nơi nào dung nàng nương kéo a? Một cái không chú ý, cả người té ngã Đinh Hiểu Mạn trên người, Đinh Hiểu Mạn rầm rì một tiếng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lý Mai Anh thấy tình thế không đúng, sắc mặt biến đổi, có điểm khủng hoảng nói, Nên Xuân, đừng đánh, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem nói, tay nàng run rẩy chỉ hướng trên mặt đất huyết cùng Đinh Hiểu Mạn. Kỷ Nên Xuân lúc này đã phát tiết không sai biệt lắm, nàng theo nàng nương tay nhìn lại, sửng sốt. Tiện đà kinh hoàng lên. Này không phải là nàng đánh đi. Nàng đánh có lợi hại như vậy sao? Nàng lại không xử lực. Đúng lúc này, Kỷ Nên Bắc cùng Kỷ Đại Bá xuống đất đã trở lại. Bọn họ đi khá xa, cho nên trở về một chút. Không thành tưởng một hồi tới, liền nhìn đến Đinh Hiểu Mạn nằm trên mặt đất, cả người là huyết. Kỷ Nên Bắc lập tức liền ốc. Kỷ Đại Bá chạy nhanh buông cái cuốc, vội vàng nói, chạy nhanh đem người bế lên tới A. Ai u, các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh đi thỉnh bác sĩ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào A. Kỷ Nên Xuân tự nhìn đến nàng cha cùng đại ca trở về, cũng đã sợ tới mức không dám hé răng. Lý Mai Anh cũng trột dạ không được, nàng âm thầm cầu nguyện. Này Đinh Hiểu Mạn nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện A. Kỷ Nên Bắc nghe được hắn cha nói, một phen đem người ôm ở trong lòng ngực, hắn hoảng sợ nhìn đến, trên mặt đất lại có một đại than máu loãng, tay thẳng run run. Hắn hồng con mắt đối hắn cha nói, cha, ngươi đi trong thôn giúp ta thỉnh hạ bác sĩ, còn có nhị đại nương cũng hô qua tới. Nhị đại nương là bà mụ, hắn sợ vặt nhất. Kỷ Đại Bá bay nhanh ra bên ngoài chạy, cũng may này hai nhà người ly đến gần. Một lát liền lại đây. Trong thôn y nhìn qua đi, lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này giữ không nổi a. Đều đã mau tám nguyệt, mắt thấy lại lần nữa đương cha, như thế nào liền. Kỳ Ninh Bắc nước mắt lập tức để lại ra tới. Lý Mai Anh cũng ngây ngẩn cả người, sao liền giữ không nổi đâu. Thôn y thì tiếp tục nói, thai phụ mất máu quá nhiều, có khả năng xuất huyết nhiều. Tốt nhất đưa đến trấn bệnh viện đi. Lý Mai Anh nghe được muốn đưa đến trấn bệnh viện đi, có điểm chống cự, kia trấn bệnh viện muốn bao nhiêu tiền a? Lại nói đứa nhỏ này bảo không được, còn đưa bệnh viện làm gì? Ở nhà đem hải tử đi là được. Có thể không đi bệnh viện sao? Người khai điểm phá thai dược, ăn không phải được rồi sao? Kỳ Ninh Bắc nghe không nổi nữa, hắn nương như thế nào có thể như vậy đâu? Nương, ngươi nói cái gì đâu? Nếu người làm đưa bệnh viện đi, chúng ta liền đưa bệnh viện, tiểu mạn đều đã như vậy nói nghẹn ngào lên. Nhị đại nương cũng đi theo nói, đúng vậy, Mai Anh, này xuất huyết nhiều không phải nói chơi, cần thiết đi bệnh viện mới được a, mạng người quan trọng a. Kỳ đại bá đi trong thôn kêu bác sĩ thời điểm người trong thôn sẽ biết, Kỳ mãi mãi nghe được người khác nói Đinh Hiểu Mạn đã xảy ra chuyện, chạy nhanh lôi kéo Kỳ Ninh Hạ lại đây. Kỳ Ninh Hạ tiến lên đi sờ sờ Đinh Hiểu Mạn tay, dùng nội lực đi thăm dò, nàng thất vọng buông tay, các nàng đã tới trưởng, trong bụng hài tử đã không có hơi thở. Kỳ Ninh Bắc nhìn đến Kỳ Ninh Hạ tới, hướng nhìn đến cứu tinh dường như nói, hạ hạ, ngươi có thể đi lưu ra thôn Diệp ra mượn hạ máy kéo sao? Xe bỏ chậm, ta sợ ngươi tẩu tử không kịp. Nói một đại nam nhân thế nhưng khóc lên. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, ta chạy nhanh đi. Nàng nói xong, xoay người liền đi rồi. Ai, hạ hạ, ngươi kỵ xe đạp đi a. Kỳ mãi mãi ở phía sau đuổi theo nói. Kỳ Ninh Hạ đốn, tiếp tục bay nhanh đi rồi. Xe đạp, nàng có, chính là sẽ không kỵ. Huống chi, so với xe đạp, nàng cảm thấy nàng dùng nội lực chạy như bay, càng mau chút. Vốn dĩ Kỳ gia thôn cùng Lưu gia thôn liền nhau. Kỳ Ninh Hạ dùng nội lực, không đến 10 phút thời gian, nàng liền đến Diệp gia. Diệp gia người đang ở ăn cơm, nhìn đến Kỳ Ninh Hạ một bộ sốt ruột bộ dáng, rất là kinh ngạc. Hạ hạ, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Diệp Cẩm Trình lo lắng nói. Bá phụ bá mẫu, quấy rầy các ngươi ăn cơm. Kỳ Ninh Hạ vội vã đuổi thời gian, nàng vội vàng nói, ta đại tẩu đã xảy ra chuyện. Muốn đi trấn bệnh viện, ta muốn mượn các ngươi máy kéo dùng, đem nàng đưa đến trấn trên đi. Sau đó, nàng lại đem nàng đại tẩu tình huống, cấp nói hạ. Lưu Chí Mai nghe xong, cũng không khỏi thổn thức, kia hải tử đã mau tám nguyệt, mắt thấy mau sinh. Thế nhưng ra chuyện như vậy, kia triển hoa ngươi nhanh lên cùng nên hạ đi thôi, nhân mệnh quan thiên sự tình, chậm trễ không được. Nàng chạy nhanh thúc giục nói. Diệp triển hoa gật đầu, thay đổi đôi giày, muốn đi. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên nói, từ từ, ta cũng cùng đi. Lưu Chí Mai không tán đồng nói, ngươi đi theo đi xem náo nhiệt gì. Diệp Cẩm Trình không dao động. Hắn cảm thấy hôm nay hạ hạ hơi thở đều thay đổi, khẳng định bị kinh hoách. Hắn không đi theo, như thế nào yên tâm. Hắn là chân chặt đứt, nhưng hắn có tay, có miệng, vẫn là có thể an ủi tiểu cô nương. Lưu Chí Mai còn muốn nói cái gì, Kỳ Ninh Hạ đã ôm Diệp Cẩm Trình đi trong viện máy kéo thượng. Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này! Này! Ninh Hạ! Hảo! Thật lớn sức lực a. Sau một lúc lâu, Lưu Chí Mai mới lắp bắp nói. Diệp Triển Hoa cũng thực kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là nam, kinh ngạc xong qua đi ý vị thâm trường nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Diệp Cẩm Trình cũng đã bị sợ ngây người, cô nương này, sao lại có thể? Có thể làm như vậy đâu? Phải biết rằng, hắn là nam nhân, bị người như vậy ôm, vẫn là chính mình tức phụ, nhiều ít vẫn là có điểm mất mặt mũi. Hắn đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Hạ, hy vọng có thể được đến nàng giải thích. Kỳ Ninh Hạ hoàn toàn không biết đối phương đại nam nhân chủ ý tư tưởng, nàng cảm thấy nếu vội vã đuổi thời gian, Diệp Cẩm Trình lại muốn đi, như vậy chỉ có nàng ra tay, đem hắn bế lên xe. Bằng không biết còn muốn cọ sát đến khi nào. Hảo, bá phụ, có thể lái xe. Nàng đem Diệp Cẩm Trình phóng tới trên xe, hoàn toàn không thấy Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, huống chi đoán được hắn tiểu tâm tư. Diệp Triển Hoa muốn cười không dám cười, chạy nhanh phát động máy kéo, mở ra máy kéo đi rồi. Kỳ Ninh Hạ cùng đứng trên mặt đất Lưu Chí Mai nói thanh tái kiến. Liên ngồi tới rồi trên xe. Diệp Cẩm Trình hư một tiếng, trừng mắt nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ. Bởi vì máy kéo thanh âm quá lớn, Kỷ Nên Hạ cũng không nghe rõ, càng không thấy được hắn trừng lại đây ánh mắt. Diệp Cẩm Trình lại lần nữa đem đôi mắt trừng qua đi, Kỷ Nên Hạ vẫn là không thấy được, nàng hiện tại đang suy nghĩ đại đường tẩu sự tình, nơi nào tưởng được đến người khác ca. Đinh Hiểu Mạn hài tử không có. Nàng tỉnh lại sau liền ngốc ngốc nằm ở trên giường bệnh, yên lặng rơi lệ. Ai cùng nàng nói chuyện, nàng đều không để ý tới. Kỷ Nên Bắc tưởng tiến lên đi kéo nàng tay, nàng lạnh nhạt liếc hắn một cái. Tránh ra tay. Không có hài tử, Kỷ Nên Bắc cũng thực đau lòng. Hắn có người đã khóc hai lần, kia hài tử đã thành hình, là cái nam hài, nếu không phải ở trong bụng liền không có hơi thở, sinh hạ tới nói không chừng còn có thể sống. Hắn biết nhà mình tức phụ thương tâm, nhưng lại thương tâm cũng muốn ăn cơm A. Nàng như vậy không nhúc nhích nằm, đã một ngày. Nơi nào hành A? Thân thể cũng chịu không nổi A. Hiểu Mạn, Hiểu Mạn, Kỷ Nên Bắc chưa từ bỏ ý định tiếp tục hô, ngươi muốn uống thủy không? Đinh Hiểu Mạn lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Kỷ Nên Bắc một nghẹn, hắn cũng có chút sinh khí, hài tử không có, oán hắn sao? Còn không phải nàng chính mình không cẩn thận. Hiểu Mạn, hài tử không có ta cũng không có biện pháp, về sau tái sinh là được. Kỷ Nên Bắc đón Đinh Hiểu Mạn lạnh băng ánh mắt, căng ra đầu nói nữa, ngươi này cũng oán không được ta à. Nào biết, Đinh Hiểu Mạn nghe được hắn nói, đồng nhiên kích động lên. Trong mắt nước toạc ra thực cốt hận ý, nàng dây rủa quát, xuất sinh, các ngươi đều là xuất sinh, các ngươi hại chết ta hài tử, các ngươi không chết tử tế được. Kỷ Nên Hạ ở phòng bệnh ngoại nghe được bên trong động tĩnh, chạy nhanh đẩy cửa ra, đi đến, trầm giọng nói, đại ca, đại tẩu tâm tình không tốt, ngươi không cần chọc nàng. Kỷ Nên Bắc cười khổ, hắn nào dám chọc nàng a? Hắn cũng chưa nói cái gì a? Nàng cứ như vậy, giống điên rồi dường như. Kỷ Nên Hạ tiến lên ôm Đinh Hiểu Mạn bả vai, chậm rãi trấn an nàng. Đại đường tẩu ra việc này tuyệt đối không đơn giản, nàng ngày hôm qua giữa trưa ở nhà liền phát hiện, đại đường tẩu trong bụng hải tử tuyệt đối là đầu đã chịu va chạm mà chết. Như vậy vấn đề tới, vô duyên vô cớ, đại đường tẩu như thế nào sẽ đã chịu như vậy trọng va chạm đâu. Nàng biết rõ chính mình mang thai, khẳng định sẽ chính mình chú ý, trừ phi có người đẩy nàng hoặc là cố ý khiến nàng đụng vào bụng. Như vậy đại đường tẩu vừa mới nổi điên, liền nói đến đi qua. Đại ca, ngươi biết ngày hôm qua phát sinh sự tình gì sao? Kỷ Nên Hạ cau mày hỏi Kỷ Nên Bắc. Kỷ Nên Bắc lắc đầu, ta ngày hôm qua cùng cha xuống đất trở về, liền nhìn đến Hiểu Mạn nằm trên mặt đất, chưa kịp hỏi đến đế phát cái gì sự tình. Đinh Hiểu Mạn ở Kỷ Nên Hạ trấn an hạ, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng bình tĩnh nói, ta phải về nhà. Nàng phải về nhà cho nàng nhi tử báo thù. Kỷ Nên Bắc vẻ mặt đau khổ nói, Hiểu Mạn, ngươi thân thể còn không có hảo, về nhà làm cái gì? Đinh Hiểu Mạn không để ý đến hắn, vẫn là nói, ta phải về nhà. Kỷ Nên Bắc cũng không có biện pháp, chỉ có nói, hảo hảo hảo, ngươi phải về nhà liền về nhà. Dù sao này bệnh viện là cái thương tâm địa, còn hắn chính là ở chỗ này không đến, hắn đại ở chỗ này cũng không thoải mái thực. Nên Hạ, ngươi tại đây nhìn. Ta lại đi tìm bác sĩ cấp Hiểu Mạn khai điểm dược. Ngươi tẩu tử không uống thuốc không được. Nói xong, Kỷ Nên Bắc liền đi ra ngoài. Nên Hạ, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lặng lặng. Đinh Hiểu Mạn thấp con mắt, lặng lặng nói. Kỷ Nên Hạ nhìn xem Đinh Hiểu Mạn, có điểm không yên tâm nàng. Ngươi yên tâm ta sẽ không làm việc ngốc. Ta còn không có cấp nhi tử báo thù đâu, ta như thế nào sẽ làm việc ngốc đâu. Kỷ Nên Hạ thở dài. Không yên tâm nhìn nàng một cái, cho nàng dịch chăn, mới chậm rãi đi ra ngoài. Đêm qua Diệp Cẩm Trình cùng Diệp Triển Hoa cũng chưa trở về. Bọn họ ở trấn trên khai khách sạn ngủ một đêm, hôm nay một ngày đều thủ tại chỗ này. Kỷ Nên Hạ có điểm băn khoăn, đại đường tẩu có việc, đại bá một nhà chỉ có đại ca tới, Diệp ra nhưng thật ra tới hai người, cái này kêu chuyện gì à? Kỷ Nên Hạ dạo bước đến Diệp Cẩm Trình bên người ngồi xuống, tâm tình có điểm trầm trọng. Một người nam nhân, không thể bảo vệ tốt chính mình thê tử hài tử, còn tính cái gì nam nhân? Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên nói. Kỷ Nên Hạ kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, ngươi đại đường tẩu việc này, tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay buổi sáng bác sĩ cùng ta nói hạ, kia thai hài tử, đầu đã chịu nghiêm trọng va chạm, hơn nữa ngươi đường tẩu mặt cũng là sưng, hiển nhiên là bị người đánh đến. Hắn ở bệnh viện có người quen. Cho nên nhân gia tìm thời gian liền nói với hắn tình huống. Kỷ Nên Hạ mân khẩn miệng. lạnh lùng hư một tiếng, chuyện này tuyệt đối cùng đại bá mẫu cùng Kỷ Nên Xuân có quan hệ. Nàng hiện tại đã lười đến kêu Kỷ Nên Xuân đường tỷ, bởi vì nàng cảm thấy đối phương không xứng. Một cái hài tử, bởi vì thân nhân duyên cớ, cứ như vậy không có. Nàng hung hăng chụp hạ bên cạnh rào chắn. Diệp Cẩm Trình nhíu mày, chạy nhanh đem tay nàng kéo đến xem, như vậy dùng sức làm cái gì? Ngươi cho dù muốn phát hỏa, cũng phải tìm đến đầu sỏ gây tội lại phát hỏa, hiện tại phát hỏa cũng vô dụng a. Diệp Cẩm Trình. Kỷ Ninh Hạ bỗng nhiên hô. Diệp Cẩm Trình ngẩn ra, ân một tiếng, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ nói, ngươi nói, có cái gì biện pháp có thể làm đầu sỏ gây tội đền tội? Ta không nghĩ bỏ qua cho người nọ, quá ngon độc. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, ngươi trước nói cho ta, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi đường tẩu trong bụng hài tử đã chết? Kỷ Ninh Hạ dừng một chút, sau một lúc lâu, mới nói, ta sẽ bắt mạch. Kỳ thật cũng không sẽ, nàng có nội lực có thể cảm giác được đến trong bụng hài tử không có hô hấp. Diệp Cẩm Trình cười cười, hắn biết, ngươi muốn cho bọn họ đền tội, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Kỷ Ninh Hạ không hiểu hiện tại luật pháp, nàng mang theo nghi vấn nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nói, nếu giống ngươi nói, là ngươi đại bá mẫu cùng nàng nữ nhi làm, như vậy đầu tiên đại ca ngươi có thể hay không đồng ý các nàng đền tội. Theo ta xem ra, đại ca ngươi chính là cái ngu hiếu nhi tử. Kỷ Ninh Hạ đã hiểu. Đại bá mẫu cùng Kỷ Ninh Xuân là đại ca thân nhân, nếu đại ca không muốn hướng các nàng vấn tội, không muốn các nàng ngồi tù, cũng là vô dụng, nhiều nhất chịu điểm trừng phạt, khởi không đến cái gì tác dụng. Đại ca thật là quá ngu hiếu. Kỷ Ninh Hạ oán hận đắc đạo. Kỷ Ninh Bắc vội vàng làm xuất viện thủ tục, cũng khai dược. Trên đường trở về, Đinh Hiểu Mạn vẫn luôn không hé răng. Nàng tuy rằng đem hài tử đánh, nhưng là chính mình cứng rắn, cho nên có thể xuống đất đi đường. Về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi. Nàng vừa vào cửa liền đi tìm Kỷ Ninh Xuân, mặt sau đi theo Kỷ Ninh Bắc cùng Kỷ Ninh Hạ. Diệp Triển Hoa nhìn bầu trời quá nhanh đen, liền mở ra máy kéo mang theo Diệp Cẩm Trình đi rồi. Kỷ Nên Xuân bọn họ đang ở ăn cơm, nhìn đến Đinh Hiểu Mạn, chột dạ hạ. Lại nhìn đến nàng bình thản bụng, càng là chột dạ không được, rốt cuộc đây là nàng cháu trai, nàng khó được có điểm thiện tâm. Đinh Hiểu Mạn hùng hổ, giống cái kẻ báo thù. Nàng đầu tiên là cười lạnh nhìn xem nhà chính trên bàn cơm đồ ăn, sau đó tiến lên một bước, lập tức liền đem bàn ăn cấp sốc. Trong phòng người không nghĩ tới, nàng sẽ làm như vậy, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây, liên tục mắng lên. Lý Mai Anh đầu tiên mắng, Đinh Hiểu Mạn, ngươi phát cái gì điên a? Đinh Hiểu Mạn âm lãnh nhìn mắt Lý Mai Anh, cong lưng cầm lấy trên mặt đất chén tựa như Kỷ Ninh Xuân hung hăng ném tới. Kỷ Ninh Xuân không nghĩ tới Đinh Hiểu Mạn sẽ tạp nàng, cái chán bị tạp vừa vặn, huyết, lập tức liền chảy ra. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỷ Ninh Xuân cái chán huyết, vui sướng cười. Kỷ Ninh Bắc cùng Kỷ Ninh Hạ theo sát tiến vào, liền thấy được cái này trường hợp. Kỷ Ninh Hạ mí mắt hung hăng nhảy dựng, con thỏ nóng này cũng muốn cắn người a. Hung chi một cái mất hài tử mẫu thân. Kỷ Ninh Bắc chạy nhanh tiến lên ôm lấy Đinh Hiểu Mạn, "Hiểu Mạn, ngươi làm cái gì? Ngươi tạp Ninh Xuân làm gì?" Đinh Hiểu Mạn cười lạnh nhìn Kỷ Ninh Bắc, "Kỷ Ninh Bắc ngươi cái nào loại, ta thật hối hận gả cho ngươi, giết ngươi nhi tử kẻ thù, liền ở kia, ngươi đi báo thù a." Tay nàng chỉ vào Kỷ Ninh Xuân, lạnh lùng nói, Kỷ Ninh Bắc chấn động, run rẩy thân mình, nhìn về phía người trong phòng, có ý tứ gì? Hiểu Mạn nói được rốt cuộc có ý tứ gì? Nói xong lời cuối cùng, hắn đã ở giống giận. Kỷ Ninh Xuân trột dạ không được, chính là cái chán lạ, nàng cũng không dám hé răng. Cái chán của nàng cùng một cái hải tử như thế nào so? Đinh Hiểu Mạn tránh ra bị Kỷ Ninh Bắc ôm lấy thân mình, có ý tứ gì? Ha ha ha, còn không phải ngươi kêu bảo bối muội muội làm chuyện tốt. Chính là ở nơi đó, nàng cười ở ta trên người, hung hăng đánh ta, ta hải tử đều bị đụng vào, nàng còn không buông tha ta, còn có ngươi nương, nàng cũng không giúp ta. Nàng đầu tiên là chỉ vào nhà bếp ngạch cửa, sau đó lại chỉ hướng Kỷ Ninh Xuân, cuối cùng chỉ đến Lý Mai Anh, toàn gia súc sinh a. Kỷ Ninh Bắc nhìn về phía hắn nương trột dạ ánh mắt, lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Kỷ đại bá cũng là không dám tin tưởng nhìn về phía Lý Mai Anh. Đinh Hiểu Mạn thấy mọi người biểu tình, trao phúng cười cười, đống nhiên xoay người hướng một bên góc tường đi đến, sau đó đem góc tường đầu gỗ cầm một cây ra tới, ở người không phản ứng lại đây thời điểm, một gậy gộc đã đánh vào Kỷ Nên Xuân trên người. Tiếp theo lại là hung hăng một chút. Kỷ Nên Xuân bị đánh một chút, a một tiếng hét lên. Lý Mai Anh dẫn đầu phản ứng lại đây, tưởng tiến lên giữ chặt Đinh Hiểu Mạn tay. Kỷ Nên hạ một cái lắc mình, một phen đem nàng đẩy mở ra. Lý Mai Anh cả giận nói, Kỷ Nên hạ, ngươi làm gì? Kỷ Nên hạ lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, không hề răng. Trong tay động tác lại không có đỉnh, tiếp tục ngăn đón nàng. Đại tẩu muốn đánh Kỷ Nên Xuân hết giận, liền đánh hảo, một cái hài tử không có, đánh nàng một đốn đều là nhẹ. Nương, nương, cha, cha, các ngươi mau cứu ta a! Kỷ Nên Xuân ôm đầu tán loạn, Đinh Hiểu Mạn đuổi theo nàng đánh. Lý Mai Anh bị Kỷ Nên hạ ngăn đón cứu không được nàng, Kỷ Đại Bá bị sự thật đả kích tới rồi, cũng không nghĩ cứu Kỷ Nên Xuân. Vương Minh Hoa ánh mắt cổ quái nhìn trong phòng phát sinh hết thảy, hắn này tức phụ lợi hại a, có thể đem chính mình đại tẩu hài tử cấp đánh không có, cũng là đủ có thể, hắn cảm thấy chính mình đã đủ đê tiện, không nghĩ tới, hắn này tức phụ, càng tốt hơn a. Tàn nhẫn lên, liền chính mình thân nhân đều không buông tha, hắn cũng là lần đầu gặp được. Sớm biết rằng, nàng là loại người này, chẳng sợ nhà nàng ở trong thôn điều kiện lại hảo, hắn cũng sẽ không cưới nàng a, này cưới cái độc vật trở về. Nhà hắn người còn có thể sống sao? Đại ca, ngươi nhanh lên quản quản ngươi tức phụ a. Kỷ Nên Xuân kêu nàng cha mẹ không kêu lên, lại kêu Kỷ Nên Bắc. Nàng chính mình không dám phản kháng, nàng biết chính mình lần này phiền toái lớn, một cái hài tử không có, nàng lấy cái gì chỗ tội. Nàng hiện tại đã biết sai rồi, nàng sẽ không cho rằng cha cùng đại ca đã biết chính mình làm sự tình, sẽ tha thứ nàng. Kỷ Nên Bắc đã ngốc, nào có tâm thần quản nàng a. Hắn nằm mơ không nghĩ tới hại chết nhi tử thế nhưng là chính mình muội muội cùng nương. Hắn vẫn luôn cho rằng Hiểu Mạn không có hài tử, là nàng chính mình không chú ý duyên cớ, không nghĩ tới, vừa lúc là chính mình thân nhất người, hại con hắn. Đinh Hiểu Mạn đánh mười mấy hạ, đánh mệt mỏi, rốt cuộc thân thể của nàng còn suy yếu, vừa mới cũng là dựa vào một cổ khí ở đánh Kỷ Nên Xuân mà thôi. Nàng đem gậy gộc ngã ở trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Kỷ Đại Bá lãnh đạm đắc đạo. Các ngươi là muốn nhi tử vẫn là muốn nữ nhi. Nếu muốn nữ nhi nói, chúng ta dọn ra đi. Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhịn, nàng nhịn 5 năm, nhẫn kết quả chính là nhi tử không có. Kia nàng hà tất nhẫn. Nếu Lý Mai Anh thích nữ nhi, khiến cho nàng cùng nữ nhi quá cả đời đi. Nhi tử cùng nữ nhi, không cần tưởng đều biết hẳn là như thế nào tuyển. Kỳ Đại Bá tử biết là thân khuê nữ hại con dâu trong bụng tôn tử, đối nàng là hận muốn chết. Bọn họ Kỷ gia dân cư không vượng. Hắn lớn như vậy tuổi, mới một cái tôn tử. Mắt thấy liền phải có nhị tôn tử, thế nhưng bị hắn một cái gả đi ra ngoài nữ nhi cấp tai họa. Hắn có thể không hận nàng sao? Hắn hận độc nàng. Kia chính là một cái nam hài A. Rất đáng tiếc A. Ngẫm lại hắn tâm liền ở lấy máu. Minh Hoa, ngươi mang theo Nên Xuân dọn ra đi thôi. Về sau không có việc gì cũng không cần đã trở lại. Kỳ Đại Bá lạnh lùng nói, hắn còn có một câu không nói chính là, có việc cũng không cần trở về. Lý Mai Anh nghe được Kỳ Đại Bá nói, tưởng phản đối, nhưng nhìn đến hắn lạnh lùng ánh mắt, nàng cái gì cũng không dám nói. Nói đến, chuyện này, nàng cũng có trách nhiệm. Kỳ Nên Xuân bị đánh, còn phải bị đuổi ra đi. Nàng thập phần không cam lòng, chính là hắn cha phi thường ngoan cố nói, nếu nàng không muốn dọn, hắn có thể giúp đỡ nàng dọn. Nàng chỉ có thể hoài không cam lòng tâm tình dọn ra Kỷ gia. Vương Minh Hoa cũng biết hiện tại bọn họ phu thê không có khả năng lại ở Kỷ gia trụ đi xuống, chịu đựng người trong thôn cười nhạo cùng thanh niên trí thức nhóm khinh thường ánh mắt, bọn họ dọn về thanh niên trí thức điểm. Đinh Hiểu Mạn nhìn Kỷ Nên Xuân bóng dáng, lộ ra một cái âm ngoan tươi cười. Cho rằng dọn ra đi là có thể giải thoát rồi. Chờ xem. Không có nhà mẹ để dựa vào, Kỷ Nên Xuân cực khổ nhật tử rốt cuộc tới. Không chỉ có muốn lọt vào thanh niên trí thức châm chọc niệm ai, còn muốn chịu đựng ông Minh Hoa cố ý vô tình ghét bỏ ánh mắt, kia ánh mắt thật giống như, nàng là nhà xí giỏi, như vậy ghê tởm dơ bẩn. Luyến ái thời điểm tốt đẹp, tại đây mấy ngày toàn đánh nát. Nàng hoài nghi ông Minh Hoa rốt cuộc từng yêu nàng không có. Bằng không, nàng bị lớn như vậy tội, như thế nào trước nay không an ủi quá nàng. Nàng uy khuất, nàng phẫn nộ, nàng tưởng trở về tìm nàng nương. Nhưng nàng không dám. Chỉ có tiếp tục quá mỗi ngày bị người mắt lạnh còn muốn xuống đất tránh công điểm trở về giặt quần áo nấu cơm nhật tử. Trước kia Kỷ Nên hạ quá đến nhật tử, nàng hiện tại rốt cuộc cảm nhận được. Thời tiết chuyển lạnh, mấy ngày nay Kỷ mãi mãi bị cảm, Kỷ Ninh Hạ ở trong thôn cho nàng khai thuốc trị cảm, ăn không thấy hảo. Nàng có điểm phát sầu, người này một lão, liền dễ dàng phát bệnh, lại còn có không dễ dàng hảo. Một chút cảm mạo đều tích tích kéo kéo kéo hơn phân nửa tháng, mỗi ngày vẫn là khụ lợi hại, Kỷ Ninh Hạ cảm thấy không phải biện pháp, này phiến phiến dược ăn không được, nàng liền nghĩ mang Kỷ mãi mãi đi lấy điểm chúng dược tới ăn. Đối với này thuốc tây, Kỷ Ninh Hạ ôm hoài nghi thái độ, nàng kỳ thật càng thiên hảo chung dược, nhưng nàng không hiểu ý, nàng đảo có rất nhiều trị liệu đau thương đoạn cốt phương thuốc, rốt cuộc nàng kiếp trước là võ tướng thế gia, trong nhà có này đó phương thuốc không kỳ quái. Nhưng trị liệu ho khan phương thuốc nàng không có, cho dù có nàng cũng không dám cho nàng mãi dùng a. Trung y đi chú ý một người một phương, loạn dùng phương thuốc tử nhưng không tốt. Sắp đến phiên chợ ngày đó, Kỷ Ninh Hạ sáng sớm liền đem Kỷ mãi mãi kêu đi lên, ăn cơm, sớm ở kia chờ xe bỏ lại đây. Hiện tại thu loại đã xong rồi, người trong thôn cơ bản nhàn xuống dưới, có người liền thừa dịp nông nhàn, họp chợ, thăm người thân. Bởi vì rảnh rỗi. Đại cô nương tiểu tử, kết hôn đính hôn cũng nhiều lên. Kỷ Ninh Hạ liền sợ người nhiều, ngồi không thượng xe bò, mới nghĩ sớm một chút tới rồi, liền này đi vào thôn đầu thời điểm, xe bò mặt trên đã mau làm đầy người. Cũng may đều là Kỷ gia thôn người, đại gia người quen thuộc sự, nhìn đến Kỷ mãi mãi lớn như vậy tuổi, đều sôi nổi cho nàng nhường chỗ ngồi, Kỷ mãi mãi khách khí một chút, vẫn là ngồi xuống. Tam mãi mãi, đây là mang theo Ninh Hạ họp chợ A. Xe bò người trên nhìn này bà tôn hai, cười tiếp đón. Hạ hạ, khu, một hai phải mang, khu, ta đi mua thuốc. Kỷ mãi mãi ho khan hùng, một câu không nói xong, liền ho khan vài cái. Thời tiết thay đổi, liền dễ dàng cảm mạo, ngươi nhưng đến chú ý điểm A, tam mãi mãi. Kỷ mãi mãi khu không dành đáp lời, đại khu xong rồi, mới ân ngô một chút, có điểm dồn dập bộ dáng. Kỷ Ninh Hạ ở sau lưng cho nàng vỗ vỗ, cau mày. Đối người trong xe nói, ta mãi này hoặc là không khụ, một ho khan liền phải hợp với khụ mười mấy hai mươi hạ, mới được. Như vậy khụ đi xuống không phải biện pháp, giọng nói đều khụ hỏng rồi. Ta tính toán mang ta mãi đi khai điểm chúng dược ăn, ăn thuốc tây không có gì dùng. Kỷ Ninh Hạ lo lắng nói, nàng nội lực không phải văn năng, chị không hết này ho khan, bằng không nàng đều muốn dùng nội lực cấp mãi mãi chị một chút, nàng mãi này rõ ràng là phổi thượng có nhiệt. Khiến cho ho khan, nội lực xua tan không được phổi nhiệt. Trấn trên có trong nhà tiệm thuốc. Người nọ nói, Kỷ Ninh Hạ mang theo Kỷ mãi mãi tìm được rồi trấn trên trung tiệm thuốc, lão bác sĩ khám mạch, khai tam phúc dược, nói ăn xong không tốt lời nói, lại đến khai, liền ra tới. Không nghĩ tới, mới vừa đi tới cửa gặp Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai kinh hỉ phải hỏi nói, Ninh Hạ, các ngươi làm gì vậy đâu? Kỷ Ninh Hạ cũng thật cao hứng, nói, đại nương, ta mang ta mãi tới xem bệnh, nàng ho khan lợi hại, cho nàng chảo mấy phó trung dược điều trị hạ, ăn thuốc tây không dùng được. Sau đó, nàng lại nhìn Lưu Chí Mai hỏi, đại nương, ngươi đâu? Như thế nào ở chỗ này? Nói đến cái này, Lưu Chí Mai liền cau mày, nói, còn không phải cầm trình, hôm nay lạnh, hắn chân đau lên, mỗi ngày còn ngứa thực, ta liền tới nhìn xem có thể hay không cho hắn lộng điểm dược đắp một chút. Nay chị không trị hảo chân. Đảo không có gì, ít nhất chân không cần như vậy khó chịu đi, mỗi ngày như vậy ngứa, nơi nào chịu được a? Kỷ Ninh Hạ ngưng mi, nhỏ giọng hỏi, đại nương, vậy ngươi có cái gì phương thuốc sao? Trên đùi có thương tích, ngứa thực bình thường, loại này phương thuốc tử đến không chọn người, chỉ cần có phương thuốc, bắt dược, người bình thường đều có thể dùng. Nếu Lưu Chí Mai không đúng sự thật, nàng nơi này nhưng thật ra có, Diệp Cẩm Trình là nàng vị hôn phu, phương thuốc cho hắn. Nàng đảo không có gì không muốn. Nàng cũng hy vọng hắn chân thiếu chịu điểm tội. Lưu Chí Mai nơi nào có cái gì phương thuốc à? Nói, ta này không phải tới tiệm thuốc hỏi một chút sao? Kỷ Ninh Hạ nghĩ nghĩ nói, đại nương, ta bên này có cái phương thuốc, nhưng thật ra có thể giảm bớt chân thương đau khổ, nhất định dưới tình huống có thể giảm bớt ngứa. Nói xong nàng trần chờ nhìn về phía Lưu Chí Mai, cũng không biết nàng tin hay không, rốt cuộc loại chuyện này, không phải chuyện nhỏ. Sự tình quan Diệp Cẩm Trình chân, không thể thiếu cảnh giác, cho dù đối phương không tin, nàng cũng sẽ không oán trách nàng. Kỷ mãi mãi nhíu nhíu mày, nhìn Kỷ Ninh Hạ, lại ngó mắt Lưu Chí Mai, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, cái gì cũng chưa nói. Lưu Chí Mai không tưởng nhiều như vậy, nếu nên hạ có phương thuốc tử, kia chiếu phương thuốc tử bốc thuốc thì tốt rồi. Nàng tin tưởng nên hạ sẽ không sang bậy, rốt cuộc không nói nên hạ phẩm tính, chính là Cẩm Trình là nàng vị hôn phu, nàng liền sẽ không hại hắn. Kỳ nên hạ hỏi tiệm thuốc muốn giấy bút, đem phương thuốc viết xuống dưới. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem phương thuốc đưa cho lão trung y xem qua một chút, đời trước kỳ gia thiện võ, mãn môn tập võ. Này phương thuốc chính là cấp tập võ người dùng, mà Diệp Cẩm Trình không có nội lực, tuy rằng nàng biết đối phương rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Hắn dùng nói, có thể hay không? Hoàn toàn vô pháp định luận. An toàn khởi kiến, nàng vẫn là làm lão trung y xem hạ cho thỏa đáng. Lão trung y liền mang theo lão thị kính, lưu chữ bạch bạch dâu dài, hắn cầm phương thuốc càng xem đôi mắt càng lượng, liên tục khen, hảo hảo hảo, thế nhưng còn có thể như vậy khai a? Ân, này hai cái dược ở bên nhau. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Kỳ nên hạ nhìn đến lao trung ý gì biểu tình, trong lòng vui vẻ, nếu hắn cho rằng này phương thuốc hảo, khẳng định là có thể dùng, một khi đã như vậy, nàng cũng không tính uổng phí tâm tư. Kỳ mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, mịt mờ trừng mắt nhìn mắt kỳ nên hạ, đứa nhỏ này hù chết nàng, này phương thuốc tử là có thể tùy tiện lấy ra tới sao. Vạn nhất vô dụng, vạn nhất hại Cẩm Trình. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại còn không có vào cửa đâu, liền đem người cấp hại, ai còn nguyện ý cưới nàng a? Không bất lo nha đầu. Kỳ Ninh Hạ vô tội cười cười. Nàng biết nàng hôm nay làm như vậy có điểm đường đột, nhưng, nàng cũng không đành lòng nhìn Diệp Cẩm Trình như vậy khó chịu, rốt cuộc đối phương đối nàng thực hảo, nàng không thể không hồi báo. Tuy nói Diệp Cẩm Trình cũng không nhất định muốn nàng hồi báo, nhưng nếu nàng có này phương thuốc, lại nghĩ đến Diệp Cẩm Trình luôn mồm mọi việc tìm hắn nói, nàng không lấy ra tới, trong lòng tổng cảm thấy hụt hẫng. Lưu Chí Mai làm bộ không thấy bà tôn lời nói sắc bén, nàng sang sảng nói, nên hạ, nghe được không, này phương thuốc hảo. Nếu này phương thuốc hữu dụng, nàng nhi tử liền không cần chịu tội. Chân què, ngồi đến trời đầy mây trời lạnh, liền lại đau lại ngứa, người sắt cũng chịu không nổi a nghĩ đến nhà mình nhi tử, hảo hảo một cái đầy hứa hẹn quân nhân. Biến thành cái dạng này, nàng đương mẹ nó liền không đành lòng. Lao trung y lìa gỡ xuống lao thị kính, lộ ra tự nhận là từ tính tươi cười, nhìn Kỷ Ninh Hạ hỏi, tiểu cô nương, ngươi này phương thuốc là ai khai a? Kỷ Ninh Hạ cười cười, lao tiên sinh, này phương thuốc là ai khai đã không biết, ngài chỉ lo nói, này phương thuốc hữu dụng không? Nghe nói không biết là ai khai phương thuốc, lao trung y lìa thất vọng không thôi, hắn vẫn là chậm gì gì ôn hòa đắc đạo. Ta nhìn nhìn đây là cốt thương phụ trợ trị liệu một cái phương thuốc. Ta nói rất đúng đi, tiểu cô nương. Nói xong, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ cười cười, gật đầu, lão tiên sinh, ngài thật là có bản lĩnh, vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Lão trung y không thèm để ý cười cười, ta thân là một cái trung y, liền điểm này đều xem không rõ, còn làm cái gì bác sĩ a? Còn như thế nào cho người ta chữa bệnh a? Kỳ Ninh Hạ vội vàng gật đầu, nàng đối như vậy có bản lĩnh người vẫn là thực kính nghệ, ngài nói chính là. Lao trung y lìa đem phương thuốc đưa cho Kỳ Ninh Hạ, dặn dò nói, đem dược chảo trở về, dùng băng gạc đem gói thuốc hảo, phóng tơi trong nồi, phao một giờ, sau đó lửa lớn ngao nửa giờ, ngao ra tới thủy dùng để phao, kia băng gạc dược cha liền dùng tới đắp, đừng lãng phí. Kỳ Ninh Hạ gật đầu, cùng nàng đời trước cách dùng không sai biệt lắm. Lưu Chí Mai về đến nhà, liền đem dược cấp ngao. Nàng đem dược tự mình đoan đến nhi tử phòng. Cười tủm tỉm nói, hôm nay mẹ ngươi ta làm cái gì, ngươi biết không? Diệp Cẩm Trình lười biếng, nằm ở trên giường nhìn thư, hắn mấy ngày nay chân ngứa thật sự, còn ẩn ẩn làm đau. Khoảng thời gian trước hắn chân đã hủy đi thạch cao, hiện tại không cần phải kia ngoạn ý hắn chân, lại trị liệu cũng vô dụng, khôi phục không đến hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu không có kỳ tích nói. Hắn liền phải như vậy quẻ chân cả đời. Nhanh lên lên, đây chính là nghênh hạ phương thuốc, cũng làm khó nàng một cái tiểu cô nương nhớ rõ như vậy phức tạp phương thuốc. Lưu Chí Mai cười ha hả nói. Diệp Cẩm Trình vốn đang không có gì hứng thú, nghe được Kỷ Nghênh Hạ tên, hắn lập tức tinh thần. Tác giả có lời muốn nói, cái kia, tác giả không phải học ý gì, cho nên ngao dược gì đó, là ta luận viết, mọi người xem chính là, không nên tưởng thiệt. Diệp Cẩm Trình buông trong tay thư, ngồi dậy, nhìn mẹ nó hỏi, sao lại thế này? Mẹ nó không phải nói đi chấn trên cho hắn lộng dược. Như thế nào lại xả đến hạ hạ trên người đi? Nói lên tiểu cô nương, hắn đã có đoạn thời gian không gặp nàng, quái tưởng nàng, nhịn không được muốn đi tìm nàng, nhìn xem nàng. Nhưng hắn này chân, quá không còn dùng được, lại ngứa lại đau. Nam nhân sao? Ở người mình thích trước mặt, luôn là sĩ diện, không nghĩ ở nàng trước mặt xấu mặt, cho nên liền chịu đựng không đi tìm nàng. Này mánh một chút nghe được kỷ nên hạ, hắn liền muốn biết, nàng tin tức. Nói đến cái này Lưu Chí Mai liền nở nụ cười, nàng nhìn nhìn nhà mình nhi tử, trêu chọc nói, nên hạ đứa nhỏ này thật không sai, nghe được ta nói chân của ngươi lại đau lại ngứa, nàng liền đem này trị liệu chân lại đau lại ngứa phương thuốc, cấp đem ra. Hừ hừ, đừng cho là ta không thấy nàng lại chừng nàng, ta có thể không biết nàng lại nghĩ như thế nào, còn không phải là... Sợ nàng cháu gái hảo tâm làm chuyện xấu, sợ ta quái nàng. Đứa nhỏ này một lòng vì ngươi, cũng là một mảnh hảo tâm, ta như thế nào sẽ quái nàng đâu. Ta cảm kích nàng còn không kịp đâu. Diệp Cẩm Trình nghe mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghe minh bạch mẹ nó nói cái gì, nàng như thế nào gặp được Hạ Hạ, cũng chưa nói ra tới, mẹ, ngươi hôm nay gặp được Hạ Hạ. Bằng không cũng sẽ không từ Hạ Hạ kia được đến phương thuốc tử. Lưu Chí Mai gật gật đầu, nói, nên hạ nàng mãi ho khan, nàng mang theo nàng mãi đi bắt chung dược uống. Diệp Cẩm Trình gật đầu, hỏi, hạ hạ nàng sau đó lại có điểm co quắp nói, mẹ, ngươi như thế nào không kêu hạ hạ tới trong nhà ăn cơm đâu. Lưu Chí Mai buồn cười nhìn nhi tử khó được ngượng ngùng bộ dáng, nói, ta kêu nàng, cũng muốn nhân ra có thời gian à, nàng mãi ho khan hùng, nàng phải đi về cho nàng ngao dược, nào có không tới trong nhà ăn cơm à, ngươi muốn thật sự tưởng nàng. Trong nhà có xe đạp, Tiêu Diêm Phi đưa ngươi đi chính là, nếu không khai máy kéo cũng giống nhau à. Diệp Cẩm Trình bị chính mình mẹ truyền thuyết tâm sự, có điểm ngượng ngùng, ngày thường trêu đùa tiểu cô nương khi, hắn ra mặt rất hậu, nhưng ở nhà mình thân mụ trước mặt, hắn tổng cảm giác xấu hổ thực. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử ngượng ngùng bộ dáng, cười cười, nói, hảo, không nói ngươi. Mẹ ngươi ta đã cho ngươi tìm hảo lấy cớ, này không phải mau trời lạnh sao. Ta suy nghĩ hạ hạ khả năng không mùa đông áo đông, liền ở chợ mua điểm đông cùng vải đông, ngươi chịu thời gian cho nàng đưa đi, làm nàng sớm một chút đem áo đông làm ra tới, miễn cho thiên lạnh đi lên, không áo đông xuyên. Nàng nói xong đem trong nồi ngao tốt nước thuốc ngã vào thùng gỗ. Mấy thứ này là nàng cùng nên hạ các nàng tách ra sau mua, nàng cũng không muốn làm khi liền cho nàng, nàng biết nhà mình nhi tử có đoạn thời gian không gặp nên hạ, liền nghĩ cho bọn hắn chế tạo điểm cơ hội. Đính hôn cũng muốn bồi dưỡng cảm tình a, bằng không đều cùng người xa lạ dường như, kết hôn sau như thế nào chỗ a. Diệp Cẩm Trình câu lấy khỏe miệng, mẹ, ngươi chính là trên đời này tốt nhất bà. Hắn không chút nào bủn xỉn khích lệ nhà mình mẫu thân. Lưu Chí Mai tức giận trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, úc, ta cấp nên hạ mua đồ vật chính là tốt nhất bà, không cho nàng mua đồ vật liền không phải hảo bà. Ngoài miệng đùa với nhi tử, trong lòng thì tại tưởng, kỷ nên hạ đối con của hắn hảo, nàng có qua có lại, đương nhiên cũng muốn đối nhân gia hảo. Nàng Lưu Chí Mai cưới vợ không khác yêu cầu, chỉ cần toàn tâm toàn ý vì nhi tử hảo, vì cái này gia hảo, nàng liền vừa lòng, liền sẽ đối nàng hảo, kỷ nên hạ hoàn toàn phù hợp nàng yêu cầu, nàng có cái gì hảo bắt bẻ đâu. Diệp Cẩm Trình chạy nhanh nói, nơi nào a, mẹ mặc kệ thế nào, ngài đều là hảo bà. Lưu Chí Mai cười cười, ba hoa. Sau đó đem thùng gỗ chuyển qua mép giường, nhanh lên đem vớ cởi, sấn nhiệt phao, miễn cho lạnh, hạ hạ một mảnh tâm tư, liền cô phụ. Diệp Cẩm Trình tởi vớ, đem quần cuốn đến đầu gối mặt, sau đó một đôi chân bỏ vào thùng gỗ. Một bỏ vào học, hắn liền tê một tiếng. Lưu Chí Mai hoảng sợ, cuốn quýt hỏi, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình dở khóc dở cười, mẹ, ngươi đây là mới vừa thiều khai thủy sao? Như thế nào như vậy năng? Lưu Chí Mai cong lưng, bắt tay hướng thọc thử một lần, nói, không năng a. Liền phải như vậy, ngươi cái nam, chẳng lẽ còn sợ năng sao? Người bác sĩ nói, thủy liền phải có điểm năng mới được. Diệp Cẩm Trình nhấp miệng, hắn đảo không sợ năng, mấu chốt là quá năng, hắn đột nhiên một chút, không thích đứng mà thôi. Lưu Chí Mai khẩn trương nhìn Diệp Cẩm Trình, sợ có cái gì không đúng, miệng nàng lăn ảnh tin kỷ nên hạ, nhưng tâm lý vẫn là thực khẩn trương. Đồng thời lại thực chờ mong này dược hữu dụng, như vậy nàng nhi tử về sau liền sẽ không chịu này chân đau chân ngứa tội. Diệp Cẩm Trình bắt đầu phao khi có điểm năng, không có gì cảm giác, chậm rãi hắn liền cảm thấy trên đùi truyền đến từng luồng ấm áp, chậm rãi hắn vốn đang đau chân, liền không như vậy đau, ngứa cũng ngừng. Hắn âm thầm vui sướng, mẹ, chân không đau. Lưu Chí Mai nhẹ nhàng thở ra, liên tục nói, dùng được liền hảo, dùng được liền hảo. Buổi tối Diệp Triển Hoa trở về nghe xong chuyện này, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, này phương thuốc, nếu như vậy hữu dụng, có thể hay không cho ngươi ra ra sao một phần đi, rốt cuộc ngươi ra ra thủ hạ gây chân binh không ít. Diệp Cẩm Trình còn chưa nói lời nói đâu, Lưu Chí Mai không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra mà ra, không được không được, đây là nghênh hạ phương thuốc, ngươi như thế nào có thể tùy tiện cho người ta đâu. Diệp Triển Hoa cau mày nhìn về phía Lưu Chí Mai nói, này phương thuốc tốt như vậy, cha thủ hạ binh gãy tay gãy chân người nhiều như vậy, cho hắn, cũng là làm tốt sự. Như thế nào liền không được. Lưu Chí Mai trầm giọng nói, ta biết, nhưng, đây là nghênh hạ phương thuốc, ngươi cho người khác, người nghênh hạ nghĩ như thế nào. Diệp Triển Hoa không nghĩ cùng tức phụ tranh luận, hắn nhìn về phía Diệp Cẩm Trình hỏi, Cẩm Trình, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Trình ngưng mi, ba, đây là nghênh hạ phương thuốc, mặc kệ thế nào quyền quyết định đều ở nàng nơi đó. Ba, ta cũng có chuyện nói, binh là gia gia thủ hạ binh, không đạo lý làm hạ hạ không ràng buộc trả giá, nếu hạ hạ nguyện ý lấy ra phương thuốc, đầu tiên các ngươi nếu muốn hảo, trả giá cái gì tới đến này phương thuốc. Diệp Triển Hoa nhìn xem nhi tử, khí cười, ngươi cái hôn tiểu tử, tức phụ còn không có cưới về đến nhà đâu, liền hướng về người khác. Lưu Chí Mai trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, được rồi, ta nhi tử nói có lý, không tồn tại hướng không hướng về ai nói. Lại nói, nàng cũng có tư tâm, Cẩm Trình hiện tại cái dạng này, về sau rửa cái gì sinh hoạt, cái gì dừng chân, này đó đều là vấn đề. Cái này phương thuốc tốt như vậy, lại là nghênh hạ, không đạo lý không cho nàng bồi thường, tuy rằng nhà bọn họ không thiếu ăn mặc, nhưng ai không nghĩ càng ngày càng tốt ta, có cái này phương thuốc, liền có thể cùng lao ra tử nói điều kiện, về sau Cẩm Trình không lo binh. Cẩm Trình cùng hạ hạ về sau sinh hoạt muốn như thế nào giải quyết, lao ra tử đến cấp nghị cách mới được. Nàng nghĩ như vậy, đảo không phải có chiếm nên hạ tiện nghi ý tứ, rốt cuộc bọn họ hai cái là muốn kết hôn, hai vợ chồng nhất thể, tuy hai mà một. Này phương thuốc nếu nên hạ đem ra, khẳng định sẽ không suy xét bọn họ dùng như thế nào, nàng tin tưởng nên hạ cũng suy xét đến này đó. Một khi đã như vậy, nàng vẫn là đem ra, tưởng dùng như thế nào, nàng cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng, tựa như Cẩm Trình nói, hạ hạ tin tưởng bọn họ, không đại biểu bọn họ liền cái gì đều không nói cho nên hạ, liền tự chủ trương đem này phương thuốc dùng đến nơi khác. Diệp Cẩm Trình nhìn cha mẹ, coi trọng nói, ta ngày mai đi Kỷ Gia thôn. Cùng hạ hạ liêu xong lại nói, phương thuốc là hạ hạ, dùng như thế nào, đương nhiên nàng định đoạt. Hắn ba tâm là tốt, đã có thể không có suy xét hạ hạ tâm tình, này sao được đâu. Hắn vì bộ đội trả giá không có gì, cho dù là quẹt chân, hắn cũng không câu oán hận, nhưng hạ hạ nàng không phải quân nhân, nàng một cái tiểu cô nương không cần thiết vì người khác hy sinh, hắn thân là tiểu cô nương vị hôn phu, có trách nhiệm bảo hộ nàng quyền lợi không chịu xâm hại. Kỳ nên hạ ăn qua cơm sáng, mới vừa làm tốt thanh khiết. Liên nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng Lưu Diêm bay tới. Nàng cả kinh. Chạy nhanh đón ra tới. Ngươi như thế nào lại đây? Kỳ Ninh Hạ hỏi, nàng mới vừa còn ở lo lắng ngày hôm qua kia dược có hay không dùng, không nghĩ tới, hôm nay người này liền tới cửa. Diệp Cẩm Trình chân, hiện tại đã có thể chính mình hành tẩu, hắn hôm nay ăn mặc một thân quân trang, cao cao đại đại, cực có khí thế, hắn nhìn đến Kỳ Ninh Hạ khi, đen nhánh con ngươi liền chứa đầy ý cười, cười nói, trong phòng nói đi. Sau đó bất động thanh sắc đánh giá Kỳ Ninh Hạ, đánh giá xong sau, hắn vừa lòng gật gật đầu. Tiểu cô nương một đoạn thời gian không gặp, béo điểm, làn da tương so trước kia cũng càng trắng non sáng trong điểm. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, lãnh hai người hướng trong phòng đi. Tới rồi trong phòng, Lưu Diêm Phi đem một bao đồ vật, đưa cho Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ sửng sốt hạ, tiếp được. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Diệp Cẩm Trình cười khẽ, ta mẹ, ngươi tương lai bà, sợ ngươi không quần áo xuyên, riêng cho ngươi mua tới làm ngươi làm áo đông. Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ, nàng ngập ngừng nói, đại nương cũng quá khách khí. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, không khách khí, dù sao là cho con dâu mua, tiện nghi không được người ngoài. Kỳ Ninh Hạ nhấp môi, không hề răng. Nàng đem đồ vật đặt ở một bên. Cấp hai người đổ nước sôi. Ngồi xuống nói, ta mãi đi ra ngoài, già cũng không ở nhà. Diệp Cẩm Trình nhìn xem bên cạnh ngồi Lưu Diêm Phi, có điểm chướng mắt. Hắn dùng một bàn tay chạm chạm hắn, Lưu Diêm bay lộn quá mức xem hắn, hắn cho hắn xử cái ánh mắt, Diêm Phi, ngươi mới vừa không phải nói muốn đi tìm kia ai sao. Lưu Diêm Phi vừa mới còn không có phản ứng lại đây, nhìn đến Diệp Cẩm Trình cho hắn nháy mắt, hắn mới bừng tỉnh nói, Nga, là, ta muốn đi tìm Kỷ Xuân Minh. Đối, ta chính là đi tìm hắn. Nói xong, cấp Kỷ Nên Hạ chào hỏi liền chạy đi rồi. Kỷ Nên Hạ nghẹn cười, nàng cười như không cười nhìn Diệp Cẩm Trình nói, ngươi kêu biểu ca thật là muốn đi tìm Kỷ Xuân Minh. Kêu Kỷ Xuân Minh là Kỷ Hiểu Nguyệt ca ca, Kỷ Nên Hạ đi vào nơi này lâu như vậy, cũng liền gặp qua người nọ hai lần, là cái thành thật chịu làm tiểu tử. Diệp Cẩm Trình cười cười, hạ hạ, rất nhiều chuyện, lộng quá hiểu không hảo. Kỷ Nên Hạ hừ hừ, không hề răng, chỉ bưng thủy manh uống. Ngươi hôm nay không phải là đơn thuần cho ta đưa vải bông lại đây đi. Một lát sau, nàng uống xong rồi cái ly thủy, mới chậm rãi hỏi. Diệp Cẩm Trình hài hước nói, ta cho rằng ngươi muốn vẫn luôn như vậy lượng ta đâu. Hắn kỳ thật thực hưởng thụ cùng tiểu cô nương như vậy lẳng lặng ngồi, nhưng nên nói sự tình còn chưa nói, hắn cũng vô tâm tư tưởng mặt khác, rốt cuộc vạn nhất đợi lát nữa Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi bọn họ đã trở lại, liền không hảo nói chuyện. Còn không có cảm ơn ngươi cấp phương thuốc đâu. Diệp Cẩm Trình chính chính thần sắc, nghiêm túc nói, tự mình ngày hôm qua dùng dược, chân vừa không đau cũng không ngứa. Nghe được đối phương nói, phương thuốc tử hữu dụng, nàng thật cao hứng. Phương thuốc hữu dụng liền hảo. Diệp Cẩm Trình ngồi ở ghế trên, một đôi bàn tay to vô ý thức vuốt ve quả trượng, hắn một đôi mắt hắc u, nhìn Kỷ Ninh Hạ. Nhưng thật tốt quá, cũng không tốt. Có ý tứ gì? Kỷ Ninh Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Dễ dàng nhận người nhớ thương. Diệp Cẩm Trình khẽ cười một tiếng, đối thượng Kỷ Ninh Hạ nặng nề ánh mắt. Kỷ Ninh Hạ một đốn, bỗng nhiên lại không sao cả nói, nhưng, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng làm nó bị người nhớ thương. Nói xong buông tay, một bộ ta thực tin tưởng bộ dáng của ngươi. Diệp Cẩm Trình nở nụ cười, là cái loại này thực nhẹ nhàng cười, cười xong, hắn tán thưởng nói, thông minh cô nương. Lựa chọn tin tưởng hắn. Kỷ Ninh Hạ nghịch ngợm hỏi lại, ngươi không phải nói, có việc tìm ngươi. Cho nên, chiêu này người nhớ thương thứ tốt sự tình, không thể tìm hắn sao. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng kia hơi hơi dơ lên khỏe mắt cùng với gợi lên môi. Đồng nhiên tay thực ngứa muốn đi sờ sờ kia kiểu nột mặt. Đúng vậy, hảo cô nương. Ngươi có việc liền phải tìm ta. Diệp Cẩm Trình sung sướng nói. Hảo cô nương. Thật đúng là, Kỷ Nên Hạ mặt đỏ. Sau một lúc lâu, nàng nhìn Diệp Cẩm Trình chân, trần trờ hỏi, chân của ngươi. Nàng hiện tại còn không có gả cho đối phương, làm cái gì đều không có phương tiện. Kỳ thật nàng ngày hôm qua cấp phương thuốc, không chỉ có là ngăn đau ngăn ngứa đơn giản như vậy. Nếu lao trung y thì hãy nói là cốt thương phụ trợ trị liệu, như vậy khẳng định chính là, Diệp Cẩm Trình chân nàng không thấy quá, cụ thể tình huống như thế nào nàng không biết, dù sao cũng kêu mấy vấn đề, có khả năng là nối xương bất chính, cũng có khả năng là gân mạch hoại tử trở. Bọn họ Kỷ ra dưỡng thân công pháp, là có thể ẩn dưỡng gân mạch, nhưng, hiện tại làm nàng lấy ra một ít phương thuốc, đã nhận người nhớ thương. Nếu nàng lại trị liệu hảo Diệp Cẩm Trình chân, không càng nhận người nhớ thương sao. Cho nên cấp Diệp Cẩm Trình phương thuốc, cũng chỉ là trị liệu chân bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp, có hay không cơ hội lại lần nữa cho hắn trị chân, còn muốn xem Diệp Cẩm Trình thái độ. Rốt cuộc nếu Diệp Cẩm Trình bởi vì một chương phương thuốc, mà tính kế nàng lời nói hoặc là mặc kệ người khác tính kế nàng lời nói, nàng cũng sẽ không nghĩ cho hắn trị chân. Không nghĩ tới, nàng thử kết quả thực hảo. Diệp Cẩm Trình quả nhiên không làm nàng thất vọng. Này phương thuốc đối nàng tới nói không tính chân quý, nhưng đối hiện tại người tới nói, lại là hiếm, có đồ vật. Nhưng Diệp Cẩm Trình không nghĩ chiếm nàng tiện nghi, ngược lại bằng phẳng, nàng vẫn là thật cao hứng, nàng ánh mắt không sai, người này là có tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm, về sau thành hôn, nàng có phải hay không có thể thử cho hắn biết càng nhiều đâu. Nàng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, như suy tư gì. Kỳ thật lần này là Kỷ Ninh Hạ xem trọng Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình lần này thật không nghĩ tới chính nghĩa a trách nhiệm a gì đó, hắn thuần thoái là không đành lòng tiểu cô nương bị người lợi dụng, người nọ cho dù là chính mình phụ thân chính mình ra ra cũng không được. Cho dù này phương thuốc đối quân nhân rất hữu dụng, hắn cũng không cho phép bọn họ tổn hại tiểu cô nương ích lợi. Nên tiểu cô nương liền phải cho nàng. phương thuốc hắn sẽ cho, tiểu cô nương ích lợi cũng muốn lớn nhất hạn độ tranh thủ. Đây là hắn suy nghĩ đến đối tiểu cô nương biện pháp tốt nhất. Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, tà chân làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, không có gì, ngươi hiện tại trước dùng cái này phương thuốc, 2 tháng sau, ta lại cho ngươi đổi một cái khác phương thuốc. Nàng vẫn là nhìn lại đi, hiện tại tùy tiện nói có thể trị hảo hắn chân nói, không khỏi lỗ mãng, dù sao hắn này chân một chốc hảo không được, từng bước một đến đây đi. Đợi cho về sau 2 cái phương thuốc dùng xong rồi, hắn chân hơi chút hảo chút, hắn có thể nhìn đến hy vọng, tự nhiên mà vậy liền biết sao lại thế này. Diệp Cẩm Trình kinh ngạc hỏi, còn có mặt khác phương thuốc? Kỳ Ninh Hạ gật đầu, hiện tại cái này phương thuốc dùng 2 tháng, 2 tháng sau ta lại cho ngươi mặt khác phương thuốc. Ngươi đem thời gian nhớ hảo, đừng quên. Diệp Cẩm Trình ngưng mi, hạ hạ, ngươi biết ta trước kia là quân nhân, phải nói nhà của chúng ta tam đại quân nhân, cho nên ngươi đem này phương thuốc lấy ra tới, bọn họ khẳng định sẽ nghi muốn, ta hiện tại chỉ có thể lớn nhất hạn độ cho ngươi tranh thủ ích lợi, trừ phi ngươi phương thuốc không lấy ra tới. Phương thuốc không thể lấy ra tới, như vậy hắn chân liền phải chịu đựng đau khổ. Chỉ có thể xem tiểu cô nương có bỏ được hay không. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, không có việc gì, dù sao hôm nay chúng tiệm thuốc lao trung y đã nhìn này phương thuốc, ngươi cầm đi dùng là được. Lại nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không ủy khuất ta. Nàng đương nhiên không hảo phóng như vậy, nhưng nàng cũng suy xét qua, nàng nếu phải gả cho Diệp Cẩm Trình, hắn chân, nàng khẳng định sẽ trị, không có cái nào nữ nhân sẽ nhìn chính mình phu quân quẹt chân, mà chính mình lại có thể trị liệu hảo, chỉ vì nàng sợ hãi chính mình ích lợi bị hao tổn, mà từ bỏ trị liệu phu quân chân. Nay không phù hợp nàng ý tưởng, cũng quá hoang diệu. Diệp Cẩm Trình cười, cười thực sung sướng, từ hắn chân què, người nhà thân nhân đều đương hắn là pha lê, không dám chiêu hắn không dám chọc hắn, sợ hắn trong lòng khó chịu. Hùng chi hướng nguyên lai giống nhau có việc tìm hắn dựa vào hắn. Vô ý thức giữa, hắn kỳ thật đã bị người nhà trở thành phế nhân. Cái này làm cho hắn thực không khỏe, cũng thực quẻ bại. Nhưng hắn cũng không thể nề hà, rốt cuộc người nhà bằng hữu đều là vì hắn hảo. Hắn không thể không biết tốt xấu. Tiểu cô nương ỷ lại cùng tín nhiệm. Ngoài ý muốn làm hắn cảm thấy nguyên lai chính mình vẫn là có người yêu cầu, trước mắt tiểu cô nương vẫn là yêu cầu hắn bảo hộ, mới có thể cuộc sống an ổn. Hắn kỳ thật không phải một phế nhân. Tiểu cô nương hảo phóng lấy ra phương thuốc, khẳng định tưởng không phải là ích lợi, nàng nhất định là muốn cho hắn hảo quá điểm, làm hắn chân không như vậy đau không như vậy ngứa, mới lấy ra phương thuốc. Vì thế hắn lại thực cảm động, hắn trả giá được đến hồi báo. Hắn lại lần nữa khẳng định, tiểu cô nương là cái thiện lương. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt sáng lấp lánh, hắn cười nói, hạ hạ, có này trương phương thuốc, ngươi ông ngoại liền có khả năng trước tiên triệu hồi tới, ta trở về làm người vận tắc hạ. Này không phải không thể nào sự tình. Kỳ Ninh Hạ vui vẻ, thế nhưng còn có thể như vậy. Sớm biết như thế, nàng liền sớm một chút đem phương thuốc lấy ra tới. Nhưng, nàng ông ngoại, kia, ta đây ông ngoại, hiện tại thế nào? Ngươi tra được sao? Diệp Cẩm Trình lắc đầu, còn không có nhanh như vậy. Kỳ Ninh Hạ thất vọng gục đầu xuống, nàng còn tưởng rằng có ông ngoại tin tức đâu. Diệp Cẩm Trình thấy không tiểu cô nương ngủ rũ cục đôi, hắn an ủi nói, ngươi yên tâm, thực mau sẽ có tin tức. Hạ hạ chỉ biết nàng ông ngoại hạ phóng tới rồi y hề tỉnh, cụ thể ở đâu cái nông trường, nàng không biết, hắn lúc trước làm người ở kinh thị tra xét, mới tra được cụ thể vị trí, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Sao chính là? Hắn có cái chiến hữu ở y tỉnh ca huyện đương công an, chính là hạ hạ ông ngoại hạ phong cái kia huyện, hắn tin đã gửi đi ra ngoài, còn không có thu được hồi âm, cùng lắm thì, hắn trở về liền đi trấn trên gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, lại làm cái kia chiến hữu giúp hắn tra hạ hạ hạ ông ngoại tình huống. Kỳ Ninh Hạ biết cấp cũng không có biện pháp, cho nên không hề thúc giục Diệp Cẩm Trình, rốt cuộc tìm người việc này, không phải 1 ngày 2 ngày là có thể hoàn thành sự tình. Hiện tại không đổi, Kỳ ra ra kỳ mãi mãi ăn qua cơm sáng, liền cầm tay đi tản bộ đi bộ, dù sao cũng là lão nhân, mỗi ngày đãi ở nhà bất động, cũng không tốt. Hoạt động gân cốt, đối thân thể có chỗ lợi, Kỳ Ninh Hạ khiến cho nàng ra mãi mỗi ngày không có việc gì thời điểm, nhiều động động thân thể. Kỳ ra ra kỳ mãi mãi cười ứng, cũng chấp hành. Kỳ Ninh Hạ tương đối vừa lòng, nàng ra mãi vẫn là thực nghe nàng lời nói. Hai người đang ở trong phòng trò chuyện. Kỳ ra ra kỳ mãi mãi tản bộ đã trở lại. Bọn họ nhìn đến Diệp Cẩm Trình cũng không giật mình, bởi vì có người trong thôn nhìn đến hắn tới, cùng bọn họ nói, bọn họ liền nghĩ, dù sao hai người trẻ tuổi đã đính hôn, bình thường thấy không mặt, hiện tại Diệp Cẩm Trình khó được tới, làm cho bọn họ nhiều nơi trốn mới hảo. Cho nên bọn họ lại tiếp tục đi bộ. Đại đi bộ không sai biệt lắm, bọn họ mới chậm gì gì hướng ra đi đến. Kỳ mãi mãi nhìn đến Diệp Cẩm Trình, liền ngồi đến hắn bên người hỏi hắn, chân dùng kia dược hảo chút không có. Có hay không mặt khác không tốt? Nhìn đến Diệp Cẩm Trình lắc đầu, Kỳ mãi mãi mới thả lỏng lại. Nàng ngày hôm qua liền không tán thành cháu gái cấp Lưu Chí Mai phương thuốc tử, thứ này có thể là tùy tiện cấp sao. Vạn nhất xảy ra sự tình, còn không phải hạ hạ trách nhiệm. Nhưng lại nghĩ đến, Diệp Cẩm Trình là hạ hạ vị hôn phu, nếu hạ hạ có phương thuốc tử, nàng không lấy ra tới cũng không tốt. Hạ hạ là cái thiện lương hài tử, sẽ không bởi vì sợ gánh trách nhiệm, mà mặc kệ Cẩm Trình đứa nhỏ này. Nàng thở dài, không hề nghĩ nhiều. Cũng may, hạ hạ là cái có phúc hài tử, Cẩm Trình dùng dược, thật sự không có việc gì, ngược lại hảo chút. Nếu phương thuốc tử hữu dụng, Kỳ mãi mãi liền suy nghĩ nhiều điểm, hạ hạ vì Diệp Cẩm Trình như vậy dụng tâm, nàng gả qua đi, Diệp ra liền vì này phương thuốc, cũng sẽ không đối hạ hạ không tốt, như thế, nàng càng yên tâm. Kỳ Ninh Hạ vừa thấy đến nàng mãi thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, liền âm thầm buồn cười. Nàng mãi không tin cái gì tình á ấy, cũng không tin người sẽ vô duyên vô cớ đối người hảo, nàng chỉ tin tưởng ích lợi sử dụng nhân tâm, có phương thuốc sự tình, càng có thể làm nàng mãi yên tâm. Cũng là nàng không nghĩ tới sự tình. Kỳ thật nàng có thể lý giải nàng mãi, nếu nàng không đồng nhất tâm một ý đối đãi Diệp Cẩm Trình, tin tưởng Diệp gia phu thê đối nàng cũng sẽ không quá hảo, từ Kỳ Nên Xuân trên người là có thể xem minh bạch. Diệp gia phu thê sở dĩ đối nàng hảo, một cái là bởi vì nàng cần mẫn, có thể thực tốt chiếu cố bọn họ nhi tử, một cái là bởi vì nàng không ghét bỏ bọn họ nhi tử. Nay kỳ thật chính là ích lợi sử dụng bọn họ đối nàng hảo. Bởi vì bọn họ muốn cho nàng đối bọn họ nhi tử hảo. Giữa trưa ở chỗ này ăn cơm. Hỏi xong lời nói, Kỳ mãi mãi vừa lòng. Nàng một vừa lòng, liền lưu người ở nhà ăn cơm, kỳ thật nàng không hài lòng, chưa lập gia đình tôn nữ tê tới cửa, chẳng lẽ cơm đều không ăn, liền đuổi đi người đi không thành. Chẳng qua càng nhiệt tình mà thôi. Diệp Cẩm Trình cũng không tính toán đi, hắn nếu tới, khẳng định muốn đãi một ban ngày lại đi. Bằng không lần tới không biết khi nào mới có thể nhìn đến tiểu cô nương. Hắn còn tưởng nhiều cùng tiểu cô nương nơi trốn đâu. Tốt nhất chỗ tiểu cô nương đối hắn nhớ mãi không quên mới hảo. Ngươi thích ăn cái gì, làm hạ hạ cho ngươi làm, ngày hôm qua họp chợ, hạ hạ mua thịt. Kỳ mãi mãi cười ha hả nói. Đối với lệnh nàng vừa lòng tôn nữ tế, nàng vẫn là rất hào phóng. Phải không? Mãi mãi, ta liền thích ăn thịt kho tàu. Diệp Cẩm Trình cười phụ họa. Bất quá, hắn cũng xác thật thích ăn hạ hạ thiêu thịt kho tàu. Kỳ mãi mãi vô vô Diệp Cẩm Trình cánh tay, cười trên mặt nếp gấp càng thêm thâm, hảo hảo hảo, khiến cho hạ hạ cho ngươi làm thịt kho tàu. Kỳ Ninh Hạ bĩu môi, này thật đúng là thân bà tôn. Nàng hừ hừ, muốn ăn thịt kho tàu, kia hành a, cho ta nhóm lửa. Nói xong, nàng hài hước nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Nàng trong trí nhớ nam chính là sẽ không nguyện ý đến trong phòng bếp đi. Rốt cuộc quân tử xa nhà bếp, không phải sao? Nào biết, Diệp Cẩm Trình nhướng mày, phi thường thuận theo nói, hành, ta cho ngươi nhóm lửa. Kỳ Ninh Hạ một nghẹn, không phải nói quân tử xa nhà bếp. Lưu Diêm Phi ở Kỳ Xuân Minh ra đợi cho giữa trưa mới trở về. Hắn vừa đến Kỳ Ninh Hạ ra, liền nhìn đến Diệp Cẩm Trình ở nhà bếp nhóm lửa. Kinh ngạc, đôi mắt đều phải đột ra tới. Há miệng thở dốc muốn trêu chọc chút cái gì? Bị Diệp Cẩm Trình trừng. Lập tức câm miệng, nhịn không được chửi thầm, chẳng lẽ hắn không phải Diệp Cẩm Trình biểu ca? Như thế nào mỗi lần hắn đều cảm giác chính mình là đệ đệ đâu? Diệp Cẩm Trình lại trừng mắt nhìn Lưu Diêm Phi liếc mắt một cái, này trừng mắt, hắn khó được cùng tiểu cô nương nơi trốn, người này lao cắm tại đây làm gì? Lưu Diêm Phi sờ sờ cái mũi, thức thời đi nhà chính, tìm Kỳ Gia Gia nói chuyện phiếm đi. Kỳ Ninh Hạ xem đến buồn cười. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được Diệp Cẩm Trình trừng hắn biểu ca ánh mắt. Người này mặt ngoài nghiêm trang, kỳ thật, trong lén lút một bụng ý nghĩ xấu, đánh giá nàng không biết đâu. Điểm nhỏ hỏa, ta cho các ngươi xào bàn đậu phộng, hảo cho các ngươi nhắm rượu. Kỳ Ninh Hạ cười cười nói. Nay đậu phộng vẫn là đội sản xuất phân đâu, cũng không nhiều, ngày thường kỷ nên hạ ngao cháo thời điểm phóng điểm, nàng ra ra thích uống rượu, nàng có khi cho hắn xào điểm nhắm rượu, kia một ni lon túi tiền đậu phộng, mắt thấy mau đã không có. Hôm nay giữa trưa này đậu phộng, vẫn là nàng ra ra sáng sớm lên lột đầu, nói là lưu trưa giữa trưa nhắm rượu. Diệp Cẩm Trình nhìn kỷ nên hạ, đôi mắt sâu thẳm, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta không uống rượu. Sự thật là, hắn hiện tại uống không được rượu. Nhưng, hắn có chiến hữu nói, nữ nhân đều không thích nam nhân uống rượu. Hắn không uống rượu, là hiện tại không thể uống đi. Kỷ Ninh Hạ hoài nghi nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, cười nói, ngươi uống không được rượu không quan hệ, ra ra cùng ngươi biểu ca bọn họ có thể uống. Diệp Cẩm Trình xem củi lửa thiêu xong rồi, lại điền một phen xài, hắn nghiêm túc nói, ta không uống rượu cũng có thể ăn đậu phộng. Kỷ Ninh Hạ chế nhạo xem hắn một chút, đem xào tốt đậu phộng thịnh lên, hỏi, ngươi thích phóng đường, vẫn là phóng muối. Diệp Cẩm Trình không chút nghĩ ngợi đắc đạo, thích muối, lại thêm chút hoa tiêu mặt. Kỷ Ninh Hạ cũng không thích phóng đường, cho nên theo lời thả muối, bỏ thêm hoa tiêu. Kỷ Ninh Hạ lại xào vài món thức ăn, cuối cùng thiêu thịt kho tàu. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩm Trình tuy nói muốn tại đây đãi cả ngày, nhưng nghỉ ngơi sẽ vẫn là đi rồi. Rốt cuộc hắn còn phải đi về phao chân đâu. Chân không đau không ngứa, hắn mới có thể nhiều tới xem Kỷ Ninh Hạ. Kỷ mãi mãi thở dài nói, hạ hạ này có thể yên tâm, nên xuân kia nha đầu, ta xem đời này tính hủy hoại. Kỷ ra ra không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Kỷ mãi mãi, gõ gõ trong tay tẩu thuốc, thập phần lạnh nhạt nói kia dơ bẩn ngoạn ý làm cái gì. Không đến mất hứng. Nàng đã gả đi ra ngoài, là tốt là xấu cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Kỷ mãi mãi lắc đầu, nàng không có gì mặt khác ý tứ, chỉ là thực cảm khái mà thôi. Rốt cuộc là chính mình cháu gái, như thế nào liền thành dáng vẻ kia đâu. Này rốt cuộc là nhiều tàn nhẫn đến tâm, mới có thể đem nàng tẩu tử hài tử cấp đánh không có. Kỷ Ninh Hạ nghe được nàng mãi để Kỷ Ninh Xuân nàng liền trốn vào nhà ở, Kỷ Ninh Xuân tự làm tự chịu, trách không được ai, nàng cũng không mừng nàng mãi cảm thán này đó có không. Nàng đem Lưu Chí Mai cho nàng mua vải bông lấy ra tới nhìn nhìn, loại này tiểu toái hoa vải bông, nàng cùng nàng mãi ngày hôm qua họp chợ cũng xả một khối, tính toán lấy tới làm áo đông, chỉ hoa văn nhan sắc bất đồng mà thôi. Nhưng dù sao cũng là Lưu Chí Mai một mảnh tâm ý, nàng vẫn là thực thích. Áo đông nhiều làm một kiện cũng không tồi. Đặc biệt đối phương còn cho nàng cầm một cân tân đông. Nàng nơi này chỉ có cũ miên, không có tân, nàng càng là cao hứng. Cảm thấy đối phương thật là một cái hảo bà. Kỷ Ninh Hạ hai ngày thời gian đem áo đông làm xong. Nhàn rỗi không có việc gì liền nghĩ lên núi một chuyến, nàng đã có đoạn thời gian không đi trong núi săn thú, nàng mắt thèm thật sự, nghề hạt tự đính hôn sau, nàng mãi xem nàng xem đến thẩn, không cho phép nàng lên núi, nàng cũng không có biện pháp. Hôm nay, Kỷ Ninh Bắc lại đây tìm nàng vay tiền. Từ đại đường tẩu mất hài tử, nàng liền đem hòn đá nhỏ nhìn lom lom. Ai cũng không cho sờ, ai cũng không cho chạm vào, hòn đá nhỏ càng là không có tới tìm nàng biết chữ. Nàng bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp. Nàng cảm thấy đại đường tẩu trong lòng khả năng có chấm dứt, này kết không giải được, nàng liền sẽ vĩnh viễn đắm chìm ở mất đi hài tử thống khổ cùng cựu hận chung. Chỉ có nàng tưởng khai, nàng chính mình mới có thể giải thoát, hòn đá nhỏ cũng mới có thể giải thoát. Nàng lo lắng, như vậy dị dạng tình thương của mẹ, đối hòn đá nhỏ là bất lợi. Kỷ Ninh Bắc cũng là không có biện pháp. Hiện tại, hắn tức phụ cùng nàng nương, tựa như kẻ thù dường như, ai cũng không để ý tới ai. Hắn tức phụ lần này thân thể lỗ lã, muốn ăn chút tốt bổ hạ mới được, nhưng tiền ở hắn nương nơi đó, hắn nương đem tiền đem gắt gao, một phân không lấy ra tới, hắn có biện pháp nào à? Chỉ có nghĩ một điểm, trước đem trước mắt lửa gạt qua đi. Hiện tại, hắn cũng tưởng khai, hắn thê tử hài tử yêu cầu hắn chiếu cố, yêu cầu hắn dưỡng. Về sau hắn tránh tiền muốn chính mình tồn, không bao giờ cho hắn nương, miễn cho về sau dùng không có. Hắn hiện tại đối hắn nương cũng là ý kiến đại thật sự. Kỷ Ninh Hạ cầm 50 đồng tiền cấp Kỷ Ninh Bắc, trước kia đại ca đại tẩu đối nàng không tồi, mượn cho bọn hắn tiền, nàng không có gì hảo thuyết. Kỷ Ninh Bắc cầm tiền, cảm kích hướng Kỷ Ninh Hạ nói lời cảm tạ, này vẫn là đường muội đâu, đều so với chính mình thân muội muội hảo, chính mình thân muội tử, hắn ngày thường chịu đựng nhường. Ăn ngon hảo xuyên đều tăng cường nàng, kết quả là, nàng lại hại con của hắn, hắn ngẫm lại liền hận chết nàng. Sát tử chi thủ không đội trời chung, nhưng đối phương là hắn muội muội, hắn tuy làm không được cái gì, hắn lại có thể không nhận cái này muội muội. Hắn Kỷ Ninh Bắc về sau chỉ có đệ đệ, Đường muội, không có thân muội muội. Kỷ Ninh Hạ bên này vừa định đi săn thú, bên kia liền có người tới tìm nàng. Diệp Cẩm Trình đệ muội cưỡi xe đạp lại đây, nói là tìm nàng săn thú, bởi vì bọn họ nghe nói, nàng ở trong núi cứu Diệp Cẩm Trình, liền nghĩ nàng khẳng định thích lên núi, vì thế cuối tuần thiên, liền hấp tấp theo chân bọn họ mẹ chào hỏi liền ra tới. Kỷ mãi mãi bắt đầu không đồng ý bọn họ lên núi, nhưng không lay chuyển được mấy cái người trẻ tuổi. Chỉ có cho phép. Bất quá cũng cảnh cáo bọn họ không cho phép hướng núi lớn chỗ sâu trong đi. Bọn họ ứng, mới thả bọn họ ra tới. Kỷ Ninh Hạ cóng giỏ, mang theo bọn họ hướng trên núi đi. Hiện tại đã là đầu mùa đông thời tiết, trên mặt đất nơi nơi là lá rụng, một trận gió lạnh thổi tới, Kỷ Ninh Hạ đánh cái dùng mình. Cũng may nàng hôm nay xuyên rắn chắc, bằng không phải bị đông lạnh. Ninh Hạ tỷ, ngươi cho chúng ta nói, ngươi lần trước là như thế nào cứu đại ca A. Diệp Cẩm Hào cùng Diệp Cẩm Trình rất giống, chẳng qua một cái non nớt, một cái thành thủ. Diệp Cẩm Trình đôi mắt càng thâm thúy, toàn thân tràn ngập bảy mưu lập kế trí tuệ. Mà Diệp Cẩm Hào, còn chỉ là cái đại nam hải. Toàn thân ánh mặt trời, tràn ngập hơi ẩm. Kỷ Ninh Hạ phảng phất thấy được thiếu niên khi Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Hào năm nay 16 tuổi, miệng đặc biệt ngọt, gần nhất liền kêu Kỷ Ninh Hạ tỷ tỷ. Diệp lấy đan ở bên cạnh ninh hắn một chút, kêu cái gì tỷ tỷ, hẳn là kêu tẩu tử mới đúng. Diệp Cẩm Hào một phen vô rất nhị tỷ tắc quái tay, cười tủm tỉm đối với Kỷ Ninh Hạ nói, Ninh Hạ tỷ, ta liền thích kêu tỷ tỷ, không thích kêu tẩu tử. Được không? Liền kêu tỷ đi, ta và ngươi ca hiện tại còn không có kết hôn đâu. Kỷ Ninh Hạ cười nói. Diệp lấy đan ở bên cạnh hừ hừ, rốt cuộc chưa nói cái gì, bất quá nàng trừng mắt nhìn mắt tiểu đệ, lại trộm khắp một phen hắn tay, mới buông tha hắn. Diệp lấy đan, ngươi hiện tại làm ta kêu tẩu tử. Ngươi trước kia không phải còn tưởng giới thiệu chúng ta thôn Lưu Văn cấp đại ca sao. Diệp Cẩm Hào bị chính mình tỉ tỉ khắp rất là bất mãn, liền nàng gốc gác đều cấp rũ ra tới. Diệp lấy đan lập tức ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới này Diệp Cẩm Hào như vậy buồn. Hắn như thế nào có thể đem chuyện này làm cho Kỷ Ninh Hạ mặt nói ra đâu. Như vậy nàng về sau còn như thế nào cùng nàng ở chung A. Nàng xấu hổ nhìn Kỷ Ninh Hạ nói, cái kia kỳ thật lúc ấy ta ca cùng Kỷ Ninh Xuân còn có hôn ước, nhưng kia Kỷ Ninh Xuân khác tìm thanh niên trí thức, ta liền nghĩ cho ta ca giới thiệu một cái bái, dù sao thích ta ca người nhiều như vậy, còn sợ tìm không thấy tức phụ sao. Ai biết, kia Lưu Văn. Trước kia ta ca chân hảo hảo thời điểm, nàng thích ta ca, sau lại ta ca chân quẻ, nàng lại không bằng lòng. Ta tự kia về sau, liền rốt cuộc không cùng nàng lui tới. Nói xong nàng cẩn thận nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, sợ nàng sinh khí, sợ nàng chán ghét nàng ca, nàng tội liền lớn. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Bất quá nàng đến có thể lý giải kia còn nữ hài tâm sự, Kỷ Ninh Xuân đã cùng Diệp Cẩm Trình đính hôn. Hắn quẹt chân, nàng còn có thể hối hôn đâu. Huống chi cái kia cô nương cũng chỉ là yên lặng thích Diệp Cẩm Trình mà thôi, mà này thích có vài phần, còn không biết đâu. Bất quá, đối với này, nàng đến không có gì ý tưởng, cũng sẽ không để ý, rốt cuộc đây là Diệp lấy đan trong lén lút động tác, Diệp Cẩm Trình căn bản không biết. Nàng có cái gì đáng để ý đâu. Cho dù là Diệp Cẩm Trình ý tứ, khi đó nàng cùng đối phương còn không có quan hệ sao. Diệp lấy đan thấp thỏm nhìn xem Kỷ Ninh Hạ, thấy nàng nhấp miệng, không hề răng, nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Kỷ Ninh Hạ cười liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, cố ý nói, nếu ta sinh khí đâu. Diệp lấy đan nghe vậy, sốt ruột đá đá Diệp Cẩm Hào. Diệp Cẩm Hào đang ở vui sướng khi người gặp hòa đâu, đồng nhiên bị Diệp lấy đan đá hạ, hắn tưởng phát hỏa, chờ nhìn đến hai mắt bốc hỏa Diệp lấy đan khi, mới lập tức nói. Ninh Hạ tỷ, kêu cái gì Lưu Văn sắc thật cùng tỷ của ta không có tới hướng. Kỷ Ninh Hạ phụt một chút cười, đậu các ngươi chơi. Lại nói, ta ở các ngươi trong mắt liền nhỏ mọn như vậy a. Diệp lấy đan hừ hừ, tức giận nói, Kỷ Ninh Hạ, ta vừa mới thật cho rằng ngươi sinh khí đâu. Chủ yếu nàng ca này hôn sự, biến đổi bất ngờ, không thể lại lan lộn, nàng sợ Kỷ Ninh Hạ sinh khí, lại không muốn này hôn sự, nàng mẹ nhất định sẽ tức nàng. Kỷ Ninh Hạ thấy đối phương thật sự, mới cười giải thích, chỉ cần ngươi ca không có kêu ý tứ liền thành. những người khác cho dù có ý tưởng, cũng làm không được cái gì. Diệp Cẩm Hào tùy tiện đắc đạo, ta ca mới sẽ không thích cái kia Lưu Văn, như vậy xấu. Kỳ thật Lưu Văn cũng không tính thực xấu, chỉ là thanh tú mà thôi, nhưng ai kêu người Diệp gia nhi tử ánh mắt cao đâu. Diệp lấy đan lại lần nữa xấu hổ, nàng này đệ đệ hôm nay chính là tới hủy đi nàng đài, cái gì kêu Lưu Văn như vậy xấu, nói giống như nàng cấp nhà mình ca ca giới thiệu đối tượng, chuyên môn giới thiệu cái xỉu bắt quái dường như. Kỳ Ninh Hạ cười cười, ta có thể hay không không nói cái này Lưu Văn. Không ảnh sự, một cái người xa lạ mà thôi, nói như vậy nhiều làm cái gì. Diệp Cẩm Hào bàn tay vung lên, hạ hạ tỉ, ta không nói không nói. Hắn cho rằng Kỳ Ninh Hạ ghen tị đâu. Mấy người vừa đi vừa liêu, cứ như vậy tới rồi trong núi. Đống nhiên một cái đồ vật từ trước mắt mặt thoảng qua. Diệp Cẩm Hào hưng phấn, cơ chân múa tay hét lớn, kia, đó có phải hay không con thỏ. Nhanh lên đi bắt được a. Nói xong giơ chân đuổi theo qua đi. Kỳ Ninh Hạ mắt trợn trắng, trời biết, nàng thực không mừng cái này động tác, như vậy trướng thai gai mắt, nhưng nàng nhịn không được. Này con thỏ vốn dĩ chạy không nhanh như vậy, nhưng hắn lớn tiếng như vậy, con thỏ sớm bị hắn dọa chạy, hắn nào còn đuổi kịp đi a nếu hắn không hề răng, kia con thỏ, nàng một cái đá qua đi, là có thể thu phục, hắn như vậy một gào to, gì cũng chưa. Diệp lấy đan cũng khí không được, nàng nhìn đến con thỏ chạy, sốt ruột nói, Diệp Cẩm Hào ngươi rốt cuộc được chưa a? Ngươi không được để cho ta tới a? Kỳ Ninh Hạ cười khổ, bọn họ tới thời điểm, cái gì cũng chưa mang, liền nghĩ đến săn thú, đánh cái gì săn a? Con nàng tới, nàng tới cũng không được. Nàng vốn dĩ hôm nay lại đây chính là dẫn bọn hắn tới chơi chơi, thuận tiện chuẩn bị gà rừng con thỏ. Mặt khác căn bản không báo hy vọng. Diệp Cẩm Hào thất vọng đã trở lại. Này con thỏ quá tinh, chạy cũng quá nhanh. Kỳ Ninh Hạ ám đạo, con thỏ đương nhiên tinh, nhưng ngươi la to cũng đem con thỏ cấp kinh chạy. Diệp lấy đan dầm chân hận hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không nói là ngươi quá buồn. Diệp Cẩm Hào không phục, ta đây không phải đầu một hồi, bắt con thỏ không kinh nghiệm sao. Kỳ Ninh Hạ bỗng nhiên nhìn bọn họ thở dài một tiếng, trong tay không biết khi nào, đã nhiều cái đá. Diệp Cẩm Hào cùng Diệp lấy đan ngừng thở. Đôi mắt lại chờ mong nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ không quản bọn họ, một đôi đơn phượng nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một chỗ, đồng nhiên trên tay đá bắn ra, bên kia một trận gà gãy thanh truyền đến, tiếp theo kia gà gãy thanh dần dần nhỏ đi xuống, cho đến đột nhiên im bặt. Kỳ Ninh Hạ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Cẩm Hào, đi nhặt con mồi a. Diệp Cẩm Hào đã sợ ngây người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Hạ nhìn lại xem. Sau đó mới chạy tới đem gà rừng nhặt lại đây, hắn sùng bái nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, hạ hạ tỷ, ngươi làm như thế nào được a? Mau mau, giáo dạy ta. Diệp lấy đan cũng kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, không nghĩ tới, cô nương này thật sự có tài a. Kỳ Ninh Hạ nhướng mày, nói, này cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể luyện thành, muốn thời gian dài luyện tập mới có thể đạt tới ta loại này hiệu quả. Đương nhiên, có nội lực liền không giống nhau. Khá vậy không phải ai đều có thể luyện ra nội lực tới. Diệp Cẩm Hào có điểm thất vọng, khá vậy biết loại chuyện này, không phải một sớm một chiều là có thể học được. Nghĩ vậy, hắn càng thêm sùng bái Kỳ Ninh Hạ, đối phương rốt cuộc là luyện bao lâu thời gian, mới luyện thành A. Liền kia nghị lực, liền không phải người bình thường có thể kiên trì. Nếu đã phát huy một lần, Kỳ Ninh Hạ liền không ở cất giấu, càng đi trong núi, con mồi càng nhiều, con thỏ, gà rừng, áo choàng. Hơn 2 giờ công phu, Kỳ Ninh Hạ liền đánh một giỏ con ngồi. Nàng nhìn mệt thở hồng hộc mà hai người, đầy mặt chế nhạo, các ngươi còn có thể kiên trì trụ sao. Diệp Cẩm Hào nhìn đến Kỳ Ninh Hạ một cái nữ hài đều nhẹ nhàng như vậy săn thú, leo núi, hắn một đại nam nhân, sao có thể nói mệt đâu. Chỉ thấy hắn cong lưng, đôi tay đỡ đầu gối, lắc đầu nói, hạ hạ tỷ, chúng ta không mệt, còn kiên trì trụ. Nhưng, trong lòng lại suy nghĩ, đây là nữ nhân sao? Đây là nữ nhân sao? Hắn ca rốt cuộc tìm cái như thế nào tức phụ a? Diệp Cẩm Hào đại nam tử chủ nghĩa, Diệp lấy đan lại không phải, nàng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, đại thở gấp nói, ngươi không mệt, ta là đi không đặng. Kỳ Ninh Hạ cười thầm, cô ý nói, ai, như thế nào như vậy mệt ta đã sớm tưởng nghỉ ngơi một chút, các ngươi vẫn luôn nói không mệt, làm hại ta cũng không nghỉ ngơi đến. Diệp Cẩm Hào nghẹn nghẹn, mặt đỏ lên nói, hạ hạ tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo chúng ta. Hôm nay cũng là thất sách, không nghĩ tới Kỷ Ninh Hạ lợi hại như vậy, bằng không, bọn họ liền kêu đại biểu ca cùng nhau tới, nói như vậy, cũng không cần xem Kỷ Ninh Hạ một người biểu diễn, này làm cho, con mồi đều là nàng một người đánh, làm đến bọn họ Diệp ra người giống như thực không bản lĩnh dường như. Nếu, hắn đại ca chân là tốt, hắn nhất định so Kỷ Ninh Hạ lợi hại, hắn tưởng. Nghỉ ngơi xong rồi, Kỷ Ninh Hạ liền đề nghị đi trở về. Diệp Cẩm Hào ước gì sớm một chút trở về đâu, hừ hừ, lần sau hắn nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đến săn thú, nhất định sẽ không toàn dựa vào Ninh Hạ tỷ một nữ nhân, này nói ra đi, cũng quá ném hắn nam nhân thể diện. Tới rồi Kỷ gia thôn, liền cơm chiều đều không muốn ăn, Diệp Cẩm Hào liền ồn ào đi trở về, Kỷ Ninh Hạ không có biện pháp, chỉ có cho bọn hắn trang một ít con mồi, làm cho bọn họ mang về. Diệp Cẩm Hào mặt đỏ hồng tiếp được con mồi, trước khi đi nói, Hạ Hạ tỷ, ngươi chờ xem, về sau ta nhất định sẽ đánh tới con mồi. Nói xong đem trang con mồi ni lon túi tiền, hướng xe đạp trước giang thượng một phóng, liền đặng xe mang theo Diệp lấy đan đi rồi. Kỷ Ninh Hạ dở khóc dở cười, tiểu tử lòng tự trọng còn rất đại. Kỷ Ninh Hạ nhặt hai chỉ so so lão gà rừng cùng con thỏ, dẫn theo hướng Kỷ Đại Bá ra đi, nàng đảo không phải đưa cho Kỷ Đại Bá bọn họ ăn. Này gà rừng chủ yếu là cấp đại đường tẩu bổ thân mình, hiện tại cái gì đều phải phiếu, đại đường ca cho dù hướng nàng mượn tiền, cũng không nhất định là có thể mua được này gà, huống chi hòn đá nhỏ thích ăn con thỏ, hắn lại không tới hắn tổ nãi nãi ra, làm ăn ngon, hắn cũng ăn không đến, nàng chỉ có cho bọn hắn đưa điểm lại đây. Không nghĩ tới đi đến nửa đường đụng phải Kỷ Ninh Xuân, nàng xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, từ nàng bên cạnh đi qua đi. Kỷ Ninh Xuân cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Kỷ Ninh Hạ, nàng âm một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn nàng, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nàng nhật tử như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Nàng đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cũng suy nghĩ, nàng Kỷ Ninh Xuân rốt cuộc là như thế nào đem nhật tử quá thành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy đều là Kỷ Ninh Hạ nguyên nhân, nếu không phải nàng đỗng nhiên nhớ tới sự tình trước kia, đỗng nhiên mang theo ra ra mãi mãi dọn ra đi trụ. Đem tiểu thúc tiểu thẩm tiền an ủi cùng di sản phải đi, nàng nương cũng sẽ không làm cho bọn họ xuống đất, bọn họ không xuống đất, nào có sau lại sự tình a. Nàng oán hận nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, đều là người này sai. Nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ từ bên người nàng đi qua, nàng tức giận nói, như thế nào, không dám cùng ta nói chuyện. Sợ. Kỷ Ninh Hạ không lý nàng tiếp tục đi phía trước đi đến. Kỷ Ninh Xuân giận dữ, đi nhanh về phía trước, ngăn cản nàng. Nhìn nhìn nàng trong tay dẫn theo đồ vật, chào phúng đắc đạo, như thế nào cho ta cha mẹ mang đồ tới. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi nịnh bợ lấy lòng bọn họ liền sẽ đem ngươi đương thân khuê nữ. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng, bọn họ đem ta đuổi ra đi, ngươi Kỷ Ninh Hạ liền có thể khi bọn hắn thân khuê nữ, tưởng đều không cần tưởng. Kỷ Ninh Hạ giống xem bệnh tâm thần giống nhau, nhìn Kỷ Ninh Xuân, lạnh lùng nói, ngươi có tâm sao? Nói nàng tiến lên một bước. Nhìn về phía nàng ngực, ta đoán ngươi không có tâm, bằng không hại chính mình tẩu tử cùng cháu trai, còn làm sao dám như vậy đúng lý hợp tình đối ta nói chuyện đâu. Kỷ Ninh Xuân mười ngón nắm chặt, móng tay véo vào thịt, trong khoảng thời gian này nàng nhận hết lạnh nhạt, mặc kệ là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, vẫn là trượng phu của nàng ông Minh Hoa, đối nàng đều là lạnh như băng, nàng không dám về nhà mẹ để tìm nàng nương, chỉ có ở nàng nương xuống đất thời điểm, mới dám trộm tìm nàng. Nàng nương làm nàng trước nhẫn nhẫn, chờ nàng cha khí đi qua, mới trở về. Nhưng nàng thật sự nhịn không được, nàng một ngày không chỉ có muốn xuống đất tránh công điểm, trở về còn phải làm cơm, nàng tay đều ma chảy ra, chân cũng đau lợi hại, còn không có tiền tiêu. Đặc biệt nghe được trong thôn nói chuyện phiếm thời điểm, nói Kỷ Ninh Hạ như thế nào hảo, vị hôn phu tới xem nàng, còn cho nàng đưa tới làm quần áo vải bông đông, nàng liền tức giận đến gan đau. Còn không phải là nhặt ta không cần giày rách sao? Có cái gì hảo đắc ý? Nàng khinh thường nhìn Kỷ Ninh Hạ, chào phúng nói. Bang một tiếng, một cái tát đánh tới Kỷ Ninh Xuân trên mặt, Kỷ Ninh Hạ lánh lệ nhìn nàng, nàng sớm muốn đánh nàng, giày rách. Nàng thật dám nói. Chẳng lẽ là nàng cho rằng Diệp gia không trả thù nàng? Nàng liền có thể bình yên sinh hoạt. Liền có thể không đem nhà bọn họ yên tâm thượng, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ngươi dám đánh ta? Kỷ Ninh Xuân ngẩn người, cảm giác được trên mặt truyền đến đau ý, nàng hung tợn nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Giơ lên tay muốn đánh trở về, lại bị Kỷ Ninh Hạ một phen ném ra. Kỳ Ninh Hạ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi thiếu đánh. Sau đó, nàng lại cười nhạo nhìn về phía Kỳ Ninh Xuân hỏi, ngươi gả cho ông Minh Hoa cảm giác thế nào? Ngươi bị nhà mẹ đẻ vắng vẻ đuổi ra tới lúc sau, ngươi trượng phu đối với ngươi thế nào, hắn còn sẽ giống như trước giống nhau quan tâm ngươi, yêu quý ngươi sao? Kỳ Ninh Xuân nhìn bị ném ra tay thực không cam lòng, nghe được Kỳ Ninh Hạ nói trong mắt kinh hoàng chợt lóe mà qua, nàng nhìn chằm chằm Kỳ Ninh Hạ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Ninh Hạ như thế nào biết ông Minh Hoa hiện tại đối nàng thái độ? Không có gì ý tứ. Kỳ Ninh Hạ đã mặc kệ nàng, nhắc tới trên mặt đất con ngồi, liền hướng Kỳ Đại Bá ra đi đến. Kỳ Ninh Xuân như suy tư gì nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ. Thầm nghĩ nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Kỳ Ninh Hạ đem con ngồi đưa đến đại đường tẩu trong phòng. Đại đường tẩu đang nằm ở trên giường trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nóc nhà, nhìn đến nàng tới, cũng chỉ là lẳng lặng tiếp đón hạ, liền không hé răng. Kỳ Ninh Hạ không để ý, nàng đem con ngồi bồng, thăm hỏi vài câu, liền ra tới. Nàng là biết lúc này đại bá mẫu không ở nhà nàng mới đến, nếu đại bá mẫu ở nhà, nàng mới sẽ không hướng đại bá ra tới đâu. Nhưng, nàng ra đại đường tẩu nhà ở, liền nhìn đến Lý Mai Anh từ bên ngoài đi đến, nàng nhìn đến Kỳ Ninh Hạ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền hư một tiếng, xoay người đi rồi. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc hạ, này đại bá mẫu sửa tính. Kỳ thật Kỳ Ninh Hạ không biết chính là, nơi nào là Lý Mai Anh sửa tính. Mà là trong khoảng thời gian này Kỳ đại bá một nhà, xem Lý Mai Anh thực không vừa mắt, không ai lý nàng. Miệng nàng vốn dĩ liền thoái, thích nói chuyện, người trong nhà người không để ý tới nàng không nói, còn thường thường lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa chịu quá này khí, nhưng nàng cũng biết khuê nữ hại tức phụ hại tôn tử, nàng trong lòng hư, chỉ có chịu đựng. Nàng con dâu xem nàng giống kẻ thù dường như, nàng lý giải. Nhưng nàng nam nhân nhi tử cũng không để ý tới nàng, ngay cả hòn đá nhỏ cũng không kêu mụ nội nó, nàng liền khó chịu, lại không phải nàng làm hại tôn tử không đến, như thế nào liền tất cả đều hận thượng nàng đâu. Nàng không nghĩ ra, lần này nhìn đến Kỳ Ninh Hạ, nàng càng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc Kỳ Ninh Hạ hiện tại chính là có chỗ dựa người. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến đại bá mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền câu lấy đầu đi phía trước đi, nàng cũng không để ý. Chỉ cần đối phương không chọc nàng phiền thoái, chẳng sợ không để ý tới nàng, nàng cũng sẽ không nói gì đó. Diệp Cẩm Hào cùng Diệp lấy đan cầm con mồi về đến nhà, nên đón bọn họ lại là bọn họ đại ca đen kịt lánh lệ đôi mắt. Bọn họ trột dạ rụt rụt vai bên, đem ánh mắt đầu hướng bọn họ lão mẹ. Nghe hà bọn họ lão mẹ lúc này cũng không hướng về bọn họ. Lý cũng chưa để ý đến bọn họ. Diệp Cẩm Hào kêu rên một tiếng, xin tha nói, đại ca. Chúng ta hôm nay không có làm cái gì, chính là tìm hạ hạ tỷ cùng nhau săn thú mà thôi. Hắn nói đáng thương hề hề, hy vọng có thể được đến nhà mình đại ca thông cảm. Chính là tìm hạ hạ tỷ cùng nhau săn thú mà thôi. Cái này kêu không có làm cái gì. Phải biết rằng hắn còn không có cùng hạ hạ cùng nhau đánh quá săn đâu. Lại bị bọn họ dẫn đầu. Hắn có thể cao hứng mới có quỷ. Hắn kỳ thật cũng không biết đệ đệ muội muội hôm nay đi tìm hạ hạ. Mẹ nó cũng không nói với hắn, đợi cho mau trời tối, mẹ nó mới nói lộ miệng. Lưu Chí Mai không phải không nghĩ nói cho nhi tử, hắn đệ đệ muội muội đi tìm Ninh Hạ săn thú, nàng sợ nói cho hắn, hắn nhịn không được muốn đi, vậy phiền thoái. Cho nên mới gạt hắn. Diệp Cẩm Trình sở dĩ sinh khí, là bởi vì vạn nhất Cẩm Hảo cùng Đan Đan đi trên núi săn thú xảy ra sự tình, đến lúc đó quái ai? Là hạ hạ lãnh bọn họ đi, đến lúc đó còn không phải quái hạ hạ. Nhưng hạ hạ không mang theo bọn họ đi, cũng không tốt, dù sao cũng là vị hôn phu đệ đệ muội muội, nàng không hảo cự tuyệt. Hắn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ có biết hay không, chính bọn họ làm cái gì? Cấp hạ hạ chọc cái gì phiền toái? Hắn không phải không yêu thương chính mình đệ đệ muội muội, nhưng tương đối bọn họ tới nói, hắn cho rằng hạ hạ càng hẳn là được đến hắn yêu quý, rốt cuộc hạ hạ về sau là hắn thế tử, muốn cùng hắn qua cả đời. Mà đệ đệ muội muội có ba mẹ ra nai sủng, về sau cũng sẽ có chính mình gia đình, hắn thật sự không cần thiết cho bọn họ quá mức yêu quý, miễn cho quán bọn họ không biết trời cao đất dày. Đại ca có tẩu tử liền không yêu chúng ta. Diệp lấy đan bĩu môi nói, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút nho nhỏ ghen, cảm thấy đại ca bị một ngoại nhân đoạt đi rồi. Diệp Cẩm Trình nhìn mắt Diệp lấy đan, đương nhiên đắc đạo, ngươi nói đúng. Hạ hạ hiện tại ở lòng ta là quan trọng nhất người. Mẹ, ngươi nhìn xem ca, hắn có tức phụ không chỉ có đã quên đệ đệ muội muội, còn đã quên cha mẹ. Diệp lấy đan kêu to, ủy khuất đắc đạo. Nàng cảm thấy nàng ca sao lại có thể như vậy đâu. Hắn cùng Kỳ Ninh Hạ mới nhận thức mấy ngày a, liền đối nàng tốt như vậy. Bọn họ mới là người một nhà, hắn đều không hướng về bọn họ, mà là hướng về một ngoại nhân, nàng cho rằng thực không thể tưởng tượng. Diệp Cẩm Trình lại không nhanh không chậm đắc đạo, về sau bồi ta chính là Hạ Hạ, không phải ba mẹ, cũng không phải đệ đệ muội muội, càng không phải ta về sau nhi nữ, cho nên ta nói Hạ Hạ là ta quan trọng nhất người, có sai sao? Các ngươi hiện tại còn không có lớn lên, không có kết hôn, về sau các ngươi kết hôn, hôn sau gia đình cũng là các ngươi quan trọng nhất, tựa như đại tỷ giống nhau, cho nên ta hy vọng các ngươi không cần nghĩ chọn Hạ Hạ thứ. Hắn hy vọng chính mình người nhà đều có thể thích Hạ Hạ, rốt cuộc tiểu cô nương sắc thật thực hảo, đáng giá bọn họ thiệt tình lấy đãi, không phải sao? Lưu Chí Mai thở dài, có vui mừng cũng có chua xót, vui mừng nhi tử trưởng thành hiểu được trách nhiệm, cũng chua xót nhi tử lớn muốn bay khỏi cha mẹ ôm ấp. Bất quá nàng vẫn là nói, các ngươi đại ca nói chính là đối, không thể bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ, là có thể không kiêng nể gì nói bậy, nên Hạ nàng không có sai, tương phản nàng không chê ngươi ca chân, gả cho ngươi ca, các ngươi nên cảm kích nàng, cái gì có tức phụ đã quên lương, không cần nói nữa. Diệp lấy đan à, ngươi đừng nói ngươi ca, chính ngươi nói chuyện đối tượng, còn không phải đem mẹ đã quên, ngươi lanh tiền lương nhưng cho tới bây giờ chưa cho ta mua quá đồ vật, ngươi kia đối tượng mẹ. Ngươi cấp mua nhiều ít đồ vật, cho nên, không cần lao nghĩ người khác đối với ngươi không tốt, đầu tiên ngươi đối người khác thế nào à? Diệp lấy đan ngượng ngùng, chột dạ hừ hừ xích xích không biết như thế nào đáp lời. Lưu Chí Mai tiếp tục nói, nên Hạ vì ngươi ca chân, nghĩ cách đem chính mình ra phương thuốc tử cho hắn, ngươi thân là muội muội ngươi lại vì chính mình ca ca làm cái gì? Ngươi cũng chỉ sẽ hô to gọi nhỏ mà thôi, ngươi ca đối Hạ Hạ hảo, không phải không có nguyên nhân. Liền ta đều cảm thấy Hạ Hạ thực hảo. Cho nên, ngươi có cái gì lý do nói ca ca ngươi đâu? Diệp lấy đan rầu rầu miệng không dám hé răng. Kỳ Ninh Hạ rõ ràng so nàng còn nhỏ một tuổi, vì cái gì sẽ nơi trốn làm người khen đâu. Nàng kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có điểm không phục, nàng mẹ khó được khích lệ người, lại mỗi ngày trong miệng treo Ninh Hạ thế nào hảo. Nàng cái này nữ nhi đều bị quên đến chân trời, cái này cũng chưa tính, hắn ca như vậy bắt bẻ người. Cùng Kỳ Ninh Hạ đính hôn lúc sau, liền đem nàng đương bà bối. Nàng từ trước đến nay hảo cường, trước kia đại tỷ tuổi đại sớm gả cho người, trong nhà liền nàng một cái cô nương, tự nhiên mà vậy tương đối được sủng ái, này bỗng nhiên tới cái nữ hài, hơn nữa mọi thứ so nàng hảo, còn so nàng được sủng ái, nàng trong lòng liền có nhẹ nhẹ nguy cơ cảm, sợ nàng ở nhà địa vị không bằng trước kia. Cũng sợ bị người nơi trốn so đi xuống, cảm giác này, thực không thoải mái. Hôm nay nàng ở trên núi kiến thức tới rồi Kỳ Ninh Hạ săn thú thủ đoạn, nàng kỳ thật trong lòng là có điểm bội phục đối phương, nhưng bội phục về bội phục, sau khi trở về vừa thấy đến nàng ca một bộ bọn họ khi dễ Kỳ Ninh Hạ bộ dáng, nàng trong lòng không phục, lại áp không được. Lời nói, nhịn không được liền nói ra tới. Diệp Cẩm Hào đảo không tưởng nhiều như vậy, hắn cho rằng hắn ca đối Hạ Hạ tỷ hảo là hẳn là, hắn tương lai cũng sẽ đối chính mình tức phụ tốt. Tỷ tỷ muội muội gì đó sớm muộn gì phải gả người, đều có nam nhân khác sủng các nàng, cho nên tỷ tỷ muội muội đương nhiên không thể cùng tức phụ so, hắn không biết này có cái gì hảo thuyết. Ca, Hạ Hạ tỷ thật là lợi hại, lòng bàn tay cầm một viên đá, đầu ngón tay bắn ra, xoát lập tức chính là một con mồi. Diệp Cẩm Hào nói mặt mày hớn hở, hai tay biên nói còn biên khoa tay múa chân, trong mắt càng là tràn đầy sùng bái. Ca, ngươi có thể hay không làm Hạ Hạ tỷ dạy ta một chút ta? Diệp Cẩm Trình đôi mắt chợt lóe, nhìn đệ đệ hỏi, ngươi đem sự tình hôm nay cùng ta giảng hạ. Một cái đá là có thể đánh tới con mồi, đây là người bình thường có thể làm được sao? Ít nhất, hắn liền không thể. Đầu tiên chính xác thượng nhắm ngay, nhưng như thế nào biết dùng bao lớn lực, mới có thể xử con mồi đến chết. Hắn liền nắm giữ không tốt. Diệp Cẩm Hào không biết nhà mình ca ca suy nghĩ cái gì. Cao hứng đem chiều nay phát sinh sự tình cùng hắn ca, nhất nhất nói. Diệp Cẩm Trình nghe xong gật gật đầu, dặn dò nói, chuyện này không cần ra bên ngoài nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp lấy đan, đan đan, ngươi có nghe hay không? Diệp lấy đan mới vừa bị hấn, lúc này ngoan ngoãn thực, nghe được nàng ca nói, mày gật đầu. Nếu nàng ca lên tiếng, nàng ai cũng sẽ không nói. Diệp Cẩm Trình nghe xong Diệp Cẩm Hào nói, như suy tư gì, tiểu cô nương có bí mật, hắn biết. Nhưng hắn sẽ không hỏi. Ai còn có thể không bí mật đâu. Hắn chờ nàng nói cho hắn kia một ngày, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, hắn tin tưởng, chính mình sẽ chờ đến kia một ngày. Chiều nay, trấn trên bằng hữu lại đây nói cho hắn hạ hạ ông ngoại đã có tin tức, hắn vốn dĩ liền tính toán ngày mai đi một chuyến Kỷ Gia thôn, đem chuyện này nói cho hạ hạ, hiện tại cho dù vì cấp đệ đệ muội muội hướng Kỷ Gia ra ngoại xin lỗi, hắn cũng phải đi một chuyến Kỷ Gia, bằng không người còn không biết nghĩ như thế nào Diệp ra đâu. Mân mê tương lai con dâu săn thú. Kia không biết người nên nói các ngươi Diệp ra sao như vậy thiếu ăn đâu. Săn thú như vậy nguy hiểm sự tình, cũng nhẫn tâm làm người đi làm. Lời này dễ nghe. Cho nên, mặc kệ thế nào, này Kỷ Gia thôn, hắn ngày mai đều phải đi một chuyến, khụ khụ, hắn kiên quyết không thừa nhận, hắn kỳ thật là tưởng tiểu cô nương. Kỳ nên hạ đối với Diệp Cẩm Trình đã đến cũng không kỳ quái, bởi vì người này hiện tại có việc không có việc gì liền thích hướng nhà nàng chạy, nàng đã thói quen. Diệp Cẩm Trình trong tay xách theo một túi quả táo, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, thuận tay đem chúng nó đưa cho nàng, hắn hôm nay là chính mình đi bộ tới, chống quải xách theo quả táo, chậm rãi từ từ hoàng tới, hắn hiện tại có thể đi, vì cái gì còn muốn người khác đưa. Cho nên cự tuyệt mẹ nó làm Lưu Diêm Phi ngựa xe đạp đưa nói. Kỷ Ninh Hạ tiếp nhận Diệp Cẩm Trình đưa qua quả táo, nhìn về phía hắn chân nói, ngươi có thể đi rồi. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói. Sớm đều có thể đi rồi, này chân lại không đi liền phế đi, cho nên đến rèn luyện rèn luyện. Thân thể hắn tố chất xem như tốt, cho nên khôi phục tương đối mau. Có thể xuống đất đi thực bình thường. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, nhìn về phía trong tay quả táo, có điểm kinh hỉ, nàng tới lâu như vậy còn trước nay không ăn qua trái cây đâu. Không nghĩ tới, hôm nay Diệp Cẩm Trình cho nàng tặng nhiều thế này lại đây. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương cao hứng bộ dáng, tiêu kiêu miệng. Lại lần nữa cảm thấy hắn làm chấn trên kia bằng hữu cho hắn mang chút trái cây tới là đúng. Hai người tới rồi trong phòng, Kỷ mãi mãi đang ở trong phòng ngủ gật, nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình, cười ha hả đắc đạo, Cẩm Trình tới a, ngồi đi. Diệp Cẩm Trình cười ngồi ở ghế trên, Kỷ Ninh Hạ cho hắn đổ ly nước ấm. Mãi mãi, ngày hôm qua Cẩm Hảo cùng lấy đan cho các ngươi thêm phiền toái, này hai đứa nhỏ thật là quá đảo. Diệp Cẩm Trình cười nói. Kỷ mãi mãi gật gật đầu, nói, bọn họ đều là hảo hải tử, chính là lá gan lớn điểm, bao gồm hạ hạ cũng là giống nhau, không sợ trời không sợ đất, đi săn thú, này không cho ta lo lắng sao. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng không nghĩ nói chuyện. Nàng mãi ngày hôm qua đã nói nàng vài lần, như thế nào còn đang nói a? Diệp Cẩm Trình nhìn đến Kỷ Ninh Hạ bộ dáng, muốn không cười ra tới, biết Kỷ mãi mãi nói thêm gì nữa, khẳng định sẽ chọc mao tiểu cô nương. Hắn nói sang chuyện khác, ân, ta hôm nay tới chính là tưởng cấp hạ hạ nói hạ nàng ông ngoại sự tình. Kỷ Ninh Hạ kinh hỉ ngẩng đầu, nàng ông ngoại có tin tức. Kỷ mãi mãi cũng thật cao hứng, hạ hạ có ông ngoại, thêm một cái người đau nàng cũng hảo a. Hạ hạ đứa nhỏ này thân duyên mỏng, nàng ông ngoại có tin tức, nàng cũng thay nàng cao hứng. Chỉ là, nàng vẫn là có điểm lo lắng, vạn nhất hạ hạ ông ngoại đã biết, nhà nàng lao đại như vậy đối hạ hạ. Hắn có thể hay không sinh khí. Diệp Cẩm Trình thấy Kỷ Ninh Hạ thực vui vẻ, hắn cười nói, yên tâm đi, ngươi ông ngoại còn hảo hảo đâu. Ta đã kéo chiến hữu chiếu cố hắn, càng sẽ không có việc gì. Kỷ Ninh Hạ nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Nguyên chủ tuy rằng mất đi ký ức, nhưng đấy lòng chỗ sâu trong nhớ thương sâu nhất vẫn là nàng ông ngoại, nàng hiện tại tìm được rồi ông ngoại, cũng coi như hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Kia. Ông ngoại có thể trở về sao? Kỷ Ninh Hạ trần trờ phải hỏi. Nàng biết chuyện này không dễ dàng, nhưng ngày đó, hắn nói có thể vận tác. Diệp Cẩm Trình cười cười, yên tâm, chuyện này ta đã ở làm. Có câu nói, hắn không nói chính là, hắn còn hy vọng hạ ông ngoại, có thể tham gia hắn cùng hạ hạ hôn lễ đâu. Như thế nào có thể không cho làm đâu? Kỷ Ninh Hạ cảm kích nhìn Diệp Cẩm Trình. Nói lời cảm tạ nói, tới rồi bên miệng. Nàng lại chưa nói ra tới, mặc kệ thế nào, thả xem về sau đi, nàng sẽ không bạc đãi đối phương là được. Kỷ Ninh Hạ ông ngoại phải về tới. Nàng đã vui vẻ lại khẩn trương. Bên ngoài công đối nguyên chủ hiểu biết, nàng có thể hay không phát hiện nàng đã không phải nguyên lai hắn. Nếu phát hiện, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá nàng hiện tại cũng suy xét không được như vậy nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao đã qua 5 năm, nàng trông như thế nào, có cái gì tính nết, nàng ông ngoại cũng đoán trước không được. Lại nói tháng sau 12 tháng số 12 là Diệp Cẩm Trình mụ mụ 50 tuổi sinh nhật. Nàng thân là Diệp Cẩm Trình vị hôn thê, khẳng định phải cho nàng chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Chuẩn bị cái gì lễ vật, nàng còn không có suy xét rõ ràng đâu. Nàng đại đường ca Kỷ Nên Bắc lại tới tìm nàng. Kỷ Nên Bắc xoa xoa tay, xấu hổ nhìn Kỷ Nên Hạ. Kỷ Nên Hạ buồn cười, đại ca, có chuyện gì cùng ta còn không thể nói. Kỷ Nên Bắc hàm hậu cười cười, sơ sơ chán, nói, cái kia, hạ hạ à, ngươi còn muốn đi săn thú sao? Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Nói xong hắn ngượng ngùng nhìn về phía Kỷ Nên Hạ, chủ yếu là ngươi tẩu tử, nàng cảm thấy gà rừng ăn còn hành, cho nên ta liền nghĩ cho nàng đánh mấy chỉ, còn có chính là ta nghĩ chuẩn bị con mồi đi bán, đổi điểm tiền. Nếu không được, liền tính. Kỷ Nên Hạ nhíu mày, nàng nhìn về phía Kỷ Nên Bắc nói, đại ca, ngươi muốn đi săn thú đại tẩu biết không? Kỷ Nên Bắc xấu hổ nói, ngươi đại tẩu không biết, là ta chính mình quyết định, ta trước kia quá đần độn, cái gì đối ta quan trọng nhất, cũng chưa lộng minh bạch, làm ngươi tẩu tử chịu nhiều khổ cực như vậy, là ta thiếu nàng, ta về sau nhất định sẽ làm nàng quá tốt nhất nhật tử. Kỷ Nên Hạ không tán đồng nhìn về phía Kỷ Nên Bắc, đại ca, phu thê chi gian không tồn tại ai thiếu ai, ngươi về sau đối nàng hảo điểm là được. Kỷ Nên Bắc gật gật đầu, kia hạ hạ ngươi chừng nào thì đi săn thú. Kỷ Nên Hạ thở dài, đại ca, ngươi chỉ cần có thể nói phục mãi, ta tùy thời đều có thể đi. Nàng mãi từ lần trước nàng mang theo Diệp Cẩm Hào Diệp lấy đan đi săn thú sau khi trở về, liền không cho nàng đi. Nói nàng, một cái nữ hải mỗi ngày hướng trên núi chạy giống bộ dáng gì. Bất quá, nàng săn đến con mồi còn không có ăn xong, cho nên cũng không sốt ruột. Kỷ Nên Bắc cười đồng ý. Kỷ Nên Hạ nhìn đại đường ca bóng dáng, phức tạp mị mị nhãn tình. Đại đường ca trải qua đại tẩu không có hài tử sự tình, tựa hồ trong một đêm thông suốt, nàng không biết này rốt cuộc là tốt là xấu. Kỷ Nên Hạ cũng không biết Kỷ Nên Bắc là như thế nào cùng nàng ngại nói, cơm chiều sau, nàng ngại gõ gõ nàng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái nói, hạ hạ à, ngươi lại muốn đi săn thú. Kỷ Nên Hạ đang ở rửa chén tay dừng một chút, nàng thập phần vô tội nhìn về phía nàng ngại. Mãi, nơi nào là ta muốn đi săn thú à, ngươi biết rõ đại đường ca hắn đau lòng đại đường tẩu, cho nên muốn đánh mấy chỉ gà rừng cấp đại đường tẩu bổ bổ, hiện tại gà không hảo mua, hắn biết ta đi trong núi đánh quá săn, cho nên liền nghĩ chúng ta cùng đi, như vậy an toàn chút. Mãi, ngươi cảm thấy đâu? Kỷ Mãi Mãi ngồi ở ghế trên, rũ đầu, âm thầm thở dài, nàng kỳ thật biết hạ hạ khả năng có điểm bản lĩnh, nhưng, đại tôn tử hôm nay cùng nàng nói, tưởng dựa săn thú đổi lấy tiền vật, này sao được đâu. Săn thú là cái nguy hiểm nghề, chính hắn không có gì năng lực, toàn dựa vào hạ hạ, lại có thể tránh bao nhiêu tiền đâu. Lại nói, người Diệp gia biết hạ hạ dẫn hắn đại ca săn thú kiếm tiền lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước Diệp Cẩm Trình kia hài tử, còn vì hắn đệ đệ muội muội làm hạ hạ dẫn bọn hắn săn thú mà xin lỗi đâu, bọn họ Kỷ gia người trong nhà lại làm hạ hạ dẫn bọn hắn săn thú kiếm tiền. Này nói ra đi, có thể dễ nghe sao? Cho nên, nàng kỳ thật một chút không nghĩ hạ hạ đi trong núi săn thú. Một nữ hải tử mỗi ngày la hét săn thú có cái gì hảo? Kỷ Nên Hạ biết nàng mãi tâm sự, nhưng cho dù ở đời trước, nàng cũng thích săn thú à. Rốt cuộc từ nhỏ nàng cha liền thường xuyên mang theo nàng cùng nàng sư huynh Mãn Sơn khắp nơi chạy. Từ trước đến nay đến nơi đây nàng đã khống chế hướng trên núi chạy số lần, nàng mãi vẫn là không tình nguyện. Nàng chỉ cảm thán, nàng còn quá tiểu, chờ đến về sau kết hôn, chỉ hết Diệp Cẩm Trình chân, nhất định phải hắn bồi nàng đi săn thú. Đến nỗi lần này, nếu đại đường ca đã mở miệng, nàng cũng không hảo cự tuyệt, nghĩ nói, mãi, đại đường ca đã cùng ta mở miệng, ta không đi nói không hảo đi. Rốt cuộc đại tẩu cũng xác thật yêu cầu bổ bổ. Kỷ Mãi Mãi tức giận liếc nhìn nàng một cái, ngươi không cần cùng ta nói, ngươi kỳ thật không nghĩ đi. Nói xong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kỷ Nên Hạ trột dạ cười cười, mãi, ngươi đồng ý không? Được rồi, ta không đồng ý, các ngươi liền không đi. Kỷ Mãi Mãi lạnh lạnh nói. Kỷ Nên Hạ ngượng ngùng, nàng mãi không đồng ý nàng đều có biện pháp trộm đi trong núi. Kỷ Mãi Mãi như thế nào sẽ không hiểu biết nhà mình cháu gái ý tưởng. Đơn giản, nàng cũng biết đứa nhỏ này bản lĩnh, nàng muốn đi liền đi một chuyến đi, mắt thấy phải gả người, cũng không mấy ngày tự do nhật tử, Diệp gia hai vợ chồng lại khai sáng, cũng không có khả năng từ con dâu mỗi ngày hướng trên núi chạy, huống chi bọn họ nhi tử vẫn là người què, còn không thể cùng đi. Mãi, Diệp gia đại nương sinh nhật mau tới rồi, ta chuẩn bị cho nàng làm điều khăn lụa. Mãi, ngươi nơi đó có hay không thích hợp nguyên liệu à? Kỳ Nên Hạ lấy lòng nói, nàng lần trước đi trấn trên nhìn đến một cái nữ mang theo một cái khăn lụa, rất là đẹp, liền nghĩ Diệp Cẩm Trình mụ mụ sinh nhật tới rồi, cho nàng làm điều khăn lụa hảo, nhưng trấn trên cung tiêu trong xã cũng không có loại này vải dệt. Cũng không biết nàng mãi nơi này có hay không. Kỳ mãi mãi hế ẩm nhìn Kỳ Nên Hạ, cố ý đậu nàng, nữ hài quả nhiên hướng ngoại, nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi cấp mãi làm quần áo cái gì, lúc này mới mấy ngày à, liền nghị cấp tương lai lão bà làm khăn lụa. Kỳ Nên Hạ mặt tường đỏ, nàng nhấp nhấp miệng, sau đó nói, mãi, bằng không ta cũng cho ngươi làm điều khăn lụa thế nào à. Kỳ thật nàng đã sớm tưởng cho nàng ra mãi làm điểm cái gì, nề hà nàng không có bố phiếu, nàng chính mình làm quần áo vải dệt không phải nàng mãi cấp, chính là Diệp Cẩm Trình mẹ nó cấp. Nàng chính là tưởng cho bọn hắn làm điểm cái gì, cũng không có đồ vật làm a. Rốt cuộc không bột đấu gột nên hồ, không phải sao? Cái này thật thành nha đầu. Kỳ mãi mãi buồn cười sờ sờ Kỳ Nên Hạ đầu, mãi tuổi này, nơi nào yêu cầu mang cái gì khăn lụa a? Ngươi vẫn là cấp tương lai lão bà làm đi. Cháu gái cùng lão bà chỗ hảo, đối nàng về sau có chỗ lợi. Nàng này cụ bà đi theo xem náo nhiệt gì đâu. Diệp gia đại nương phải làm, cũng muốn cấp mãi mãi làm, bất luận cái gì thời điểm, chúng ta nữ đều phải mị mị mà mới hảo. Kỳ Nên Hạ cười nói. Kỳ mãi mãi điểm điểm Kỳ Nên Hạ cái chán cười trên mặt nếp gấp càng sâu, mãi đều là cọng rau già, còn muốn cái gì mị mị, đường chỉnh kia làm trò cười cho thiên hạ. Mất mặt. Nói xong chính mình ha ha nở nụ cười. Hai người đang nói, rào tre ngoài tường bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Kỳ mãi mãi cùng Kỳ Nên Hạ cả kinh, chạy nhanh đi ra. Phía trước một đạo hắc ảnh, giống con thỏ giống nhau, lập tức nhào tới, ôm lấy Kỳ mãi mãi chân. Kỳ mãi mãi hoảng sợ, nàng câu đầu vừa thấy, a nha má ơi, đây là lao đại tức phụ a. Nàng còn tưởng rằng là ai đâu. Nàng một phen tuổi, kinh không được dọa a, này lao đại tức phụ muốn làm cái gì? Nương, nương, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta, Kỳ Cao Hoa hắn muốn đánh chết ta. Lý Mai Anh khóc kêu ôm Kỷ Nãi Nãi chân, run rẩy thân mình nói. Kỷ Nãi Nãi vô vô ngực, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mai Anh, ngươi làm cái gì? Vô duyên vô cớ nàng nhi tử cũng sẽ không loạn đánh người, rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng nhi tử cũng liền ngày đó đánh nàng mấy bàn tay mà thôi. Kia vẫn là bởi vì nàng không muốn dưỡng lão, mới đánh nàng. Lý Mai Anh khóc hung ác, nàng lắp bắp nói, ta còn không phải là, uống lên điểm canh gà sao? Hắn liền đánh ta. Đinh Hiểu Mạn bị thương thân thể, ở làm xong ở cữ, kỳ thật cũng là Kỷ gia đối lý, bằng không một cái phá thai tức phụ, nơi nào có ở cữ làm a, hơn nữa vẫn là xong ở cữ. Tưởng đều không cần tưởng. Kỷ Nên Hạ đưa hai chỉ gà rừng, Kỷ Nên Bắc đem chúng nó chia làm bốn phân tới hầm canh, như vậy Đinh Hiểu Mạn có thể ăn nhiều vài lần. Hôm nay còn thừa cuối cùng nửa chỉ, hắn liền đem chúng nó hầm ở trong nồi. Đi làm mặt khác sự tình. Không nghĩ tới, trở về thời điểm, trong nồi cái gì đều không có. Hắn vừa hỏi, ai đều nói không biết, vốn dĩ hắn tưởng hòn đá nhỏ ăn vụng đâu. Đem hòn đá nhỏ đánh một đốn, hắn mới nói là hắn mãi ăn, hắn trộm nhìn đến. Kỳ đại bá lúc ấy vừa nghe đến hòn đá nhỏ nói, liền phải đánh Lý Mai Anh, bị Kỳ Nên Bắc ngăn cản. Kỳ Nên Bắc ý tứ, nếu hắn nương đem canh gà ăn liền ăn đi. Nhà bọn họ dựa theo đội sản xuất yêu cầu dưỡng hai chỉ gà, như vậy hắn liền sát một con tới cấp Đinh Hiểu Mạn hầm canh, bằng không hắn nương bỏ tiền, cấp Đinh Hiểu Mạn mua một con gà cũng có thể. Lý Mai Anh nơi nào nguyện ý à, nàng ở chính mình ra uống điểm canh gà mà thôi, chẳng lẽ cũng có sai. Còn làm nàng bồi tiền, dựa vào cái gì sao? Nàng mấy ngày nay đã sớm mắt thèm nàng nhi tử hầm canh gà, vốn dĩ nàng cho rằng nàng nhi tử sẽ giống như trước giống nhau. Có cái gì ăn ngon đều trước tăng cường nàng, này canh gà đồng dạng cũng là, không nghĩ tới, nàng chờ mãi, cũng không chờ đến nàng nhi tử cho nàng bưng tới canh gà. Nàng đến phòng bếp vừa thấy, kia trong nồi cái gì cũng không có. Mặt nàng tối sầm, liền biết kia canh gà nàng nhi tử tất cả đều cấp Đinh Hiểu Mạn đoan đi. Chính là, nàng cũng biết, nàng lần này bởi vì giúp đỡ khuê nữ hại tôn tử sự tình, có điểm đối lý. Cho nên liền nhịn xuống tới. Chờ hai ngày, nàng nhi tử hầm canh gà, vẫn là không có cho nàng bưng tới. Ngày thứ ba cũng là như thế, nàng liền có điểm nhịn không nổi nữa. Tới rồi ngày thứ tư, nàng nhi tử lại hầm canh gà thời điểm, nàng khí gần nhất, liền đem kia gà liền thịt mang canh toàn ăn xong rồi. Không nghĩ tới, nàng uống xong rồi canh gà, ăn xong rồi thịt gà, con của hắn thế nhưng làm nàng bồi tiền. Nàng chết sống không làm, cảm thấy ăn chút nhi tử đồ vật, còn phải trả tiền. Ngẫm lại đều cảm thấy ủy khuất. Nàng la lối khóc lóc lên, nàng một la lối khóc lóc, Kỷ Cao Hoa liền phải đánh chết nàng. Nàng không có biện pháp chỉ có chạy đến lão thái bà này cầu cứu tới. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến Kỷ mãi mãi bị Lý Mai Anh ôm khí đều xuyễn không đều, một phen tiến lên đem nàng kéo đến một bên. Lý Mai Anh bỗng nhiên bị Kỷ Ninh Hạ lôi kéo, lảo đảo hạ, đại đứng vững vàng, nàng mới trừng mắt Kỷ Ninh Hạ nói, Kỷ Ninh Hạ ngươi làm cái gì? Cho dù ngươi có Diệp gia làm chỗ dựa, ngươi cũng không thể như vậy đối ta a. Ta lần này nhưng không trêu chọc ngươi. Kỷ Ninh Hạ vừa định mở miệng nói cái gì, Kỷ Đại Bá liền ở phía sau đổi tới. Hắn vừa đến nơi này liền giống lớn nói, Lý Mai Anh, ngươi ở chỗ này nháo nương làm cái gì? Nương như vậy đại niên kỷ, ngươi còn quấy rầy nàng. Nói xong, lại tưởng thượng thủ đánh nàng. Lý Mai Anh dọa run run tránh ở Kỷ mãi mãi phía sau. Kỷ Ninh Hạ không vui nhìn về phía Kỷ Đại Bá, nói, Đại Bá, ngươi muốn giao huấn Đại Bá mẫu liền về nhà giao huấn đi, ngươi cũng biết mãi tuổi lớn a, còn ở nơi này động thủ. Đụng tới mãi làm sao bây giờ? Lại nói, gia hiện tại đang ngủ, đừng đem hắn đánh thức. Nàng gia tuổi lớn, không dễ dàng ngủ. Thật vất vả ngủ rồi, lại đánh thức, hắn liền một đêm đừng nghĩ ngủ. Kỳ Đại Bá mới vừa giơ lên tay, liền nghe được chất nữ nói, hắn nhìn nhìn tay, lại nhìn nhìn tránh ở hắn nương phía sau tức phụ, hừ một tiếng, bắt tay buông xuống, hôm nay tạm tha ngươi. Toàn gia không bất lo đồ vật. Kỳ mãi mãi hiện tại đối đại nhi tử một nhà thất vọng thật sự. Cả ngày không ngừng nghỉ. Từ bọn họ dọn ra tới, bọn họ ra nhiều ít sự tình. Hảo hảo chắc trai, cũng chỉnh không có. Bọn họ muốn làm gì? Kỳ mãi mãi hận sắt không thành thép nhìn về phía nhà mình đại nhi tử. Nàng tận tình khuyên bảo đắc đạo, lão đại, ngươi có thể hay không trường điểm tâm. Ngươi nhìn xem các ngươi ngày này thiên can sự tình. Toàn bộ thôn, cũng chưa nhà ngươi náo nhiệt. Mỗi ngày làm người chế dễ ước, ngươi cũng không chế mất mặt. Ngươi còn sĩ diện, ngươi này mặt mũi là như vậy muốn sao? Tức phụ giáo không tốt, khuê nữ giáo không tốt, ngươi một ngày rốt cuộc có hay không ngấm lại, này đoán cái gì? Kỳ Đại Bá bị hắn nương huấn một ngơ ngác, nghe được con mẹ nó lời nói, liền hạ ý tứ hỏi ra tới, đoán cái gì? Kỳ mãi mãi cao giọng nói, đoán ngươi. Kỳ Đại Bá ngơ ngẩn, đoán ta. Như thế nào sẽ đoán ta đâu? Như thế nào sẽ đâu? Kỷ mãi mãi hừ một tiếng, ngươi quản không được tức phụ, quản không được nữ nhi, này không oán ngươi không bản lĩnh sao? Nếu ngươi có thể đem các nàng quản hảo, nơi nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy? Lý Mai Anh nghe được Kỷ mãi mãi nói, có điểm không phục. Nàng ủy khuất đắc đạo, nương, Cao Hoa nơi nào không quản được trụ ta, hắn hôm nay còn đánh ta. Lại nói, ta hôm nay cũng không có làm cái gì a. Kỳ mãi mãi còn có thể không biết nhà mình con dâu nước tiểu, tính. Nàng chỉ là lười đến nói nàng mà thôi, dùng hạ hạ nói, nàng đã lớn như vậy tuổi, không hảo lại quản nhi tử con dâu sự tình, nàng chỉ cần hảo hảo hưởng phúc là được. Nhà mình nhi tử, nàng giáo huấn cũng sẽ dạy, con dâu, vẫn là thôi đi, miễn cho nói nhiều, nàng oán hận ngươi, hà tất đâu. Hảo, các ngươi hai vợ chồng sự tình, ta cũng không muốn nghe, cũng không nghĩ quản. Nhóm ai đúng ai sai, các ngươi chính mình lý đi, dù sao các ngươi lại xảo lại nháo, cũng qua hơn 20 năm, lại không có khả năng ly hôn. Kỷ mãi mãi mạc mạc nói xong, nhìn thoáng qua Lý Mai Anh, cái này con dâu quá có thể gây chuyện, không cảnh cáo vừa lần, nàng là sẽ không trường trí nhớ, hy vọng nàng nhi tử, lần này có thể trường điểm đầu óc. Ly hôn. Lý Mai Anh trừng lớn đôi mắt, nhìn Kỷ mãi mãi còn muốn nói cái gì, đã bị Kỷ Đại Bá lôi đi. Kỷ mãi mãi nhìn các nàng, hung hăng thở dài. Kỷ Ninh Hạ kéo Kỷ mãi mãi tay hướng trong phòng đi, cũng là nghiến răng nghiến lợi, này đại bá một nhà, còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Ngươi nói các ngươi cãi nhau liền cãi nhau, ở nhà đóng cửa lại xảo không phải được rồi, nháo đến nàng mãi nơi này tới làm cái gì. Một chút đều không suy xét lão nhân tâm tình. Ngày hôm sau, Kỷ Nên Bắc dường như không có việc gì đến tới tìm Kỷ Nên Hạ đi săn thú. Kỷ Nên Hạ nhướng mày, nàng cho rằng ngày hôm qua đại bá mâu náo loạn một hồi, hắn vô tâm tình đi săn thú đâu. Kỷ Nên Bắc sao có thể vô tâm tình đi săn thú, ngày hôm qua hắn nương đem cuối cùng một chút canh gà cấp uống lên, Hiểu Mạn ngày hôm qua cũng chưa ăn đến thịt gà, hắn hôm nay lại không nghĩ biện pháp, nàng liền không canh uống lên. Hắn còn nghĩ đem tức phụ thân mình dưỡng hảo, lại muốn một cái hải từ đâu. Hòn đá nhỏ lập tức đều 5 tuổi, còn không có đệ đệ muội muội đâu. Kỷ Nên Hạ cùng Kỷ Nên Bắc một người có một cái giỏ, Kỷ Nên Bắc rốt cuộc thường xuyên xuống đất làm việc nhà nông, thể lực so Diệp Cẩm Hảo cùng Diệp Lấy Đăng Cường, ban ngày thời gian, bọn họ liền đánh hai giỏ con mồi, còn chưa thế nào mệt. Đáng ra nói chính là, nay trong đó còn có Kỷ Nên Bắc dùng cây gậy trúc đánh chết, dùng thân mình phát chết mấy con mồi. Nói ngắn lại, hôm nay săn thú, Kỷ Nên Bắc vẫn là ra lực. Hai người xem con mồi đánh đã không sai biệt lắm, liền trở về đi. Không nghĩ tới trên đường trở về thế nhưng đụng tới một đầu lợn rừng. Kỷ Nên Hạ ngạc nhiên không thôi, cùng Kỷ Nên Bắc liếc nhau. Liền buông giỏ vài bước đi tới. Một chân đá vào kia lợn rừng trên đầu, Kỷ Nên Bắc nhìn đến muội muội động tác, mí mắt rực rực, vội vàng che lại đôi mắt. Hắn hiện tại may mắn không trêu chọc muội muội, bằng không, hắn hoài nghi nàng có thể hay không giống đá kia lợn rừng giống nhau, một chân đá vào trên người hắn. Kỷ Nên Bắc buông ra tay lại lần nữa nhìn lại, kia lợn rừng trên người thế nhưng cắm một cây gậy trúc. Vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, hắn muội muội dùng một cây trúc căn giết chết một đầu heo. Hắn ngơ ngác tưởng, thằng đến về đến nhà, Kỷ Nên Bắc cũng chưa lấy lại tinh thần, hắn muội muội thân thủ cũng thật tốt quá đi. Tốt đều đã không giống người, nga, không đúng, hắn muội muội như thế nào sẽ không giống người đâu. Hẳn là không giống người thường. Kỷ Nên Hạ đương nhiên biết, nàng đại đường ca suy nghĩ cái gì, nhưng khi đó cái kia tình huống, nàng cũng không có biện pháp, kia lợn rừng không lớn, 100 nhiều cân, nhưng phát điên tới cũng đến không được, nàng chỉ có dọa xương thân thủ ra tới, đem nó đánh chết mới yên tâm, bằng không liên lụy đại đường ca, thì mất nhiều hơn được. Cũng may bọn họ trở về thời điểm, trời đã tối rồi, không gặp được người trong thôn, Kỷ mãi mãi nhìn đến Kỷ Nên Hạ trên lưng lợn rừng, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì, nàng đi ra phía trước, đem nàng trong tay xách theo gà rừng thỏ hoang áo choàng kế tiếp, sau đó lại đem trên lưng giỏ giúp đỡ buông xuống. Kỷ Nên Bắc giỏ cũng là một giỏ con mồi, trên tay xách theo cũng là con mồi, hắn nghĩ đem đồ vật cấp bông, rốt cuộc này đó cơ bản đều là hạ hạ đánh. Hắn đánh tới kỳ thật thật không nhiều ít. Đại ca, ngươi nơi đó con mồi, ngươi liền trực tiếp bối trở về đi. Kỷ Nên Hạ nhìn Kỷ Nên Bắc động tác, cười nói, ta nơi này đã có nhiều như vậy, đủ chúng ta ăn được. Chờ lợn rừng ra sửa lại cho các ngươi đưa điểm. Kỷ Nên Bắc động tác một đốn, hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Nên Hạ đáy mắt chân thành, rốt cuộc không đem con mồi bông. Tính, cùng chính mình thân muội tử, so đo như vậy nhiều làm cái gì? Có vẻ xa lạ. Kỷ mãi mãi lưu Kỷ Nên Bắc ở chỗ này ăn cơm chiều lại đi, Kỷ Nên Bắc không đồng ý, hắn còn phải đi về cấp Đinh Hiểu Mạn hầm canh gà đâu. Kỷ Nên Hạ nhìn đại đường ca bóng dáng cảm thán, đại ca hiện tại đối đại tẩu cũng thật hảo. Kỷ mãi mãi hừ nói, ăn lớn như vậy mệt, lại không lớn lên, hắn cả đời này cũng cứ như vậy. Kỷ Nên Hạ không tỏ ý kiến cười cười. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Gia Gia liền đem lợn rừng từng khối bảo hảo đặt ở trong buồn. Kỷ Nên Hạ nhìn đến hắn dịch ra tới đại xương cốt, nghĩ nghĩ nói, ra, này xương cốt chúng ta chừa chút hầm canh, còn lại ta cấp Diệp Cẩm Trình đưa đi, rốt cuộc ăn gì bổ gì, hắn kia chân uống điểm canh xương hầm có phải hay không hảo điểm. Kỷ Gia Gia gật gật đầu, nhận đồng nói, là nên cho bọn họ đưa điểm qua đi, nhiều như vậy thịt, cho người khác cũng không thích hợp, liền chúng ta chính mình cũng đến lén lút ăn. Ngươi chuẩn bị tiểu con mồi, người trong thôn không nói cái gì, lớn như vậy một đầu heo, bị người biết, nhưng không tốt. Ngươi đưa điểm cấp Diệp ra, làm cho bọn họ giúp đỡ ăn chút, miễn cho hỏng rồi. Kỷ Nên Hạ đem xương sườn băm thành một tiểu khối, đặt ở một cái trong túi, sau đó lại đem đại xương cốt trang một túi, thịt cầm 10 cân tả hữu, dẫn theo cái rổ, đem đồ vật hướng trong rổ một phóng. Hiện tại trời lạnh, nàng lại thay đổi kiện tân tác áo đông. Liền đi rồi. Kỷ mãi mãi nhìn đến nàng lại tính toán đi bộ đi, nhịn không được nói, hạ hạ, ngươi này có tự tin xe lâu như vậy, như thế nào cũng không gặp ngươi kỵ qua a. Đến nơi nào đều đi đường, nơi nào phương tiện a. Kỵ nên hạ dừng một chút, có điểm ngượng ngùng, nàng kỳ thật còn không có học được kỵ xe đạp, một là nàng cảm thấy kỵ xe đạp không có cưỡi ngựa phương tiện, lại còn có phải dùng chân đặng, nàng cảm thấy chướng thai gai mắt, nhị là nàng cảm thấy kỵ xe đạp không có nàng dùng nội lực chạy bộ mau. Cho nên nàng cảm thấy không cần thiết kỵ xe đạp, một khi đã như vậy, nàng liền lười đến học kỵ kia cái gì xe đạp. Mãi, ta trở về rồi nói sau, Lưu Gia Thôn rất gần, một hồi liền đến. Diệp Cẩm Trình không nghĩ tới Kỷ Ninh Hạ sẽ đến, phải biết rằng hắn mấy ngày nay bởi vì không tìm hảo lấy cớ đi Kỷ Gia Thôn, cho nên hắn đã mấy ngày không gặp tiểu cô nương. Không nghĩ tới, tiểu cô nương chính mình liền tới cửa. Đây là ta ngày hôm qua săn đến lợn rừng thịt còn có xương cốt, cho các ngươi đưa điểm lại đây. Chân của ngươi uống điểm canh xương hầm hẳn là hảo chút. Kỷ Ninh Hạ cười đem rổ đưa cho Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình tiếp nhận rổ đặt ở ngầm. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, ngươi lại đi săn thú. Không biết như thế nào, tuy rằng Diệp Cẩm Trình không phát hỏa, nhưng Kỷ Ninh Hạ chính là biết hắn sinh khí, không vui, mà này không vui vẫn là bởi vì nàng lại đi săn thú. Kỷ Ninh Hạ đứng ở tại chỗ không hé răng, nàng lẳng lặng nhìn đối phương, muốn nhìn ra đối phương có phải hay không thật sự ở sinh khí, nhưng nàng nhìn nửa ngày, nàng cũng không từ đối phương kia bình tĩnh trên mặt nhìn ra cái gì tới. Ngươi ở sinh khí. Nàng chân chờ mở miệng. Diệp Cẩm Trình đen như mực con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Ninh Hạ, nhàn nhạt nói, ta không nên sinh khí. Chính là, vì cái gì? Nàng chỉ là đi săn thú mà thôi, hắn hẳn là biết lấy nàng bản lĩnh, không có gì nguy hiểm. Diệp Cẩm Trình liếc đối phương liếc mắt một cái, xoay người chiều trong phòng đi. Kỷ Ninh Hạ ngừng ở tại chỗ, cắn cắn môi. Không thể tin được đối phương thế nhưng xoay người về phòng đi. Đem nàng một người khách nhân ném ở chỗ này. Nàng nhíu mày tự hỏi nàng là nên trở về đâu. Vẫn là lưu lại. Lưu lại nói, nàng không như vậy tốt tâm tính đi dán nhân ra mặt lạnh. Nếu nhân ra không chào đón nàng, mà nàng cũng đem đồ vật đưa đến, kia nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì? Nghĩ đến này, nàng xoay người liền vận chuyển nội lực, bay nhanh đi rồi. Diệp Cẩm Trình đi đến trong phòng, đợi nửa ngày không chờ đến tiểu cô nương theo kịp. Hắn chống quải trượng đi ra vừa thấy, trong viện nào còn có tiểu cô nương thân ảnh, chỉ một cái rổ lẳng lặng đặt ở nơi đó, biểu hiện nàng chủ nhân đã từng đã tới. Diệp Cẩm Trình mân khẩn môi mỏng, hắn nắm chặt trong tay quải trượng, lấy lại tinh thần, chống quải trượng bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, ra sân, chỉ nhìn đến một cái bốn lượn đường nhỏ trên không lắc lư, một bóng người cũng không. Hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nửa giờ qua đi. Hắn mới chậm rãi xoay người hướng trong phòng đi đến. Kỷ Ninh Hạ bay nhanh trở về nhà, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nàng vô cùng cao hứng đi cho hắn tặng đồ, hắn khẽ ngược, lạnh một khuôn mặt. Kỷ mãi mãi nhìn Kỷ Ninh Hạ vội vội vàng vàng đi rồi, lại hấp tấp đã trở lại, nàng nhịn không được hỏi, ngươi liền đem đồ vật đưa đi qua. Diệp ra không lưu nàng ăn cơm trưa. Kỷ Ninh Hạ dầu dĩ gật gật đầu, tìm cái lấy cớ, đưa đi qua, nhà bọn họ hôm nay vội. Kỳ mãi mãi nghi hoặc gật gật đầu, không hề truy vấn. Mãi, ta ngày hôm qua săn thú mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ. Đồng nhiên, Kỳ Ninh Hạ nói xong nàng liền xoay người vào chính mình nhà ở. Mau đến giữa trưa thời điểm, Kỳ mãi mãi nhìn còn ở trên giường nghỉ ngơi Kỳ Ninh Hạ, thở dài, đứa nhỏ này đi Diệp ra phát sinh cái gì không thoải mái sự tình sao. Lắc đầu, đi nhà bếp nấu cơm. Kỳ mãi mãi đang ở nhóm lửa. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng không để ý, tưởng lão nhân đi bộ đã trở lại. Đợi cho kia tiếng bước chân tiến dần thời điểm, nàng ngẩng đầu vừa thấy, hô, này, không phải Cẩm Trình sao? Hắn như thế nào tới? Nghĩ đến Hạ Hạ hôm nay trở về biểu tình, nàng trong lòng hiểu rõ. Bất động thanh sắc hỏi, Cẩm Trình tới a? Mau vào ngồi. Diệp Cẩm Trình tả hữu nhìn nhìn, không thấy được Kỷ Ninh Hạ, hơi thất vọng, cười nói, mãi mãi. Ngươi ở nấu cơm à? Kỳ mãi mãi cười gật đầu, đúng vậy. Ngươi nếu tới liền tại đây ăn cơm chưa? Chính là chưa nói Kỳ Ninh Hạ ở nơi nào. Sau đó lại hỏi Diệp Cẩm Trình trong nhà nhưng hảo, vội không vội. Diệp Cẩm Trình kiên nhẫn nhất trả lời. Kỳ mãi mãi thiêu khai nồi, nàng ở ngao cháo, liền đứng dậy nói, Cẩm Trình à, ngươi giúp mãi mãi thiêu hạ hỏa, mãi mãi đi lý đồ ăn. Diệp Cẩm Trình ngồi xuống nguyên lai Kỷ Mãi Mãi ngồi vị trí. Cầm lấy một phen xài, liền hướng bếp đưa. Đợi cho Kỷ Mãi Mãi xào hảo đồ ăn, làm tốt cơm. Kỷ Ninh Hạ còn không có lên. Kỷ Mãi Mãi liền có điểm lo lắng, đứa nhỏ này cũng ngủ lâu lắm đi. Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh đi Kỷ Ninh Hạ phòng kêu nàng. Kỷ Ninh Hạ đang ở đột phá thời khắc mấu chốt, căn bản không biết, Kỷ Mãi Mãi lo lắng. Cũng không biết, Diệp Cẩm Trình tới Kỷ Gia Thôn tìm nàng. Nàng từ Lưu Gia Thôn trở về, liền cảm thấy nàng dưỡng thân quyết có đột phá dấu hiệu. Cho nên mới sẽ nghĩ lấy mệt mỏi vì lấy cớ nghỉ ngơi hạ, kỳ thật là trở lại phòng tu luyện tới. Bọn họ Kỷ Gia công pháp tương đối đặc biệt, ngủ khi có thể tu luyện, đả tọa cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, ở không có cách nào dưới tình huống, nàng giống nhau đều là ngủ tu luyện, rốt cuộc này tương đối phương tiện. Kỷ Ninh Hạ vận chuyển công pháp, một vòng lại một vòng, tổng cộng vận chuyển 9981 vòng, mà đan điền chỗ nội lực giống quả cầu tuyết dường như cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến kia vốn dĩ chỉ có trứng bù câu lớn nhỏ một đoàn nội lực, thế nhưng biến thành trứng ngỗng lớn nhỏ, mới ngừng lại được. Kỷ Ninh Hạ nhẹ nhàng thở ra, nàng biết, nàng đột phá dưỡng thân quyết tầng thứ 3, lần sau lại đột phá, nàng liền có thể đạt tới đời trước độ cao. Kỷ Ninh Hạ chậm rãi mở hai mắt, đối thượng Kỷ Mãi Mãi sốt ruột ánh mắt, nàng lo lắng nói, ngươi đứa nhỏ này, sao lại thế này à? Như thế nào kêu đều không đánh thức. Kỷ Ninh Hạ chớp chớp mắt, thanh âm nhẹ nhàng nói, mãi, giờ nào? Ta chính là quá mệt mỏi, ngủ trầm điểm. Nàng vừa mới đột phá, tâm tình thực hảo. Kỷ Mãi Mãi oan trách nói, ngươi không phải có đồng hồ. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi không thể bởi vì cùng Cẩm Trình sinh khí, một chạy về tới liền ngủ à? Này không cho người lo lắng sao? Cẩm Trình giữa trưa liền tới rồi, vẫn luôn đang đợi ngươi, đều còn không có ăn cơm đâu. Nhanh lên đứng lên đi, chúng ta đều bị đói đâu. Kỷ Ninh Hạ nhìn xem đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Còn không tính vãn. Nàng đột nhiên hỏi, Diệp Cẩm Trình. Tới. Hắn không phải sinh khí sao? Kỷ Mãi Mãi cười nói, nhân ra mau buổi trưa thời điểm liền tới rồi. Đợi ngươi mấy cái giờ, nhanh lên đứng lên đi. Kỷ Ninh Hạ nga một tiếng, ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Kỷ Mãi Mãi vô vô nàng vai bên, tức giận nói, nga cái gì nga, nhanh lên lên, lượng khách nhân không lễ phép. Kỷ Ninh Hạ ám đạo, như thế nào sẽ không lễ phép? Phải biết rằng nàng đây chính là cùng Diệp Cẩm Trình học, tin tưởng hắn sẽ không trách tội nàng. Bất quá, đợi sẽ, nàng vẫn là đi lên, bởi vì nàng bụng ở thầm thì kêu kháng nghị. Ra phòng, đi vào nhà chính. Nhìn đến ngồi ở ghế trên Diệp Cẩm Trình, nàng nhấp nhấp miệng, mặt vô biểu tình hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Cẩm Trình thâm thúy đôi mắt, nhàn nhạt nhìn nàng một cái cùng với nàng mặt sau đi theo Kỷ Nãi Nãi nói, ta tới xem Nãi Nãi. Kỷ Ninh Hạ không tỏ ý kiến, gật gật đầu, quay đầu lại, hỏi Kỷ Nãi Nãi, Nãi, có thể ăn cơm sao? Nàng vừa mới đột phá công pháp, nhu cầu cấp bách năng lượng bổ khuyết nàng hư không dạ dày. Kỷ Nãi Nãi vội vàng gật đầu. Cẩm Trình đói bụng đi, làm hại ngươi cũng chờ tới bây giờ không ăn cơm. Đồ ăn đều ở trong nồi đặt ở đâu, sẽ không lạnh. Mang sang tới liền có thể ăn. Kỷ Ninh Hạ đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, rất bận rộn xem cũng không thấy Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái. Diệp Cẩm Trình an tĩnh ngồi ở ghế trên, tựa hồ cũng không thấy được Kỷ Ninh Hạ giống nhau. Mấy người bình tĩnh ăn cơm. Sau khi ăn xong Kỷ Gia Gia uống điểm tiểu rượu, đi ngủ trưa. Kỷ Mãi Mãi cùng Diệp Cẩm Trình nói chuyện thiếm. Kỷ Ninh Hạ cầm chén tẩy xong lúc sau, liền ăn vạ nhà bếp quét tước vệ sinh, vẫn luôn vội đến 3 giờ, nàng còn không có vội xong. Kỷ Mãi Mãi đi đến nhà bếp, đem Kỷ Ninh Hạ kéo đến một bên, hỏi, ngươi sao lại thế này à? Người ba ba tới tìm ngươi, ngươi khen ngược, lượng nhân ra, nhanh lên đi theo người tâm sự thiên. Nhà bếp thanh khiết khi nào không thể làm à, một hai phải hôm nay, lại nói. Nhà ta nhà bếp cũng không dơ, ngươi mỗi ngày dùng rẻ lau sát tới lau đi có thể có bao nhiêu dơ à? Kỷ Ninh Hạ nghĩ nghĩ vẫn là đem trong tay rẻ lau bông, tay tẩy sạch. Gỡ xuống tạp dề, chậm gì gì hướng nhà chính đi đến. Cẩm Trình ta làm hắn đến ngươi trong phòng đi. Kỷ Mãi Mãi thanh âm ở sau lưng vang lên, Kỷ Ninh Hạ dừng một chút, nhịn không được cười khổ. Nàng mãi thật đúng là, như thế nào khiến cho người nọ đến nàng khuê phòng đi đâu? Hào đi! Hiện tại không gọi khuê phòng, nhưng, kia cũng là nàng phòng A. Như thế nào có thể làm một người nam nhân cứ như vậy đi vào đâu? Kỷ Ninh Hạ đi vào nàng phòng cửa, liền nhìn đến Diệp Cẩm Trình ngồi ở nàng phòng ghế trên, cầm nàng làm được một nửa khăn lụa yên lặng nhìn. Nàng đi vào tới, nhìn hắn một cái hỏi, tam điểm nhiều chung, ngươi cần phải trở về. Bằng không, trời tối rồi, thấy không rõ lộ. Diệp Cẩm Trình đem trong tay khăn lụa phóng tới một bên, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu Kỳ Ninh Hạ, mới nói, biết sai rồi sao. Kỳ Ninh Hạ một nghẹn, không thể tưởng tượng nhìn hắn một cái, hỏi, ta có cái gì sai? Có sai chẳng lẽ không phải ngươi? Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ nhìn Kỳ Ninh Hạ, phảng phất nàng là một cái không nghe lời hài tử, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình săn thú là đúng? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thân thủ hảo, cho nên không có nguy hiểm? Như vậy, vạn nhất gặp được đột phát trạng huống, làm sao bây giờ? Nói xong, hắn chua xót nhìn về phía chính mình chân, hắn cũng vẫn luôn cho rằng chính mình không gì làm không được, kết quả chính là này tự cho là đúng đem chân chỉnh phế đi. Hắn không hy vọng, tiểu cô nương có một ngày giống hắn giống nhau hối hận. Kỳ Ninh Hạ nhìn đối phương biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy, nàng tựa hồ lý giải đối phương ý tứ, nàng trần trơ đắc đạo, ta thân thủ thực hảo, là ngươi tưởng tượng không đến hảo, săn thú là ta thích sự tình, cho nên, hẳn là sẽ không phát sinh ngươi cho rằng những cái đó sự tình. Nàng ý đồ thuyết phục đối phương, rốt cuộc nàng về sau còn muốn đi săn thú đâu, nếu đối phương bởi vì đủ loại lý do mà hạn chế nàng đi săn thú, nàng cảm thấy có điểm chuyện bé xé ra to. Diệp Cẩm Trình thở dài, đầu một hồi phát hiện này tiểu cô nương như vậy quật cường. Hảo, nếu ngươi muốn đi, như vậy về sau ta bồi ngươi đi. Nếu thuyết phục không được nàng, như vậy liền bồi nàng đi. Nói giống như nàng có bao nhiêu vô cớ gây rối dường như, hắn một cái chân quẻ bồi nàng đi săn thú. Cho dù không xảy ra chuyện gì, bọn họ Diệp gia người cũng sẽ không nhiều thích nàng. Hảo đi, nếu ngươi không hy vọng ta đi săn thú, như vậy ta liền không đi. Kỳ Ninh Hạ nói, nàng cũng không nghĩ còn không có kết hôn đâu, đã bị người quan thượng không phục quản giáo mũ, cùng lắm thì, về sau trị hết chân của ngươi, ngươi lại bồi ta đi thôi. Diệp Cẩm Trình thực vừa lòng tiểu cô nương ngoan ngoãn, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đồng nhiên tiến lên một phen giữ chặt nàng, một cái xoay người đem nàng đưa tới phòng, một cái tay khắc một câu đem cửa đóng lại. Kỳ Ninh Hạ không ngại, bị kéo đến lảo đảo hạ. Nàng kinh sửng xuất hạ, thực mau hoàn hồn. Tức giận nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi làm cái gì? Diệp Cẩm Trình ôm chặt đối phương, đem nàng để ở trên tường, đen nhánh đôi mắt thật sâu khóa nàng mặt mày. Kỳ Ninh Hạ hoảng sợ, nàng cảm giác có điểm hoảng, vô ý thức dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, Diệp Cẩm Trình một bộ thâm trầm bộ dáng, làm nàng tâm hoảng ý loạn, không biết theo ai. Nàng ý đồ đánh vỡ hiện tại xấu hổ trạng huống, Diệp Cẩm Trình lại không buông tha nàng. Một bàn tay, vuốt ve nàng cằm. Mặt cũng chậm rãi tới gần. Kỳ Ninh Hạ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, thằng ngãi này, hắn muốn làm gì? Hắn muốn chơi lưu manh. Kỳ Ninh Hạ một cử động cũng không dám, bởi vì kia hôn đả ngôi đã dừng ở nàng trên ngôi. Kỳ Ninh Hạ phẫn nộ ánh mắt dùng sức hướng Diệp Cẩm Trình trừng đi. Diệp Cẩm Trình lúc này dường như ở phẩm vị tuyệt thế món ăn chân quý, chậm rãi, thật cẩn thận, mang theo cúng bái tâm tình. Đi nhấm nháp hắn tha thiết ước mơ mỹ vị. Tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn còn có nhàn rỗi tâm dùng tay đi khép lại nàng trừng lớn đôi mắt. Kỳ Ninh Hạ xấu hổ và giận dữ, cảm giác được đối phương cánh môi gắt gao dán nàng, chậm rãi nghiền nát, gặm cắn, nàng đống nhiên giãy giụa lên. Diệp Cẩm Trình nhận thấy được Kỳ Ninh Hạ kháng cự, không lại dây dưa, thức thời buông ra nàng. Đăng đồ tử. Kỳ Ninh Hạ một đôi đơn phượng nhãn, trừng lại viên lại đại. Kia trong ánh mắt dường như có hỏa, môi hồng diễm diễm. Xem đến Diệp Cẩm Trình ngao ngoe rục dịch, hảo tưởng dỗi tay đi xoa bóp kia nộn nộn mặt. Hắn như vậy tưởng cũng làm như vậy. Kỳ Ninh Hạ lập tức vô rất ở trên mặt nàng tắc quái tay, thẹn quá thành giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng cười một tiếng, cười như không cười đắc đạo, như thế nào. Kỳ Ninh Hạ thở phì phì đắc đạo, ngươi còn như vậy, ta vô pháp cùng ngươi nói chuyện phiếm. Diệp Cẩm Trình bắt lấy tiểu cô nương nộn tay, cầm ở trong tay nhìn nhìn, hắn tán thưởng nói, ân, nghe lời tiểu cô nương, này tay đã dưỡng đã trở lại. Hắn đem tay nàng, lặp đi lặp lại nhìn cái biến, đây mới là tiểu cô nương nên có tay. Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ lại hồng, tránh tay, không tránh ra, nhanh lên buông ta ra tay. Nàng vẫn luôn không dám ở Diệp Cẩm Trình trước mặt dùng nội lực, bởi vì sợ hắn phát hiện không thích hợp, lần trước cứu hắn đã là phá lệ. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nói câu tức chết người nói, không bỏ. Diệp Cẩm Trình dù bận vẫn lung dung nhìn tiểu cô nương không biết là khí vẫn là xấu hổ bạo hồng khuôn mặt, tâm tình sung sướng, hôm nay buổi sáng phiền muộn trong nháy mắt trở thành hư không. Kỳ nên hạ nôn thật sự, nàng không nghĩ tới Diệp Cẩm Trình thằng ngãi này, ra mặt như vậy hậu, như vậy không biết xấu hổ, nàng một cái bảo thủ cổ nhân, có điểm chống đỡ không được a. Trong chốc lát sau, Diệp Cẩm Trình mới chậm gì gì, lười biếng buông ra kỳ nên hạ đắc thủ, cuối cùng. Hắn còn thực vô lại nói câu, ân, kiểm tra xong rồi. Ngươi cho rằng ngươi là bác sĩ A. Còn kiểm tra xong rồi. Kỳ Ninh Hạ nói thầm một câu. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng hơi câu, biểu hiện hắn hảo tâm tình. Hắn chống quải trượng ngồi ở ghế trên, nhìn Kỳ Ninh Hạ nói, sáng mai tới trong nhà tìm ta, ta mang ngươi đi lưu ra thôn tiểu học, bên kia đã an bài hảo, có thể đi đương lão sư đi học. Kỳ thật làm tiểu cô nương đi lưu ra thôn tiểu học dạy học sự tình, sớm đã an bài hảo, hắn cảm thấy hiện tại thời tiết tiệm lãnh, làm tiểu cô nương hiện tại đi dạy học quá chịu tội, không bằng chờ đến năm sau lại đi. Nhưng, hắn xem tiểu cô nương quá nhàn, cả ngày nghỉ hướng trong núi chạy, không bằng làm nàng đi trường học dạy học, như vậy, ít nhất hắn thiếu thao điểm tâm. Kỳ nên hạ kinh hỉ, bất chấp sinh khí, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, chờ mong phải hỏi, thật sự. Diệp Cẩm Trình mặt mang mỉm cười gật đầu. Kỳ Nên Hạ trong lòng sáng sủa lên, cảm thấy người này tuy rằng ái chơi lưu manh, nhưng nên làm sự tình, vẫn là rất đáng tin cậy. Ngày hôm sau, Thiên Không Lượng liền rời giường. Nàng mặc tốt quần áo, biên cái đại bím tóc. Liền chạy nhanh làm cơm sáng, Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi biết nàng hôm nay muốn đi lưu ra thôn tiểu học dạy học, đều thật cao hứng. Cổ vũ nàng hảo hảo làm. Không cần cô phụ nàng tiểu cô một mảnh tâm ý, Kỳ Nên Hạ đã nói cho Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi, là tiểu cô cho nàng an bài giáo viên công tác. Sau khi ăn xong, Kỳ Nên Hạ liền đi lưu ra thôn Diệp Gia. Diệp Gia đang ở dùng bữa sáng. Nhìn đến Kỳ Nên Hạ, bọn họ nhiệt tình tiếp đón nàng, Diệp Cẩm Trình hướng Kỳ Nên Hạ vây vây tay, Kỳ Nên Hạ nghi hoặc đi qua, Diệp Cẩm Trình nhướng mày, đem trong tay lột tốt bạch trứng gà đưa tới Kỳ Nên Hạ trong tay, ăn cái trứng gà. Trong phòng những người khác đều nhìn bọn hắn chằm chằm hai xem, Kỳ Ninh Hạ xấu hổ muốn mệnh, trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười, ngoài miệng nói, ta dùng quá cơm sáng. Cho nên, thật không cần thiết cho nàng trứng gà ăn. Tuy rằng nhà bọn họ thức ăn không có Diệp Gia phong phú, nhưng từ nàng lên núi đánh vài lần săn, mỗi đốn trên bàn cơm vẫn là có thể nhìn thấy thịt. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng, lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi xuống, nói, lại ăn cái trứng gà. Hẳn là có thể nuốt trôi đi. Lưu Chí Mai nhìn ngượng ngùng Kỳ Ninh Hạ, cười ôn hòa nói, Ninh Hạ, ăn đi. Nếu Diệp Bá Mâu đã nói như vậy, Kỳ Ninh Hạ chỉ có đỉnh Diệp ra những người khác hoặc bỡn cợt hoặc trêu chọc ánh mắt, chậm rãi ngồi ở Diệp Cẩm Trình bên người, đem trong tay trứng gà, một cái miệng nhỏ ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩm Trình mang theo Kỳ Ninh Hạ hướng Lưu Gia Thôn tiểu học đi đến. Kỳ Gia Ly Lưu Gia Thôn tương đối gần. Vài phút liền đến. Nói là Lưu Gia Thôn tiểu học, tổng cộng liền tam gian phòng học, lão sư chỉ có hai người, còn có một cái họ Lưu hiệu trưởng, cái này hiệu trưởng còn không ngừng quản lý Lưu Gia Thôn một cái tiểu học, phụ cận mấy cái thôn trường học đều về hắn quản. Lưu hiệu trưởng nhìn đến Kỳ Ninh Hạ tới, hỏi mấy vấn đề, thấy Kỳ Ninh Hạ trả lời trật tự rõ ràng, gật gật đầu. Sau đó lại làm nàng viết mấy chữ, nhìn đến nàng viết đoan chính quy phạm. Khiến cho nàng trước giáo năm nhất cùng 2 năm cấp ngữ văn, đợi cho quen thuộc lại suy xét mặt khác. Diệp Cẩm Trình mang theo Kỳ Ninh Hạ xong xuôi sự tình, liền đi trở về. Trước khi đi hắn ném xuống một câu, giữa trưa tới trong nhà ăn cơm, không cần hồi Kỳ Gia Thôn, chờ ta tới đón ngươi. Lưu hiệu trưởng làm trong trường học mặt khác một người nữ lao sư mang nàng đi năm nhất lớp học, trên đường, tên kia nữ lao sư giới thiệu nói nàng cũng là Lưu Gia Thôn, tên Lưu Văn. Lưu Văn. Rất quen thuộc tên. Kỳ Ninh Hạ nhíu mày. Kỳ Ninh Hạ, ta vừa mới xem ngươi là Diệp Đại ca mang lại đây. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ a? Lưu Văn cười ha hả hỏi. Diệp Đại ca. Cùng Diệp Cẩm Trình quen thuộc. Kỳ Ninh Hạ bừng tỉnh, trách không được, nàng cảm thấy tên này quen thuộc đâu. Diệp lấy đan cấp Diệp Cẩm Trình giới thiệu đối tượng không phải kêu Lưu Văn sao. Nghe được nàng nói nàng là Lưu Gia Thôn. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy, này hẳn là chính là Diệp lấy đan nói vị kia Lưu Văn cô nương, thật đúng là trùng hợp, thế nhưng ở chỗ này gặp được cô nương này. Nàng âm thầm đánh giá vị này Lưu cô nương, không biết như thế nào, nàng cảm thấy cô nương này có điểm không xứng với Diệp Cẩm Trình. Không biết Diệp lấy đang nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ nghĩ đem nàng giới thiệu cho Diệp Cẩm Trình. Ngắm lại bọn họ chạm cùng nhau hình ảnh, nàng cảm thấy không hài hòa, khó coi, còn không thoải mái. Kỳ Ninh Hạ nhướng mày, bất động thanh sắc nói, Nga, Lưu lão sư nhận thức Cẩm Trình. Cẩm Trình, kêu đến như vậy thân thiết. Lưu Văn cười nói, chúng ta một cái thôn đương nhiên nhận thức. Kỳ Ninh Hạ nhấp môi, Lưu lão sư nếu cùng Cẩm Trình một cái thôn, nên biết hắn vị hôn thê là Kỳ Gia Thôn. Ta chính là nàng vị hôn thê. Nói xong, trước Lưu Văn một bước đi phía trước đi đến, ở một gian phòng học cửa hỏi, Lưu lão sư, nơi này chính là năm nhất đi. Lưu Văn nhìn Kỳ Ninh Hạ bóng dáng, trừng mắt nhìn trừng mắt, nói, năm nhất cùng hai năm cấp chiếm dụng một cái phòng học. Kỳ Ninh Hạ đi vào, nhìn đến bên trong chỉ có hơn 20 cái học sinh. Nàng kinh ngạc phải hỏi, không phải nói hai cái lớp đều tại đây gian phòng học đi học sao? Lưu Văn lại lần nữa gật đầu, chúng ta thôn chỉ có như vậy điểm học sinh, còn có một ít gia trưởng sợ tiêu tiền, không có đưa hải tử tới đi học. Lưu Văn đem Kỳ Ninh Hạ đưa đến phòng học liền đi rồi. Kỳ Ninh Hạ nhìn trong phòng học một trương trương non nớt khuôn mặt nhỏ, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ mạc danh xúc động, này đó hải tử về sau chính là nàng học sinh. Mà nàng không chỉ có muốn dạy cho bọn hắn tri thức, còn muốn dạy sẽ bọn họ làm người làm việc đạo lý. Bởi vì điều kiện hữu hạn, hai cái niên cấp ở một gian phòng học đi học, tuy rằng không hảo quản lý, nhưng như vậy cũng có chỗ lợi, tỉnh nàng qua lại chạy. Nàng ngay đầu tiên tới, không biết học sinh chẳng huống, khiến cho bọn họ từng bước làm tự giới thiệu, thuận tiện hiểu biết hạ bọn họ cơ bản tình huống. Bắt đầu, này đó hài tử thực thẹn thùng, một đám đều ngượng ngùng đi lên giới thiệu chính mình. Ở Kỳ Ninh Hạ cổ vũ hạ, một cái hắc mà nhỏ gầy cô nương, đứng lên, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, rất có thần, gập gềnh nói, ta kêu Lưu Giao, năm nay, 7 tuổi, ta ba ba là Lưu Đại Vĩ, ta mụ mụ kêu, mã Lan Lan. Kỳ Ninh Hạ cười vỗ tay, phi thường hảo. Bọn nhỏ nhìn đến Lưu Giao làm giới thiệu, một đám đều thực hâm mộ. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Thực mau hơn 20 cái hải tử đều giới thiệu xong rồi. Kỳ Ninh Hạ đại khái hiểu biết bọn họ tên họ tuổi chờ tình huống. Bất quá, đương nàng kêu một ít hải tử đi lên nghe viết ghi, lại rất thất vọng, hiện tại đã mau học kỳ cuối cùng, mặc kệ là năm nhất hải tử vẫn là 2 năm cấp hải tử, nàng nghe viết tự, đều là phía trước học, cơ bản nhất đồ vật, rồi sau đó mặt nàng căn bản không có nghe viết. Bọn họ lại tất cả đều sai rồi hơn phân nửa, đối cơ hồ chỉ có mấy cái, này sao được đâu. Tiếp theo nàng lại hô mấy cái đi lên nghe viết, tình huống vẫn là như thế. Nàng nhíu mày, này đó hài tử cơ sở quá kém, một vài niên cấp đều theo không kịp, thượng cao niên cấp làm sao bây giờ. Lưu Văn cùng nàng nói bọn nhỏ chương trình học đã thượng xong, hiện tại đã ở ôn tập. Một khi đã như vậy liền từ đệ nhất khóa bắt đầu cho bọn hắn một khóa ôn tập hảo. Tranh thủ toàn bộ hài tử nghe viết chữ lạ từ khi, không có sai lầm. Một cái buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua, Kỳ Ninh Hạ từ trường học ra tới, liền nhìn đến Diệp Cẩm Trình chống quải trượng dựa vào trên tường, đôi mắt nhìn về phía phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Ninh Hạ còn không có mở miệng đâu, bên cạnh cùng nhau ra tới Lưu Văn lại cười tiến lên một bước nói, Diệp đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Kỳ Ninh Hạ cười như không cười nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Nào biết, Diệp Cẩm Trình lại cười hỏi, ngươi là ai? Hắn là thật sự không biết cô nương này, nhà bọn họ tuy rằng ở mười mấy năm trước dọn tới rồi Lưu Gia Thôn, nhưng hắn 17 tuổi cao trung tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ, trở về thời gian thiếu chi lại thiếu, trong thôn cô nương tiểu tử, hắn nhận thức thật không nhiều lắm. Không biết như thế nào, nghe được Diệp Cẩm Trình nói, Kỳ Ninh Hạ lại có điểm muốn cười, bất quá nàng nhìn mau khóc ra tới Lưu Văn, phúc hậu không cười ra tới. Nàng đi đến Diệp Cẩm Trình trước mặt, cười nói, Cẩm Trình, ngươi đã đến rồi. Diệp Cẩm Trình ngẩn người, kinh ngạc nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, nói, đi thôi, về nhà ăn cơm. Kỳ Ninh Hạ cười theo đi lên, quay đầu đối với Lưu Văn nói, Lưu lão sư, chúng ta đi trước. Diệp Cẩm Trình cùng Kỳ Ninh Hạ một đường không nói chuyện, trở lại Diệp ra, Diệp Cẩm Trình một phen giữ chặt Kỳ Ninh Hạ tay, đem nàng kéo đến hắn phòng. Kỳ Ninh Hạ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà xấu hổ và giận dữ đắc đạo, ngươi còn như vậy, lần sau ta chỉ có hồi Kỳ ra thôn ăn cơm trưa. Diệp Cẩm Trình lại không hề răng, lập tức đem Kỳ Ninh Hạ ôm ở trong lòng ngực, mọi việc có lần đầu tiên, liền dễ dàng có lần thứ hai, hắn thuần thục tìm được Kỳ Ninh Hạ môi, liền hôn lên đi. Kỳ Ninh Hạ khóc không ra nước mắt, này vẫn là quân nhân đâu, nàng xem là lưu manh quân đi. Chiếm tiện nghi chiếm nghiện rồi đi. Kỳ Ninh Hạ dễ rùa hạ liền đem Diệp Cẩm Trình tránh ra, Diệp Cẩm Trình cũng không để ý, ngược lại đem vùi đầu ở Kỳ Ninh Hạ trong cổ. Dầu dĩ nói, hảo cô nương, ngươi như thế nào như vậy tiểu? Ta khi nào có thể kết hôn a? Kỳ Ninh Hạ tức giận nói, ngươi cũng biết chúng ta không kết hôn, chính là ngươi lại như vậy. Đợi lát nữa, Diệp bá mẫu nhìn đến, còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Nói xong mặt nàng ửng đỏ. Diệp Cẩm Trình ngồi dậy, dùng hắn dày rộng bàn tay to nhéo nhéo tiểu cô nương nột mặt, ngươi là ta vị hôn thê, cho dù bị ta mẹ biết, lại có cái gì quan hệ đâu. Trên tay hắn vết chai, cọ sát nàng da thịt, Kỳ Ninh Hạ trên người một trận nổi da gà, nàng vô rất hắn đắc thủ, đỏ mặt nói, tóm lại, ngươi không thể luôn như vậy, chơi lưu manh. Diệp Cẩm Trình lại nhẹ nhàng cười, lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, hỏi nàng đương lão sư cảm giác thế nào. Kỳ Ninh Hạ nhìn đối phương tiện tiện tươi cười, giận sôi máu, nhưng rốt cuộc là ở Diệp gia, nàng vẫn là nói, còn có thể. Ân, ta thực thích đương lão sư. Diệp Cẩm Trình lại xoa bóp Kỳ Ninh Hạ cái mũi, ngươi thích liền hảo. Lưu Chí Mai nhìn đến nhi tử cùng tương lai con dâu từ phòng ra tới, cao hứng cười cười, nàng này nhi tử hoặc là không thông suốt, một thông suốt liền so với ai khác đều sẽ hống tức phụ. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Lưu Chí Mai, tu quấn nhấp nhấp miệng. Ngầm trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình bị trừng mắt nhìn, ngược lại phát ra sung sướng tiếng cười.